có ý thức đồ vật. Ánh mắt của những người khác cùng trong hồ những cái kia con mắt đối đầu, sau đó liền tu vi cao nhất Vũ Kỳ Kiệt đều run lập cập. Thấy lâu, Văn Tiểu toàn thân luồn lên thấy lạnh cả người, nhịn không được nhìn về phía người trên thuyền, đột nhiên phát hiện ngồi trong thuyền ở giữa Tô Vọng Linh chẳng biết lúc nào đã nhắm mắt lại, cũng không biết là đang nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là ở chìm vào giấc ngủ. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, tự nhiên là không thể nào ngủ. Văn Tiểu mắt nhìn hắn cái kia trương tái nhợt đến trong suốt mặt, cảm thấy lấy hắn hiện tại tình huống thân thể, hẳn là chính đang nghỉ ngơi. Kỳ thật nàng cùng Tiểu Nhạc Thủy đều có chút không rõ, thiên chi nguyên nguy hiểm như vậy, cái này Tô thiếu chủ thân thể không tốt, vì sao còn muốn thân từ tới? Coi như thật muốn tìm thần mục, Vũ Kỳ Kiệt một người không phải tương đối dễ dàng sao? Đột nhiên, Tiểu Nhạc Thủy kêu lên, các ngươi nhìn, bọn nó có phải là đều tại hướng chúng ta tới gần? Vũ Kỳ Kiệt thần sắc khẽ biến, nhìn kỹ lại, trầm giọng nói, bọn nó đúng là hướng chúng ta tới gần. Hắn lại liếc mắt nhìn chung quanh, mênh mông trên mặt hồ, trừ giữa hồ châu cây kia giống như vĩnh viễn cũng vô pháp tới gần đại thụ bên ngoài, bốn phía đều là nước hồ cùng con mắt, bọn họ coi như muốn né tránh, cũng không biết hướng nơi nào tránh. Những vật này muốn làm gì? Lúc này, một mực không lên tiếng Tô Vọng Linh mở miệng nói, đây là thiên mục yêu con mắt. Các ngươi cẩn thận, thiên mục yêu muốn đi qua. Tô Vọng Linh thanh âm chưa dứt, chỉ nghe soạt một tiếng, sợi tóc màu đen vọt ra khỏi mặt nước, hướng mặt hồ thuyền nhỏ đánh tới. Vũ Kỳ Kiệt gọi ra một thanh trường đao, đao quang như tuyết, trường đao đem kia đánh tới một cỗ sợi tóc màu đen chặt đứt, kia gãy thành hai đoạn sợi tóc nhẹ nhàng rơi nước động bên trong. Bởi vì Vũ Kỳ Kiệt một kích này, trong nước những cái kia lạnh như băng nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn lập tức phẫn nộ. Bọn nó còn dám chừng chúng ta. Tiêu Nhạc Thủy đồng dạng tức giận nói, khó nói chúng ta còn không thể phản kích. Nói, hắn lấy ra một chồng phụ lục, xếp thành một hàng treo ở đỉnh đầu hắn, phụ lục phát ra đùng tiếng sấm, những bùa chú này đều là lôi hệ phụ, chuyên khắc gâm tà chi vật. Trong hồ những cái kia con mắt ngược lại trừng mắt về phía hắn, giống như hận không thể đem hắn cắn chết giống như. Tựa hồ Vũ Kỳ Kiệt một kích kia chọc giận trong hồ thiên mục yêu, tiếp lấy càng ngày càng nhiều sợi tóc màu đen vọt ra khỏi mặt nước, hướng nhỏ người trên thuyền công kích. Vũ Kỳ Kiệt đứng ở đầu thuyền nên chiến, một đao chém tới, mỗi một lần đều sẽ những tóc kia chặt thành hai đoạn trở xuống trong nước. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản hồ nước trong veo bên trong xuất hiện đếm không hết sợi tóc màu đen, bọn nó mềm mại trong nước phiêu động, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt chi địa đều là sợi tóc màu đen, nguyên bản nhìn ám lam sắc nước hồ giống như là rải ra một khối màu đen thảm. Văn Tiểu lấy ra mấy chương lôi hệ phù, hướng Tiểu Nhạc Thủy nói, ta ở đây trông coi, ngươi đến trong thuyền ương. Tiêu Nhạc Thủy nhìn thấy ngồi ở chỗ đó Tô Vọng Linh, rõ ràng nàng ý tứ, mau chóng tới thủ ở bên cạnh hắn, đem lôi hệ phù hướng thuyền bên ngoài đập tới, một trận lôi ô đùng tiếng vang lên, những tóc kia nhuyễn nhuyễn trở xuống mặt hồ. Văn Tiểu canh giữ ở Ninh Nội Châu bên người, một bên tế ra lôi minh phù, một bên sử dụng kiếm đem những cái kia lao ra sợi tóc nhất nhất giết trở lại trong hồ. Đánh trong chốc lát về sau, bọn họ chú ý tới, những này sợi tóc mặc kệ là bị chặt đứt vẫn là bị phù lục đánh lui, chỉ cần bọn nó trở lại trong hồ, chẳng mấy chốc sẽ cùng trong hồ những cái kia sợi tóc một lần nữa dài đến cùng một chỗ, tựa hồ đối với bọn nó không có tổn thương gì. Tiêu Nhạc Thủy cùng Văn Kiều đổi dùng hỏa phù. Khả năng cái này sợi tóc ngâm thủy, hỏa phù đối bọn chúng sinh ra tác dụng phi thường thấp, chỉ có thể thiêu hủy mấy cây, đối với thương tổn của nó cũng không lớn. Càng ngày càng nhiều tóc vọt ra khỏi mặt nước, hướng bọn họ công tới, Mạn Thiên Phi vũ sợi tóc màu đen, có chút hùng vĩ, nhìn xa xa, giống như trong hồ có một cái dài toàn bộ mái tóc quái vật. Lấy sợi tóc làm công kích. Vũ Kỳ Kiệt y liền nguyên dùng hắn đao kia chém tới, đao quang đại khí bằng bạc, những nơi đi qua, chặt sợi tóc giống thái thịt đồng dạng thuận lợi. Nhưng mà mặc kệ hắn chém vào có bao nhiêu thuận tay, những cái kia sợi tóc giống chặt không hết, đối bọn chúng căn bản không có tổn thương gì. Vũ Kỳ Kiệt lập tức rõ ràng, trong hồ này quái vật chỉ sợ không đơn giản, quang chặt những này sợi tóc còn không được. Sợi tóc quá nhiều, Văn Tiểu cùng Tiểu Nhạc Thủy bắt đầu có chút phí sức, tu vi của bọn hắn không có Vũ Kỳ Kiệt cao. Một mực tiếp tục chiến đấu không ngừng, phát hiện cũng không có hiệu quả gì về sau, tâm tình cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Có lẽ là biết rối gen của bọn họ, trong nước những cái kia con mắt lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Tiêu Nhạc Thủy sau khi thấy được, lập tức không thể nhịn, lại là một nhóm phù lục đập tới, liên đối hướng trong nước những cái kia con mắt cũng đập mấy chương. Đáng tiếc những cái kia con mắt biến mất tốc độ thật nhanh, phù lục ở trong nước kích hoạt lúc, cũng không xúc phạm tới bọn nó. Không phải thiên mục yêu sao? Làm sao sẽ nhiều như thế tóc? Tiêu Nhạc Thủy có chút sụp đổ. Tô Vọng Linh thanh âm truyền đến, những này không phải tóc, là thiên mục yêu thân thể. Tiêu Nhạc Thủy đâu thèm nó là tóc hay là thân thể, đây cũng quá khó đối phó, giống như cả mặt trong hồ đều là những này tóc, căn bản trừ không hết. Văn Tiểu từ đầu đến cuối thủ vững tại đuôi thuyền, che chở nhà nàng phu quân. Văn Thỏ Thỏ nàng cùng chung mối thủ, phát hiện có cọng tóc chui qua đến, một móng vuốt xé cào quá khứ, đưa chúng nó xé thành toái phát. Nó thích nhất cạo lông, hiện tại tới nhiều như vậy mau, tiếp tục cạo. Nhìn thấy những tóc kia biến thành lông xù toái phát rơi nước động bên trong, Văn Kiều cảm thấy, nếu như Thiên Mục Yêu là người, chiếu vào văn thỏ thỏ loại này xé cào pháp, nhất định sẽ biến thành đầu trọc. Đang bận, lần nữa nghe được Tô Vọng Linh thanh âm truyền đến, địa cấp phù đối với Thiên Mục Yêu tổn thương tính không lớn, ít nhất phải thiên cấp phù. Tiêu Nhạc Thủy cùng Văn Kiều đều không có thiên cấp phù, dù sao thiên cấp phù quá đắt, Tiêu Nhạc Thủy cái này kẻ nghèo hèn mua không nổi, Văn Kiều thì là bởi vì nhà nàng phu quân sẽ vẽ bừa, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn lãng phí linh thạch đi mua những vật này. Hai người liếc nhau, nhìn về phía Vũ Kỳ Kiệt bọn họ. Vũ Kỳ Kiệt đem tia sợi tóc giống chặt dưa cắt bán bình thường chặt, nói ra, các ngươi đừng nhìn ta có thể không có thèm dùng phù lục chiến đấu. Mặc dù phi tinh đại lục phù lục thịnh hành, những người tu luyện đều quen thuộc dùng phù lục chiến đấu, nhưng cũng có rất nhiều người tu luyện cũng không thích dựa vào nó, giống Hùng Nôn cái này thể tu, thuần túy theo dựa vào chính mình cường hãn nhục thân. So với dùng những cái kia phụ trợ chi vật, bọn họ càng tin tưởng thực lực của bản thân chính mình. Bọn họ lại nhìn về phía Tô Vọng Linh, hắn tốt xấu là Linh Lung Bảo thiếu chủ, hẳn là có thiên cấp phù a. Tô Vọng Linh dù không có mở to mắt, lại giống như biết bọn họ đang nhìn hắn, im lặng không lên tiếng lấy ra hai tấm thiên cấp phù, phân biệt đưa chúng nó chụp về phía Văn Tiểu cùng Tiểu Nhạc Thủy, nhặt tiếng nói, ta không thể chiến đấu, làm phiền các ngươi. Nghe nói như thế, Tiểu Nhạc Thủy thầm nghĩ, Tô Vọng Linh không thể chiến đấu cũng không có gì, hắn có Vũ Kỳ Kiệt bảo hộ. Tựa như Ninh Ngộ Châu, hắn cũng là không chiến đấu một viên, ai để người ta có cái cường hãn vị hôn thê che chở đâu. Nếu như ngày nào vị hôn thê bảo hộ không được, đến lúc đó rồi nói sau. Tiêu Nhạc Thủy cùng Văn Kiều sau khi nhận được, liền cảm giác được phù lục bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, không phải địa cấp phù có thể so sánh. Phù lục cùng linh đan đồng dạng, hoàng cấp là sơ cấp, huyền cấp cùng địa cấp là trung cấp, thiên cấp trở lên là cao cấp, chỉ là vượt qua một cái cấp bậc, công hiệu quả, uy lực hoàn toàn không giống. Thiên cấp phù lục lực sát thương không phải địa cấp có thể so sánh. Hai người dùng linh lực đem thiên cấp phù kích hoạt về sau, trực tiếp đánh về phía trong hồ. Ầm ầm tiếng nổ vang lên, nước hồ lăn lộn chấn động. Thuyền nhỏ cũng đi theo nước hồ đung đưa, may mắn đầu này thuyền nhỏ là địa cấp linh khí, có thể chịu được dạng này sốc này. Thiên cấp phù quả nhiên không tầm thường, trong hồ những tóc kia nhìn trong nháy mắt ít đi rất nhiều, liền những cái kia con mắt đều biến mất không thấy gì nữa. Văn Kiều cùng Kiều Nhạc Thủy mừng rỡ nhìn xem trong hồ, chính coi là kia Thiên Mục Yêu muốn thối lui về sau, đột nhiên những cái kia con mắt lại xuất hiện, lần này bọn nó dùng một loại càng phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm. Cùng những này con mắt cùng lúc xuất hiện, còn có sợi tóc màu đen kia, bất quá cái này sợi tóc lượng giống như không có vừa rồi nhiều. Không thể nào. Lại muốn tới. Tiêu Nhạc Thủy tê cả da đầu. Đang nói, tiếng ầm ầm vang lên, càng nhiều tóc từ trong hồ vọt ra khỏi mặt nước, từ bốn phương tám hướng mà đến, hình thành một cái mái tóc màu đen tưởng, đem thuyền nhỏ vây vào giữa. Đây là muốn tới một cái bắt rùa trong hũ. Tứ phía mái tóc màu đen tưởng, đem thuyền khốn vây vào giữa, con mắt trong hồ giống như cũng đi theo đắc ý. Vũ Kỳ Kiệt nhíu mày. Cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, đột nhiên thu hồi đao, hỏi Tô Vọng Linh, thiếu chủ, ngài có thể nhìn thấy Thiên Mục Yêu nhược điểm sao? Văn Kiều bọn họ nhìn về phía trong thuyền ương Tô Vọng Linh, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không rõ Vũ Kỳ Kiệt lời này là ý gì. Tô Vọng Linh mở to mắt, hướng trong hồ nhìn trong chốc lát, nói ra, Thiên Mục Yêu nhược điểm là con mắt, chỉ cần tìm được Thiên Mục Yêu yêu chi nhãn, liền có thể chém giết nó. Nó yêu chi nhãn tại đáy hồ, bất quá tốt nhất đừng rời đi thuyền. Giống như cái này lời đã hao phí hắn không ít tinh lực, Tô Vọng Linh có chút nhắm mắt lại, sắc mặt kia giống như càng trắng bệch hơn. Tiêu Nhạc Thủy nghe được sững sờ, vô ý thức hỏi, vì sao không thể rời đi thuyền? Tô Vọng Linh vẫn là bộ kia bình tĩnh mà mỏi mệt bộ dáng, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nói, nước này từ cực âm chi khí ngưng tụ thành, cũng không tầm thường nước hồ. Nghe nói như thế, trên thuyền mấy người nhìn về phía chúng quanh lắc lư nước hồ, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này Thiên Mục Yêu dĩ nhiên nghỉ lại tại loại này từ cực âm chi khí ngưng tụ bên trong, có thể thấy được đã không phải bình thường yêu vật, thực lực của nó cũng không tính mạnh cỡ nào, liền Kiều Nhạc Thủy cùng Văn Kiều đều có thể tùy tiện chặt đứt tóc của nó kia, nhưng chỉ cần nó yêu chi nhãn giấu ở đáy hồ, người tu luyện không cách nào vào nước, chỉ có thể lấy nó không có cách. Vũ Kỳ Kiệt ngược lại là có thể đưa nó giết chết, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp nhảy đến dưới hồ tìm Thiên Mục Yêu yêu chi nhãn a. Chính khi bọn hắn nhìn xem vây lại thuyền tóc kia buồn rầu lúc, tương tự chưa lên tiếng Ninh Ngộ Châu hỏi, Tô thiếu chủ, nhưng còn có những biện pháp khác. Tô Vọng Linh đột nhiên mở to mắt, thẳng tắp nhìn qua hắn, suy yếu nói, có thể dùng dị hỏa. Thiên Mục Yêu cực sợ dị hỏa. Văn Kiều trong lòng khẽ nhúc nhích, hoài nghi Tô Vọng Linh lời này là không phải đặc biệt đối nàng nhà phu có nói. Ninh Ngộ Châu quả thật có dị hỏa, nhưng này dị hỏa chỉ là luyện hóa, cũng không thu phục, hắn một mực chưa trước mặt người khác sử dụng tới dị hỏa, liền Kiều Nhạc Thủy cũng không biết, những người khác càng không biết. Vũ Kỳ Kiệt phàn nàn nói, dị hỏa cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được, chúng ta nơi nào có dị hỏa. Kiều Nhạc Thủy cũng rất buồn rầu, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể hãm tại chỗ này, bị cái này thiên mục yêu một mực nốt. Lúc này, một sợi màu u lam ánh lửa nhảy vọt, thuộc về dị hỏa nhiệt liệt khí tức xua tan chung quanh ấm lãnh. Tiêu Nhạc Thủy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên ngón tay toát ra một sợi dị hỏa Ninh Ngộ Châu, Vũ Kỳ Kiệt ngược lại là hơi kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía nhà bọn hắn thiếu chủ, như có điều suy nghĩ. Tác giả có lời muốn nói, ngày 13 tháng 8 canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 209, Linh Tê Chi Thể. Quả nhiên, tại dị hỏa xuất hiện lúc, vây quanh thuyền những cái kia sợi tóc màu đen lập tức chợt động, dồn dập lui về sau. Giống như hận không thể cách trên thuyền dị hỏa xa một chút. Lại nhìn trong hồ những cái kia con mắt, không còn dương dương đắc ý, dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi. Những này con mắt mặc dù không phải thiên mục yêu trọng yếu nhất yêu chi nhãn, nhưng cũng đại biểu trong hồ thiên mục yêu đăm chiêu suy nghĩ, rất dễ dàng liền có thể phán đoán thiên mục yêu tâm tình. Ninh Ngộ Châu đem trong tay một sợi màu u lam dị hỏa hướng vây khốn tóc của bọn hắn tường bắn tới. Hắn cũng không thu phục địa tâm xích diễm lửa, có thể phát huy dị hỏa uy lực chỉ có một tới hai thành. Nhưng đối phó thiên mục yêu đã đầy đủ. Làm dị hỏa hỏa tinh tử nhào tới sợi tóc màu đen kia lúc, kia mềm mại nước trượt, giống như chạm chi không hết sợi tóc anh một tiếng liền bắt lửa, kia từ sợi tóc đen xì hình thành tóc tưởng giống như bị đánh tận sinh cơ cây khô, ầm vang sụp đổ, cái khác không có bị hỏa tinh tử cháy đến tóc cấp tốc chui về trong hồ. Trong hồ tóc đen lấy mắt trần có thể thấy cấp tốc thối lui, bởi vì thiên mục yêu xuất hiện, kia giống như bày ra trong hồ cái kiêm màu đen màn sân khấu cũng trong nháy mắt thối lui. Trong chốc lát, nước hồ lần nữa trở nên trong suốt thấy đáy, lại cũng không nhìn thấy những cái kia ở khắp mọi nơi con mắt cùng sợi tóc. Tiêu Nhạc Thủy nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này thiên mục yêu trốn được cũng quá nhanh đi. Bởi vậy có thể thấy được, dị hỏa đúng là thiên mục yêu khắc tinh, gặp được dị hỏa lúc trốn được nhanh chóng, cũng không dám lại ngoi đầu lên. Ninh Ngộ Châu đem dị hỏa thu hồi. Văn Kiều nhìn xem trong tay hắn dị hỏa, ánh mắt lần nữa rơi xuống Tô Vọng Linh trên thân, cảm thấy hắn kỳ kỳ quái quái, giống như có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Mặc kệ là trong hồ thiên mục yêu, vẫn là thiên mục yêu nhược điểm, đều là hắn nhắc nhở, giống như hắn đều có thể nhìn đến. Thiên mục yêu thối lui về sau, thuyền lần nữa tiến lên. Không có thiên mục yêu uy hiếp, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh mà âm trầm. Tiêu Nhạc Thủy nhìn xem Tô Vọng Linh, lại ngó ngó Ninh Ngộ Châu, luôn cảm thấy bọn họ chiếc thuyền này bên trên 5 người, rõ ràng tu vi cao nhất chính là Vũ Kỳ Kiệt, nhưng mà cho người ta sâu không lường được nhất lại là Ninh Ngộ Châu cùng Tô Vọng Linh. Hắn cùng Ninh Ngộ Châu ở chung mấy tháng, vẫn là không có thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của hắn, chỉ cảm thấy tựa hồ không có gì hắn không sẽ, không thể hoàn toàn lấy tu vi cân nhắc người này. Về phần Tô Vọng Linh, làm Linh Lung Bảo thiếu chủ, mặc dù thanh danh tại ngoại, nhưng thế nhân đối với hắn đánh giá càng nhiều hơn chính là khen tư chất thượng giai, tuổi còn trẻ đã là nguyên tông cảnh hậu kỳ loại hình, nhưng không có cái khác kỹ lượng hơn thuyết pháp, liền hắn am hiểu công pháp gì cũng không có người đề cập. Cũng không biết là Linh Lung Bảo giấu giếm tốt, vẫn là Tô Vọng Linh sở tu công pháp phá lệ thần bí, không vì ngoại giới biết. Tiêu Nhạc Thủy đến cùng nhịn không được hiếu kỳ, do hỏi, Tô Thiếu Chủ, ngươi lúc trước làm thế nào biết thiên mục yêu? Nghe nói như thế, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đồng thời nhìn về phía Tô Vọng Linh. Lúc trước Tô Vọng Linh biểu hiện bọn họ đều nhìn ở trong mắt, muốn khó mà nói kỳ là giả. Tô Vọng Linh mở to mắt, hướng Tiêu Nhạc Thủy nhìn qua. Đối đầu cặp kia đen nhánh bình tĩnh mắt, Tiêu Nhạc Thủy đột nhiên có chút sợ, coi là hỏi cái gì không nên hỏi. Đang muốn nói sang chuyện khác, lại nghe hắn nói, đây là ta tu tập công pháp, Linh Tê Mục, có thể nhìn thấy. Linh Tê Mục. Văn Tiểu cùng Kiều Nhạc Thủy mặt mũi tràn đầy mê mang, đối với lần này phi thường lạ lẫm. Nhưng mà Tô Vọng Linh không có ý giải thích, bọn họ ngược lại cũng không tốt hỏi, bất quá có thể từ Tô Vọng Linh phản ứng đến xem, mỗi một lần sử dụng Linh Tê Mục nhìn lúc, đối với hắn cũng có tạo thành tổn hại cực lớn. Thân thể của hắn sẽ không là bởi vì Linh Tê Mục làm thành như vậy a? Văn Kiều gặp Tô Vọng Linh lại bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vụng trộm truyền âm hỏi Ninh Ngộ Châu, phu quân, ngươi biết Linh Tê Mục là dạng gì công pháp sao? Ninh Ngộ Châu nói, không phải Linh Tê Mục, hẳn là Linh Tê Thể. Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tô Vọng Linh sửa không phải Linh Tê Mục? Vậy hắn vì sao nói là Linh Tê Mục? Ninh Ngộ Châu tiếp tục nói, A Súc, cái này Linh Tê Thể cũng không phải là công pháp, mà là thần dị huyết mạch một loại. Tô Vọng Linh hẳn là đã thức tỉnh Linh Tê Thể thần dị huyết mạch. Linh Tê Thể có thể câu thông thiên địa linh lực, lấy linh làm mắt, khám phá thế gian hết thảy trận tướng, thế gian không có thứ gì có thể giấu giếm được Linh Tê Thể dò xét. Tô Vọng Linh nói dùng linh tê mục đến xem, kỳ thật cũng không sai, linh tê mục chính là linh tê thể chỗ biểu hiện một loại năng lực. Văn Kiều sợ hãi cả kinh, chẳng trách Tô Vọng Linh có thể biết Linh Ngộ Châu trên người có dị hỏa. Có được cái này linh tê thể người, chẳng phải là thế gian hết thể ở trước mặt hắn không chỗ che thân. Kia trên người bọn họ thần dị huyết mạch, chẳng lẽ không phải cũng bị hắn nhìn ra. Có lẽ là biết nàng suy nghĩ, Linh Ngộ Châu trấn an nói, A Súc chớ lo lắng, Tô Vọng Linh sở tu linh tê thể còn chưa đại thành, chỉ cần không ở trước mặt hắn sử dụng thần dị huyết mạch năng lực, hắn đương nhiên sẽ không phát hiện. Linh tê thể tự nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải vạn năng, giống Linh Ngộ Châu đế hy huyết mạch thế nhưng là ngũ đế huyết mạch một trong, không là phàm nhân có thể tùy tiện nhìn thấu, linh tê thể tự nhiên cũng không thể. Linh tê thể năng phát hiện, cũng chỉ là thế gian những cái kia lấy linh là hình thể chi vật, giống như là hắn mang theo dị hỏa, cùng văn thỏ thỏ cùng văn cuộn cuộn bọn chúng chân thân. Trừ cái đó ra, linh tê thể sử dụng cũng có phần yêu hạn chế, mỗi lần câu thông thiên địa linh lực, lấy linh là mắt, cần nhìn thấu thứ nào đó lúc, đối với linh tê thể người sở hữu tiêu hao rất nhiều. Đây cũng là vì sao Tô Vọng Linh không thể tùy tiện sử dụng linh tê thể thiên phú nguyên nhân. Cho nên, đoạn đường này hắn có thể không nói lời nào liền không nói lời nói. Lại thêm hắn thân thể ban đầu liền không tốt, nếu là lại cưỡng ép sử dụng linh tê thể thiên phú, căn bản nhịn không được. Văn Kiều nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Như thế, ngược lại là rõ ràng Tô Vọng Linh tại sao lại đem linh tê thể kỹ năng thiên phú nói thành là tu tập linh tê mục công pháp. Đây là một loại che giấu hai mắt người chi pháp, sẽ không khiến cho người bên ngoài hoài nghi, tiến tới ngấp nghé hắn linh tê thể thần dị huyết mạch. Mặc dù khó được gặp được một cái có được thần dị huyết mạch người, nhưng nàng cũng không có cùng đối phương nhận thân ý nghĩ, đoán chừng Tô Vọng Linh cũng sẽ không vui để dâu ria chi người biết hắn là người mang thần dị huyết mạch người, còn không bằng coi như không biết. Tựa hồ không qua bao lâu, thuyền liền đã tiếp cận hồ trung tâm chô gốc kia đại thụ. Tiêu Nhạc Thủy kinh ngạc nói, vừa rồi chúng ta làm sao đều không đến được, hiện tại làm sao lập tức liền đến rồi. Sẽ không là Thiên Mục yêu làm cái gì a? Vũ Kỳ Kiệt khẳng định nói, khẳng định cùng nó có quan hệ. Hồ này là Thiên Mục yêu địa bàn, cái này gốc đại thụ lại lập trong hồ, Thiên Mục yêu làm cái gì bọn họ cũng không rõ ràng. Trong mấy người, cũng chỉ có Tô Vọng Linh có thể nhìn đến, biết là nguyên nhân gì, nhưng thân thể của hắn không tốt, mỗi lần nói chuyện đều rất phí sức, có thể không giải thích liền không giải thích. Rất nhanh, thuyền liền đến gốc kia đại thụ trước. Khoảng cách gần quan sát lúc, cái này huyền lập tại trong hồ đại thụ càng càng hùng vĩ cao lớn, nó thân cây trắng kiện, vỏ cây thô ráp rạn nước, giống như không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, cho người ta một loại nặng nề buộc chất cảm giác. Kia tráng kiện rễ cây giống như thật sâu vào trong nước, chỉ có một nhỏ bộ phận lóa lộ ra mặt nước, nhưng mà cho dù như thế, y lìa nguyên 10 phần hùng vĩ, lộ ra mặt nước bộ phận, chặt chẽ cuốn giao cùng một chỗ, làm cho hình thành một cái phủ ở mặt nước bình đài. Tóm lại, xem toàn thể quá khứ, cái này gốc đại thụ cùng nó rễ cây, nghiễm nhiên trở thành một tòa trong hồ cây đảo. Cả cây đại thụ cành lá rậm rạp, có chút tươi tốt, mực lá cây màu xanh lục nồng đậm sinh trưởng, cao vút như đóng. Nhưng mà nhìn lâu, lại cho người ta một loại không có chút nào sinh cơ cảm giác, mặc kệ là kia trải qua 5 tháng tráng kiện thân cây, vẫn là đang tại tươi tốt sinh trưởng cành lá, đều hào không sức sống. Bọn họ đứng trên thuyền ngưỡng vọng cái này gốc trong hồ đại thụ, cũng không mạo muội đạp lên cây đảo. Hồ này là từ cực âm chi thủy ngưng tụ mà thành, đại thụ lại là sinh trưởng ở bên trong, hấp thu 8-9 thành dài, có thể thấy được cũng không phải là cái gì bình thường cây. Nhìn một lúc lâu, Vũ Kỳ Kiệt quay đầu hỏi thăm Tô Vọng Linh, thiếu chủ, chúng ta có thể muốn đi vào. Tô Vọng Linh ánh mắt trầm tĩnh, nói ra, đi thôi, bên trong hẳn là có cái gì. Nghe được hắn, Vũ Kỳ Kiệt không có bất kỳ cái gì nghi vấn, đem thuyền tới gần cây đảo, sau đó dẫn đầu nhảy đến kia trần trụi ở trên mặt hồ rễ cây bên trên, xem xét chung quanh, phát hiện không có có gì thường về sau, vừa mới để bọn hắn đi lên. Đám người một vừa bước lên cây đảo, vừa đạp lên cây đảo, đám người liền cảm giác một cỗ âm hàn chi khí từ lòng bàn chân vọt lên, kia hàn ý rót vào xương cốt, để cho người ta toàn thân run. Bọn họ bận bịu vận chuyển linh lực, đem kia cỗ hướng thân thể vọt âm hàn chi khí khu trừ, thân thể vừa mới cảm giác tốt một chút. Mặc dù như thế, nhưng này ở khắp mọi nơi âm hàn chi khí y nguyên ngoan cố muốn tiến vào thân thể, chỉ có thể duy trì lấy linh lực vận chuyển, tại mặt ngoài thân thể hình thành một cái hơi mỏng linh khí cháo. Văn Kiều một bên vận hành linh lực chống cự kia âm hàn chi khí, một bên dò xét, rất nhanh liền phát hiện cái này âm hàn chi khí rõ ràng chính là dưới chân nước hồ phát ra khí tức. Cái này đại thụ trực tiếp sinh trưởng trong hồ, đã cùng nước hồ hòa làm một thể, bọn họ đạp lên cây đảo về sau, xem như trực tiếp cùng bọn nó tiếp xúc. Chẳng trách lúc trước Tô Vọng Linh nói tốt nhất đừng rời đi thuyền, như vậy âm hàn lạnh lẽo khí tức, người tu luyện dính vào đến một chút, chỉ sợ thân thể đều muốn bị kia âm hàn chi khí ăn mòn. Dưới đất là từ rễ cây hình thành, gập ghềnh, đỉnh đầu là nồng đậm sinh trưởng nhánh cây, đi ở trong đó, cần cực kỳ cẩn thận, một đám người đi được có phần không thuận lợi. Bọn họ vòng quanh đại thụ đi vừa tra xét, rất nhanh liền tìm tới Tô Vọng Linh nói tới đồ vật. Kia là một khối bị cầu khúc uốn lượn rễ cây chăm chú cuốn lấy ngọc thạch mặt ngoài vương vức bóng loáng, che kín ban ban vết tích, giống như không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, từ kia pha tạp vết tích bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy trên ngọc thạch phù văn. Đám người vây quanh ở khối kia ngọc thạch trước xem xét. Ngọc thạch rất lớn, phía trên khắc đầy phù văn, như là khảm nạm tại rễ cây bên trong. Đây là phù lục. Vũ Kỳ Kiệt buồn bực hỏi, làm một đao sửa, hắn thực sự không thích sử dụng phù lục chiến đấu, đối với phù lục không hiểu nhiều. Tô Vọng Linh chuyên chú dò xét nó, nói ra, phía trên phù văn hẳn là một loại cổ lao phù tự. Thứ này có làm được cái gì? Tiêu Nhạc Thủy buồn bực hỏi. Lúc này Tô Vọng Linh không có lên tiếng, mặc dù hắn có thể nhìn ra phía trên phù tự 10 phần cổ lao, nhưng những này khắc vào trên ngọc thạch phù văn là có ý gì lại là không hiểu, bởi vì không biết nó ý, tự nhiên không cách nào suy đoán ra tác dụng của nó. Phi tinh đại lục phù lục thịnh hành, coi như không phải phù lục sư, đối với phù lục cũng là có chút hiểu rõ. Phù lục sư nhóm thường làm nhất chính là đem phù văn vẽ ở trên lá bùa, cũng sẽ dùng đặc thù ngọc thạch khắc phù lục, làm cho trở thành một loại phù bài, phù thạch hoặc phù địa, dùng tại khác biệt chi địa. Tô Vọng Linh còn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng lớn như thế khối phù thạch, cái này nguyên một khối trên ngọc thạch phù văn cũng không nhiều, nhưng nhìn xem lại có phần tinh diệu, giống như mỗi một cái phù tự đều có dụng ý của nó, mang có một loại kỳ diệu vận luật, để cho người ta nhìn lâu, tinh thần liền hoảng hốt. Văn Tiểu cùng bả vai nàng bên trên hai con mao đoàn cũng nghiêm túc nhìn xem, cái gì đều không nhìn ra. Vũ Kỳ Kiệt nói, cổ xưa như vậy phù văn, ai nhìn hiểu a? Tô Linh Vọng thở dài một tiếng, nghe nói Đan Phù Tông lão tổ tựa hồ hiểu một chút cổ lao phù tự, nếu như hắn tại, lẽ ra có thể xem hiểu a. Vấn đề là, Đan Phù Tông vị kia hiểu cổ lão phù tự lao tổ không ở nơi này, bọn họ cũng không thể mạo muội đem khối ngọc thạch này đào đi a. Khối ngọc thạch này rõ ràng là cùng trong hồ cái này gốc đại thụ quấn cùng một chỗ, muốn đưa nó đào đi, đoán chừng phải hủy đi nó rễ cây mới được. Hồ này cũng không phải bình thường hồ, ai biết hủy đi cây này sẽ không sẽ xảy ra chuyện gì. Tất cả đi vào thiên tri nguyên người đều có một loại khắc sâu nhận biết, tại thiên tri nguyên bất kỳ chỗ nào, tuyệt đối đừng động những cái kia nhìn cổ cổ quái quái đồ vật. Phù này thạch theo bọn hắn nghĩ, liền rất kỳ quái. Tiêu Nhạc Thủy đột nhiên hướng Ninh Ngộ Châu nói, Ninh công tử, ngươi không phải phù lục sư sao? Ngươi có thể nhìn hiểu sao? Ở đây 5 người, xác thực chỉ có Ninh Ngộ Châu là phù lục sư, hay là hắn tự xưng, Tô Vọng Linh mặc dù cũng hiểu phù lục, nhưng chỉ sẽ vẽ đơn giản một chút phù lục. Đây là phi tinh đại lục tất cả người tu luyện đều sẽ, đơn giản phù lục thoáng học liền biết. Nhưng muốn nói tinh thông, đó là không có khả năng. Vũ Kỳ Kiệt khỏe miệng co quắp xuống, cảm thấy Kiều Nhạc Sơn cái này huynh đệ thật là đủ đơn thuần, chẳng trách sẽ bị Kiều gia đệ tử ám toán thành công. Ninh Ngộ Châu đứng tại Văn Kiều bên người, nhìn trong chốc lát trên ngọc thạch phù lục, không nhanh không chậm nói, nếu ta không nhìn lầm, đây là một khối trấn áp tà linh phù thạch. Nghe được hắn, Vũ Kỳ Kiệt cùng Tô Vọng Linh kinh ngạc nhìn hắn. Hai người đều không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật có thể xem hiểu. Chỉ có đã thành thói quen Kiều Nhạc Thủy cùng Văn Kiều một mặt bình tĩnh, cảm thấy Ninh Ngộ Châu có thể xem hiểu không là chuyện đương nhiên sao. Người có thể xem hiểu. Tô Vọng Linh hỏi. Ninh Ngộ Châu gật đầu, phía trên này phù văn, đúng là một loại cực kỳ cổ lão phù tự, rất dễ dàng nhận. Tô Vọng Linh, Vũ Kỳ Kiệt. Nơi nào dễ dàng nhận? Căn bản không tốt nhận. Mặc dù hai người bị Ninh Ngộ Châu lời này đánh không được, nhưng ít ra bọn họ là rõ ràng phù này thạch tác dụng, dùng để chấn áp tà linh, đoán chừng chấn áp liền hồ này bên trong tà linh. Sẽ không là dùng để chấn áp thiên mục yêu a? Tiêu Nhạc Thủy suy đoán. Hẳn không phải là. Tô Vọng Linh tỉnh táo nói, thiên mục yêu là từ thiên tri nguyên âm khí dựng dục ra đến một loại yêu vật, thực lực của nó không mạnh, còn không đạt được cần chấn áp trình độ. Đã không phải chấn áp thiên mục yêu, kia là muốn chấn áp cái gì? Đám người nhịn không được nhìn một chút chung quanh, phương xa là bình tĩnh như nước đọng hồ. Chỗ gần là dưới chân dẫm lên đại thụ, ở khắp mọi nơi âm hàn chi khí xâm nhập, làm cho lòng người bên trong bắt đầu run rẩy. Tô Vọng Linh đột nhiên nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, khách khí hỏi, Ninh công tử, ngươi có thể giúp đỡ nhìn xem phù này trên đá phù văn sao? Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, vướt cằm nói, tự nhiên có thể. Đạt được đồng ý của hắn, Tô Vọng Linh để Vũ Kỳ Kiệt đem phù thạch bên trên pha tạp vết tích lau sạch sẽ, cũng dặn dò, nhớ kỹ, không muốn phá hư nó phía trên rễ cây. Rễ cây quấn lấy phù thạch. Muốn thanh lý nó không dễ dàng, nhưng Vũ Kỳ Kiệt vẫn là nghe theo thiếu chủ, cẩn thận từng ly từng tí đem phù thạch bên trên vết tích dọn dẹp sạch sẽ, rốt cục để cả khối phù thạch nhìn sạch sẽ. Phù thạch nhìn rất cổ xưa, không biết trải qua nhiều ít mưa gió, phía trên phù tự có chút đã mơ hồ, không cần tra xét rõ ràng, liền biết phù này thạch lực lượng đang tại suy yếu. Tô Vọng Linh nhịn không được nhìn về phía cây đảo bên ngoài mặt hồ, đột nhiên rõ ràng vì sao hồ này bên trong có thể dựng dục ra thiên mục yêu bực này yêu vật. Phù thạch lực lượng đang tại suy yếu, bị chấn áp tà linh âm khí chảy ra, thiên mục yêu thụ tầm bổ, thời gian dần qua lớn mạnh, nếu là đặt vào mặc kệ, sớm muộn có một ngày có thể trở thành một con lợi hại quái vật. Nhìn thấy kia phù thạch, Ninh Ngộ Châu dùng một loại tán thưởng giọng điệu nói, thạch phù này bảo tồn được còn tính hoàn chỉnh. Tô Vọng Linh gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ chi sắc, xác thực, nghe nói đem phù văn khắc vào trên ngọc thạch, so vẽ ở trên lá bùa lúc có thể bảo tồn thời gian càng lâu. Phù lục cũng là có thời gian hiệu quả, theo thời gian trôi qua, nó chất chứa linh lực cùng lực lượng sẽ dần dần sói mòn, cuối cùng biến thành một trương phế phù. Giống những cái kia cao cấp phù lục, nếu là nghĩ bảo tồn càng lâu thời gian, phù lục sư nhóm chọn đưa nó vẽ tại một ít tính chất thứ càng tốt bên trên, coi đây là môi giới, chuyển cho hậu nhân. Ninh Ngộ Châu nhìn xem khối kia phù thạch, chậm rãi đem phù thạch bên trên những cổ lão đó phù văn giải đọc ra tới. Tác giả có lời muốn nói, ngày 13 tháng 8 canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 210, cướp đoạt yêu chi nhãn. Tiên tính thụ đảo bên trên, chỉ có Ninh Ngộ Châu ôn nhuận êm thai âm thanh âm vang lên. Phù thạch bên trên phù văn không chỉ có là trấn áp tà linh, đồng thời cũng lấy phù hướng về sau người đưa tin, cáo chi thế nhân, nơi đây trấn áp tà linh là phệ huyết tác linh, một khi để cho tránh thoát đi, đem phệ triệu người tu luyện chi huyết phục sinh, nguy hại chúng sinh. Như hậu nhân đọc này phù văn, có thừa lực người, mời tu bổ phù văn, khiến cho phệ huyết ác linh không thể trốn thoát trấn áp chi địa. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu đem phù thạch bên trên cái cuối cùng phù văn giải đọc xong, thu đảo hoàn toàn yên tĩnh. Phi tinh đại lục ba người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn họ không nghĩ tới một khối phù thạch, lại còn có thể hướng về sau người truyền đạt nhiều như vậy tin tức, cái này đã thoát ly bọn họ đối với phù lục nhận biết. Theo bọn họ biết, phù lục chính là phù lục. Mỗi một chương từ phù lục sư vẽ chế ra phù lục, các có tác dụng đồ, mặc kệ là dùng trên chiến đấu, hay là dùng tại trên sinh hoạt, đều không thể giống khối này phù thạch, có thể mặt khác đưa tin tại người. Đây là cái gì phù thạch, cũng quá lợi hại. Tiêu Nhạc Thủy lẩm bẩm, chẳng lẽ trước kia phù lục sư đều lợi hại như vậy sao? Vũ Kỳ Kiệt đi theo gật đầu, 10 phần bội phục vẽ phù này thạch phù lục sư, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Chỉ có đối với phù lục hoàn toàn không biết gì cả Văn Kiều 10 phần bình tĩnh. Hoàn toàn trải nghiệm không đến bọn họ loại kia kinh ngạc tâm tình. Tô Vọng Linh nhìn xem khối kia bị dọn dẹp sạch sẽ phù thạch, khiêm tốn thỉnh giáo Ninh Ngộ Châu, "Ninh công tử, ngươi cảm thấy phía trên này phù văn hẳn là cái nào niên đại?" Ninh Ngộ Châu trầm ngâm nói, "Thời gian hẳn là sẽ không thấp hơn thượng cổ. Truyền thừa của hắn bên trong quả thật có loại này phù văn cổ xưa, trước kia lật xem phù đạo truyền thừa lúc, phát hiện sau ngược lại là học được một đoạn thời gian, nhưng mà sau đó phát hiện những này phù văn cổ xưa càng phức tạp." Hiện nay tu luyện giới vẽ phù vật dẫn không cách nào gánh chịu loại này phù văn cổ xưa về sau, liền không có tận lực đi học nó. Cho nên hắn cũng vô pháp thăm dò là thời kỳ nào phù văn, có lẽ là thời đại thượng cổ, cũng có thể là càng xa xưa thời điểm. Thật chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ phù văn? Vũ Kỳ Kiệt mấy người mặt lộ vẻ giật mình, nếu như là thời kỳ thượng cổ phù văn, cũng là có thể hiểu được, dù sao thượng cổ đến nay đã không biết xoay chuyển bao nhiêu năm vòng, chuyển đổi nhiều ít xuân thu. Thời kỳ thượng cổ phù văn xác thực được xưng tụng cổ lão. Nghe nói hiện nay tu luyện giới phù văn, nhưng thật ra là trải qua diễn biến qua đi phù văn, càng đơn giản hơn dễ hiểu, càng thích hợp bây giờ tu luyện giới người tu tập. Văn Tiểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, Vũ Tiên Bối, Thiên Tri Nguyên cũng là thời kỳ thượng cổ thì có sao? Ta cũng không biết. Vũ Kỳ Kiệt biết nàng vì sao hỏi như vậy, giải thích nói, nghe nói trước kia phi tinh đại lục là không có Thiên Tri Nguyên, không có ai biết Thiên Tri Nguyên là lúc nào xuất hiện ở đây. Tựa như là mấy vạn năm trước thôi, có người tu luyện trải qua lúc, trong lúc vô tình xâm nhập Thiên Tri Nguyên, cựu tử nhất sinh trở về, thế người mới biết Thiên Tri Nguyên tồn tại. Thiên Tri Nguyên giống như liền đột nhiên như vậy ở giữa xuất hiện tại Phi Tinh Đại Lục. Lúc ấy gây nên vô số người tu luyện chú ý, dồn dập tràn vào Thiên Tri Nguyên. Nhưng mà bởi vì Thiên Tri Nguyên thực sự nguy hiểm, dẫn đến vô số người tu luyện rơi xuống nơi đây, dần ra, liền bị những người tu luyện làm thành Phi Tinh Đại Lục một chỗ hiểm địa. Không có người có thực lực cũng không dám tùy tiện đi vào. Kỳ thật tại Thiên Tri Nguyên xuất hiện lúc, từng có Phi Tinh Đại Lục người tu luyện vì đó thôi diễn qua. Nghe nói làm chiến trường Thiên Tri Nguyên, vốn hẳn nên bị phong ấn ở một cái ngăn cách trong không gian, ngăn cách. Nhưng mà cũng bởi vì kia mai táng vô số sinh linh chiến trường, lưu lại quá nhiều oán hận, không cam lòng, chấp niệm. Bọn nó hình thành oán ghét cùng chấp niệm xông phá Thiên Tri Nguyên ràng buộc, làm Thiên Tri Nguyên một lần nữa hiện thế. Bây giờ lại nhìn khối này phù thạch. Cùng phù thạch bên trên lộ ra tin tức, có thể phỏng đoán, Thiên Chi Nguyên có lẽ thật sự là người làm đem phong ấn, thẳng đến cái kia phong ấn bị không biết tên nguyên nhân đánh vỡ, mới khiến cho Thiên Chi Nguyên xuất hiện ở trước mặt người đời. Thiên Chi Nguyên hiện thế về sau, nó là tốt là xấu, sẽ cho Phi Tinh Đại Lục mang đến dạng gì thay đổi, đã mất người có thể thấy rõ. Trải qua vài vạn năm thời gian lắng đọng, Phi Tinh Đại Lục người tu luyện đã quen thuộc sự tồn tại của nó, đem xem như một chỗ dùng đến lịch lãm hiểm địa. Nói đến đây, Vũ Kỳ Kiệt sắc mặt có chút ngưng trọng, chỉ sợ phiền phức tình nếu không tốt. Tiêu Nhạc Thủy nghi hoặc mà hỏi, Vũ tiền bối, sự tình gì không tốt? Vũ Kỳ Kiệt thở dài, chỉ vào kia phù thạch nói, các ngươi lại nhìn, phù này trên đá phù văn có chút đã mơ hồ, phù thạch lực lượng suy yếu, chỉ sợ có một ngày, phù này thạch lực lượng không cách nào lại chấn áp trong hồ phệ huyết tác linh. Đúng vậy. Tô Vọng Linh sắc mặt đồng dạng trở nên ngưng trọng, nếu như Thiên Chi Nguyên địa phương khác cũng có giống như vậy chấn tà phù thạch, chỉ sợ Thiên Chi Nguyên tình huống so trong tưởng tượng của chúng ta còn nghiêm trọng hơn. Theo hai người giải thích, Tiêu Nhạc Thủy cũng nghĩ đến Thiên Chi Nguyên địa phương khác nếu như cũng có dạng này phù thạch, mà những cái kia phù thạch lực lượng cũng tại suy yếu. Ngẫm lại liền tê cả da đầu. Hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt, lạc quan nói, có lẽ địa phương khác không có giống dạng này phù thạch đâu. Cho dù có, khả năng những cái kia phù thạch lực lượng còn rất mạnh. Tô Vọng Linh khẽ vươn cằm, tự nhiên như thế là tốt. Vũ Kỳ Kiệt đưa tay vô vô Kiều Nhạc Thủy bả vai, tiểu tử này thật đúng là ngây thơ đơn thuần đến làm người thương yêu, thật sự không giống Kiều Nhạc Sơn huynh đệ. Biết phù thạch tác dụng về sau, ánh mắt của mọi người rơi xuống những cái kia đã mơ hồ phù văn bên trên, không khỏi nghĩ đến phía trên lưu tin tức. Như hậu nhân đọc này phù văn, có thừa lực người, mời tu bổ phù văn, khiến cho phệ huyết ác linh không thể trốn thoát trấn áp chi địa. Tô Vọng Linh ánh mắt lướt qua phù thạch bên trên những cái kia mơ hồ phù văn, lần nữa nhìn xem Ninh Ngộ Châu, hỏi, không biết Ninh công tử có thể hay không tu bổ phía trên phù văn. Thật có lỗi. Ninh Ngộ Châu rất rõ ràng nói, phù này thạch chính là vương cấp trở lên phù lục sư phương tài có thể tu bổ. Phù này thạch rõ ràng là đạt tới vương cấp phù thạch, lấy năng lực hiện tại của hắn, xác thực không cách nào tu bổ. Tiêu Nhạc Thủy ở bên bổ sung, Tô công tử, Ninh công tử không có nói sai, hắn hiện tại chỉ là địa cấp phù lục sư. Tô Vọng Linh mặc dù có chút thất vọng, thật cũng không cưỡng cầu, lại hỏi, theo ý kiến của ngươi, phù này thạch còn có thể chấn áp phệ huyết ác linh bao lâu? Ninh Ngộ Châu nói, nếu như không có ngoài ý muốn, còn có thể lại chấn áp trăm năm. Nhưng nếu như ngoài ý muốn nổi lên đâu? Tô Vọng Linh không khỏi nghĩ đến Thiên Chi Nguyên đột nhiên xuất hiện thần mục thanh khí, luôn cảm thấy kia thần mục thanh khí xuất hiện đến cũng không tầm thường. Thế nhân đều là Thiên Chi Nguyên xuất hiện thần mục mà cao hứng, dồn dập tràn vào đến tìm kiếm thần mục, người từ đều muốn lấy được thần mục, lại cực ít có người đi nghĩ lại thần mục tại sao lại đột nhiên xuất hiện, lại vì sao chỉ là xuất hiện ở Thiên Chi Nguyên. Bỏ qua một bên dưới mắt gặp được, hắn có đôi khi sẽ nhịn không được nghĩ, mấy vạn năm trước, Thiên Chi Nguyên tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Phi Tinh Đại Lục. Tô Vọng Linh cảm thấy đây hết thể tựa như một cái tạm thời không cách nào phá giải bí ẩn, để hắn bản năng cảm giác không thích hợp, có một loại run như cầy sấy dự cảm bất tường. Hắn biết, loại này dự cảm bất tường, là trong cơ thể hắn thức tỉnh thần dị huyết mạch cho hắn cảnh cáo. Từ khi thức tỉnh linh tê chi thể về sau, mỗi một lần sinh ra dự cảm bất tường, cuối cùng đều lại biến thành thật sự, cũng làm cho hắn tránh thoát không ít nguy cơ, mới có thể bình an sống đến bây giờ. Có thể là hắn nghĩ đến sâu một chút, thân thể lần nữa không chịu nổi, khí huyết một trận cuộn cuộn, nhịn không được ho ra một ngụm máu lớn. Thiếu chủ, Vũ Kỳ Kiệt kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, ngược lại một viên huyết đan cho hắn ăn. Tô Vọng Linh ăn vào huyết đan về sau, thật vất vả đình chỉ ho khan, nhưng sắc mặt so lúc trước càng trắng bệch hơn, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống khí kiệt bộ dáng. Thấy Kiều Nhạc Thủy cùng Văn Kiều run như cây sấy, sợ hắn thật sự đổ xuống. Thiếu chủ, Vũ Kỳ Kiệt muốn nói lại thôi, muốn hỏi hắn có phải là lại mạo muội sử dụng linh tê chi thể năng lực, nhưng nghĩ tới đây còn có những người khác tại, đến cùng không hỏi ra. Tô Vọng Linh dựa vào hắn thăm dò đỡ mới không có đổ xuống, con mắt nửa khép, suy yếu nói ra, A Kiệt, sao chép một phần phù văn mang đi. Đã bọn họ những người này đều không thể tu bổ khối này trấn tà phù thạch, Tô Vọng Linh quyết định mang một phần trở về cho Tô gia quen biết vương cấp phù lục sư, định không thể để cho Thiên Chi Nguyên những này tà linh có một ngày tránh thoát phù thạch trấn áp, đến Phi Tinh Đại Lục tàn phá bừa bãi. Tiêu Vui Thạch gặp Vũ Kỳ Kiệt vịn hắn, liền chủ động nói, ta đến sao chép đi. Hắn lấy ra một khối ngọc giản, bắt đầu vụng về sao chép, nhưng mà phù thạch bên trên phù văn phức tạp hay thay đổi, muốn thuận lợi sao chép thực sự khó khăn. Đoán chừng coi như để những đùa chú kia sư tới sao chép, cũng vô pháp trôi chạy phục quay xuống, gập ghềnh, lãng phí không thiếu thời gian. Thật sự là những này phù văn cổ xưa cùng hiện tại phù văn hoàn toàn không tương thông, coi như chỉ là đơn giản sao chép, cũng có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn là Ninh Ngộ Châu tiếp nhận. Ninh Ngộ Châu chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem phù thạch bên trên phù văn sao chép xong. Tiêu Nhạc Thủy kính nể nói, Ninh công tử, vẫn là ngươi lợi hại. Ninh Ngộ Châu cười nói, kỳ thật cũng không khó, chỉ phải hiểu được ý của nó, ấn nó vận luật sao chép là được. Tiêu Nhạc Thủy. Tiêu Nhạc Thủy đột nhiên rõ ràng vừa rồi Tô Vọng Linh cùng Vũ Kỳ Kiệt tâm tình, loại này hoàn toàn bị học thần nghiền ép tâm tình, thật sự là quá lòng chua xót. Sao chép xong phù văn về sau, bọn họ liền rời đi trong hồ thụ đảo. Leo lên thuyền về sau, kia ở khắp mọi nơi âm hàn chi khí rốt cục biến mất, Tô Vọng Linh sắc mặt giống như khá hơn một chút, bất quá vẫn là ốm yếu ngồi dựa vào trên thuyền nghỉ ngơi. Đám người gặp bộ dáng kia của hắn, đều quan tâm không có đi quấy rầy hắn. Thuyền lần nữa tiến lên, bầu không khí so với lúc trước càng kiềm chế, liền Tiêu Nhạc Thủy đều có chút mệt mỏi. Văn Kiều mắt nhìn Phi Tinh Đại Lục ba người, cảm giác đến bọn hắn hẳn là lo lắng kia phù thạch. Mặc dù nàng không phải Phi Tinh Đại Lục người, nhưng nghĩ tới nếu có một ngày Thiên Chi Nguyên thật xuất hiện vệ huyết ác linh khắp nơi tàn phá bờ bãi, tâm tình xác thực không thế nào mỹ diệu. Đầu thuyền Vũ Kỳ Kiệt đột nhiên hỏi, đúng rồi, Ninh công tử, ngươi làm sao lại hiểu phù thạch bên trên phù văn? Văn Kiều lập tức có chút khẩn trương, Ninh Ngộ Châu vì sao nhìn hiểu? Đương nhiên là bởi vì hắn có được đế hy huyết mạch hoàn chỉnh truyền thừa, hắn hẳn là từ trong truyền thừa học được những này phù văn cổ xưa. Tại Văn Kiều khẩn trương nhìn chăm chú, Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, đã từng ngẫu nhiên tiếp xúc qua, cảm thấy có ý tứ, liền nhớ kỹ. Ngẫu nhiên tiếp xúc. Vũ Kỳ Kiệt cảm thấy hắn lời này ngược lại là có chút ý tứ, huyền chuyển hướng hắn lộ ra, những chuyện này thuộc về tư nhân sự tình, cũng không tiện nói cho ngoại nhân. May mắn Vũ Kỳ Kiệt cũng không phải vậy đợi lát nữa ngấp nghé người khác truyền thừa tiểu nhân bị ổi. Sau khi nghe xong liền vô tình nói, Ninh công tử đại tài, dĩ nhiên có thể đọc hiểu những này phù văn cổ xưa. Không biết Ninh công tử có bằng lòng hay không dạy cho chúng ta. Vũ tiền bối muốn học. Ninh Ngộ Châu hơi kinh ngạc. Vũ Kỳ Kiệt gật đầu, nhiều hiểu một chút cũng là tốt. Vũ Kỳ Kiệt cử động lần này cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Thiên phủ tông thế nhưng là có 3 vị vương cấp phù lục sư. Trong đó vị kia chuyên môn nghiên cứu cổ lão phù văn lão tổ liền trong đó một vị, nếu như ngay cả hắn cũng xem không hiểu phù này trên đá phù văn, muốn tu phục cũng không dễ dàng, không thiếu được còn muốn cùng Ninh Ngộ Châu học tập. Vũ Kỳ Kiệt là cái rất có hành động lực, nói muốn học tập, lập tức liền lập tức hướng Ninh Ngộ Châu lĩnh giáo. Ninh Ngộ Châu cũng không có che giấu, không keo kiệt dạy hắn. Tiêu Nhạc Thủy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lấy vãn bối tư thế hướng Ninh Ngộ Châu lĩnh giáo Vũ Kỳ Kiệt, có một loại thật bất ngờ lại không ngoài ý muốn cảm giác. Từ khi gặp được Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, hai người này đều ở mỗi giờ mỗi khắc đổi mới hắn nhận biết, đặc biệt là Ninh Ngộ Châu, mặc kệ nhiều khó khăn sự tình, đến trước mặt hắn tổng trở nên cực kỳ đơn giản. Nếu như trước kia có người nói cho hắn biết, nguyên hoàng cảnh người tu luyện cần hướng một cái nguyên mạch cảnh thỉnh giáo, Kiều Nhạc Thủy nhất định không tin. Nhưng bây giờ thấy Vũ Kỳ Kiệt hướng Ninh Ngộ Châu thỉnh giáo về sau, hắn lại cảm thấy cái này không tính là gì, lại chuyện thần kỳ, chỉ sẽ rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân, kia cũng là bình thường. Văn Điểu cũng cảm thấy rất bình thường. Nhà nàng phu quân làm việc xưa nay có mình chủ trương, lại là một cái đi một bước nhìn mười bước người, hắn dám hướng Tô Vọng Linh lộ ra mình sẽ cổ lão phù văn bản sự, tự nhiên có tính toán của mình, nàng chỉ cần chờ kết quả là tốt, Ninh ca ca xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Văn Điểu nghĩ đến, lấy ra một viên linh đan, mình ăn một viên, đút cho Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn một viên. Vừa gặm xong linh đan, đột nhiên Văn Kiều thăm dò hướng thuyền bên ngoài nhìn một chút, đối đầu trong hồ một con mắt. Kìa con mắt nhanh như chớp xoay chuyển dưới, không như lúc trước băng lánh vô tình, ngược lại lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Văn Tiểu không khỏi cười, hướng người trên thuyền nói, Thiên Mục yêu con mắt lại xuất hiện nha. Lời này hấp dẫn người trên thuyền, Vũ Kỳ Kiệt cùng Tiểu Nhạc Thủy dồn dập nhìn qua, cũng nhìn thấy trong hồ xuất hiện con mắt, lần này con mắt cũng không nhiều, chỉ có tầm 10 con, phân tán tại thuyền chung quanh, dường như đang giám thị bọn họ. Vũ Kỳ Kiệt coi là Thiên Mục yêu lại chưa từ bỏ ý định đến công kích bọn họ, lấy ra hắn trường đao. Chấn ở đầu thuyền chỗ, tùy thời chuẩn bị giết nó cái không chừa mảnh giáp. Tiêu Nhạc Thủy cũng tế ra mấy chương lôi hệ phù. Nhưng mà theo thuyền hành, những cái kia con mắt chỉ là một đường đi theo đám bọn hắn, cũng không gặp Thiên Mục yêu thân thể xuất hiện. Một hồi về sau, Vũ Kỳ Kiệt đem đao thu lại, nói ra, xem ra Thiên Mục yêu hẳn là chỉ là giám thị chúng ta, không có ý xuất thủ. Tuy là nói như vậy, nhưng bọn hắn cũng không buông lòng cảnh giác. Thuyền hành trong chốc lát, rốt cục nhìn thấy đối diện bờ hồ. Tại thuyền sắp đến bờ bên kia lúc, Thiên Mục yêu rốt cục nhịn không được, kia mái tóc màu đen lần nữa phá hồ mà ra. Vũ Kỳ Kiệt một đao chặt đứt kia cỗ tóc. Càng ngày càng nhiều tóc lao ra, muốn chặn cướp thuyền nhỏ, đem thuyền cùng người trên thuyền đều lưu lại. Tiêu Nhạc Thủy một bên ngăn trở những tóc kia công kích, một bên hướng Ninh Ngộ Châu nói, Ninh công tử, cho nó nhìn một cái sự lợi hại của ngươi. Ninh Ngộ Châu đang muốn gọi ra địa tâm xích diễm lửa, Văn Kiều đột nhiên nói, chờ một chút. Mọi người thấy quá khứ, chỉ thấy nàng hai tay đeo lên kim tầm găng tay, tại lại một cỗ sợi tóc màu đen tập khi đi tới, không có né tránh, ngược lại thân tay nắm lấy nó. Văn Kiều hét lớn một tiếng, nhảy lên một thanh phi kiếm, dắt lấy kia cỗ mái tóc màu đen đi lên không bay đi. Dầm dầm tiếng nước không ngừng, liền đang nghỉ ngơi Tô Vọng Linh cũng nhịn không được mở to mắt. Người trên thuyền trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Văn Kiều hai tay dắt kia cỗ tóc đen không ngừng mà kéo lên kéo, ngạnh sinh sinh đem trong hồ một cái mọc ra vô số con mắt quái vật lôi ra mặt hồ. Kia là một cái lấy tóc là thân thể, trong đầu tóc treo vô số con mắt quái vật, để cho người ta không phân rõ ở đâu là đầu ở đâu là chân, nghiễm nhiên chính là một đoàn tóc cùng con mắt hình thành quái vật. Tại kia lơ lửng giữa trời trong tóc đen, có một con mắt màu xám giấu ở tóc đen ở giữa. Yêu chi nhãn. Tất cả nhìn thấy con kia con mắt màu xám người đều rõ ràng đây là thiên mục yêu trọng yếu nhất yêu chi nhãn. Văn Kiều đột nhiên hướng con kia yêu chi nhãn bay qua. Thiên mục yêu tựa hồ biết nàng mục đích, đầy trời tóc đen hóa thành từng đầu phát roi hướng nàng công kích. Văn Kiều thân tay nắm lấy, ngạnh sinh sinh mà đem kéo đứt, đến nhiều ít kéo đứt nhiều ít, kéo đứt sau cũng không có vứt bỏ, mà là đem những cái kia cắt tóc ném vào trong túi trữ vật, để tránh nó một lần nữa trở lại thiên mục yêu thân thể. Còn có thể dạng này. Trên thuyền Kiều Nhạc Thủy cùng Vũ Kỳ Kiệt bị nàng loại này tao thao tác cho sợ ngây người. Văn Kiều vội vàng kéo tóc lúc, Văn Thỏ Thỏ cũng nhảy đi qua hỗ trợ. Nó rôi ra móng vuốt, đem những cái kia tóc đen đều xé thành toái phát, đầy trời toái phát rớt xuống trên mặt hồ trên thuyền, kém chút đổ trên thuyền mấy người đầy đầu đầy mặt. Văn Cổn Cổn không có tham gia chiến đấu, mà là sau lưng bọn họ dựng thẳng lên một đạo hơi mỏng tường đất, ngăn trở Thiên Mục Yêu công kích. Có Văn Cổn Cổn cái này phòng ngự mạnh nhất tại, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ mới có thể không chút kiêng kỵ công kích, không cần lo lắng đến từ sau lưng nguy hiểm. Một người hai thú hợp tác khăng khít, phá lệ thành thạo. Tiêu Nhạc Thủy không dám tin nhìn xem giữa không trung kia một người hai thú, cảm thấy lại một lần mở rộng tầm mắt. Mặc kệ là chảo xé Thiên Mục Yêu Văn Thỏ Thỏ, cùng một tay xé rách lấy Thiên Mục Yêu thân thể, một bên hướng kia giấu ở đông đảo trong tóc đen yêu chi nhãn tới gần Văn Tiểu, chỉ cảm thấy cô nương này cùng hai con tiểu khả ái hung mãnh đến làm cho hắn sợ hãi. Nhìn một lát, Ninh Ngộ Châu ngự kiếm bay đi lên, đầu ngón tay toát ra lửa xanh lam sẫm, đem hỏa diễm đạn quá khứ. Thiên Mục Yêu đối với hắn có thể nói là e ngại cực điểm, căn bản không dám cản hắn. Lúc trước nó liền bị Ninh Ngộ Châu dị hỏa dọa đi, gặp những người này liền muốn rời khỏi, chưa từ bỏ ý định tới chặn đường, không nghĩ tới lại muốn bị đốt một lần. Thiên Mục Yêu thân thể biến thành nghìn vạn lần sợi tóc, không ngừng mà lui về sau, hận không thể một lần nữa chui về trong hồ. Nhưng mà nó một bộ phận thân thể bị Văn Kiều dắt lấy. Cô nương kia lực lớn vô cùng, đưa nó xách ở giữa không trung, nơi nào cho phép nó lần nữa đào tẩu. Thừa dịp Ninh Ngộ Châu hấp dẫn lực chú ý của nó, Văn Kiều mang theo Văn Thỏ Thỏ hướng Thiên Mục Yêu yêu chi nhãn tới gần. Vượt qua vô số mái tóc màu đen công kích, Văn Kiều đưa tay đem con kia yêu chi nhãn nắm trong tay. Tác giả có lời muốn nói, ngày 14 tháng 8 canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 211, vượt qua huyết hà. Yêu chi nhãn quả nhiên là Thiên Mục Yêu nhược điểm, làm Văn Kiều đưa nó yêu chi nhãn cướp đi về sau, Thiên Mục Yêu liền đánh mất sức chiến đấu, còn lại thân thể không còn dương nhanh múa vuốt công kích, mà là nhuyễn nhuyễn rủ xuống, liền treo ở sợi tóc màu đen bên trên những cái kia con mắt đều mất đi hào quang. Lại trải qua Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ cố gắng nổ lông, cạo lông, Thiên Mục Yêu thân thể cũng rút lại một mảng lớn. Gặp Thiên Mục Yêu không tiếp tục công kích, Văn Kiều liền dắt lấy còn lại Thiên Mục Yêu thân thể, cùng Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ một lần nữa trở lại trên thuyền. Người trên thuyền dồn dập nhìn lấy bọn hắn, liền Tô Vọng Linh cũng sẽ không tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm trong tay nàng Thiên Mục Yêu. Văn Kiều nói, Tô Thiếu Chủ, cái này Thiên Mục Yêu xử lý như thế nào? Nói, nàng lung lay trong tay mang theo Thiên Mục Yêu, sáng rõ những cái kia con mắt soạt kéo theo sắt lắc lư, thấy Kiều Nhạc Thủy buồn nôn. Cách một tầng nước nhìn những này con mắt còn có thể nhẫn nhịn, không nghĩ tới thoát ly nước hồ về sau, bọn nó nhìn càng buồn nôn hơn, để cho người ta càng khó có thể hơn chịu đựng. Tô Vọng Linh nói, Thiên Mục Yêu mất đi yêu chi nhãn về sau, chẳng mấy chốc sẽ chết, tùy tiện vứt bỏ là được. Sẽ không lại phục sinh sao? Văn Kiều lại hỏi. Yên tâm, sẽ không. Đạt được hắn khẳng định về sau, Văn Kiều tiện tay đem còn lại Thiên Mục Yêu thân thể ném vào trong hồ. Tại Thiên Mục Yêu rơi vào trong hồ lúc, chỉ thấy thân thể của nó đột nhiên hóa thành nghìn vạn lần quặng tóc kia, từng sợi chìm vào đáy hồ, liên đối lấy những cái kia con mắt cũng đi theo biến mất. Người trên thuyền nhìn xem một màn này, thật lâu không lên tiếng. Các loại Thiên Mục Yêu sau khi biến mất, Văn Kiều nghĩ đến cái gì, lấy ra vừa rồi trang Thiên Mục Yêu thân thể túi trữ vật, đem bên trong tóc đều đổ ra, những tóc kia đã mất đi sáng bóng, rơi vào hồ về sau, rất nhanh liền chìm vào đáy hồ. Kiều Nhạc Thủy ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem, nhịn không được hâm mộ nói, văn cô nương, khí lực của ngươi thật to lớn. Khó đạo thể tu khí lực đều là lớn như vậy sao? Văn Kiều nói, không cần ghen tị, đây là trời sinh. Tiêu Nhạc Thủy, vẫn là thật hâm mộ. Vũ Kỳ Kiệt cười nói, ngươi tiểu cô nương này ngược lại là thú vị, dĩ nhiên dám can đảm đem thiên mục yêu trực tiếp từ trong hồ lôi ra ngoài. Có thể nói, vừa rồi Văn Kiều chiến đấu, tao thao tác thực sự quá nhiều, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Ai sẽ nghĩ tới đem dấu trong hồ thiên mục yêu trực tiếp từ trong hồ kéo ra đến, lấy nó yêu chi nhãn. Liên Vũ Kỳ Kiệt cũng không nghĩ tới còn có thể như vậy thao tác. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, thiên mục yêu thân thể nhìn xem chính là một đoàn tóc, có chút buồn nôn, nước hồ lại là cực âm chi thủy, người tu luyện tùy tiện đụng chẳng không, thật đúng là không nghĩ tới muốn đem nó từ trong hồ vớt ra, vạn nhất vô ý bị nó kéo vào trong hồ làm sao bây giờ. Cho dù là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, đối mặt cực âm chi thủy, đều phải thận trọng đối mặt. Văn Kiều cử động lần này thực sự quá điên cuồng, cũng có đánh bạc thành phần. Vạn một ngàn mục yêu còn có hậu thủ, hoặc là trong hồ còn có cái gì ngoài ý muốn, đó cũng không phải là nói đùa. Tóm lại, người bình thường đều sẽ không nghĩ tới muốn đem trong hồ thiên mục yêu kéo ra tới. Văn Kiều nói, ta cảm thấy khí lực của nó nhất định không có ta lớn, kéo không đi ta. Vũ Kỳ Kiệt. Tiểu cô nương thật tự tin. Đúng thế, ta rất ít gặp được khí lực lớn hơn ta. Văn Kiều hất cằm lên, một mặt tự tin nói. Nàng đương nhiên sẽ không mạo muội đi nếm thử. Mà là lúc trước cùng thiên mục yêu lúc chiến đấu, nàng liền thăm dò rõ ràng thiên mục yêu chiến đấu phương thức, mới có thể lớn mật mà đưa nó kéo ra mặt hồ. Nếu như thiên mục yêu còn có cái gì lưu lại một tay cũng không sợ, nàng còn có phu quân đâu. Nhà nàng phu quân có dị hỏa, không sợ. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn xem nàng, có hắn tại, định sẽ không để cho nàng vô ý rơi xuống nước. Vũ Kỳ Kiệt nhìn xem cái này hai người trẻ tuổi, nhịn không được cười lên, không khỏi cảm khái, quả nhiên tuổi trẻ chính là tốt, kiên quyết mười phần. Lớn mật mạo hiểm, mang có mấy phần ngây thơ thuần trẻ con. Cùng hắn cái này mấy trăm tuổi lão nhân ra so, cái này hai người trẻ tuổi cốt linh vừa đầy 30, xác thực được xưng tụng là tuổi trẻ. Văn Kiều dò xét con kia yêu chi nhãn là màu xám, rời khỏi thân thể về sau, con mắt màu xám bên trong ánh sáng lộng lẫy đã biến mất, nhìn như vậy lấy có chút khiếp người, không khỏi hỏi, Tô thiếu chủ, cái này yêu chi nhãn có chỗ lợi gì? Có thể cho có được dị đồng người tu luyện động lực. Nghe nói như thế, Văn Kiều không khỏi nhớ tới đang lưu động sa mạc gặp được Hồ Song Nham. Hồ Song Nham liền có được trời sinh dị đồng người. Bọn họ xuất phát thiên đảo bí cảnh trước đó, Hồ Song Nham huynh đệ đã gia nhập tiềm lân, coi là người một nhà, cái này yêu chi nhãn ngược lại là thích hợp hắn, cho hắn tu luyện đồng lực không thể tốt hơn. Thế là Văn Kiều đưa nó thu lại, về sau về Thánh Vũ Đại Lục về sau, lại cho Hồ Song Nham. Không có thiên mục yêu ngăn cản, bọn họ thành công đến bờ hồ bên kia. Bờ hồ bên kia là liên miên dãy núi. Dãy núi kia nhìn xa xa, một mảnh xanh um tươi tốt, nhưng mà nó cho người cảm giác, chính như trong hồ gốc kia đại thụ, không có chút nào sinh cơ. Hoàn cảnh của nơi này thật là kỳ quái, giống như tất cả thực vật đều không có có sinh cơ, lưu lại hình. Tiêu Nhạc Thủy lông mày cau lại, hỏi thăm Vũ Kỳ Kiệt, Vũ tiền bối, ngươi có biết nguyên nhân trong đó? Cái này cũng khó mà nói. Vũ Kỳ Kiệt nói, thiên chi nguyên biến số quá nhiều, người bình thường rất khó phán đoán. Quan sát dãy núi kia, nhìn không ra cái gì. Tăng thêm vùng núi này nhìn thực sự bình tĩnh, kia âm khí thiên mục yêu chỗ hồ muốn ít, đoán chừng tính nguy hiểm không lớn. Chúng ta đi a. Vũ Kỳ Kiệt nói. Bởi vì Tô Vọng Linh thân thể không tốt, Vũ Kỳ Kiệt lo lắng hắn không chịu nổi, trực tiếp đem hắn cóng ở trên lưng, hướng dãy núi kia bay đi. Tiêu Nhạc Thủy, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ba người theo sát phía sau. Bỏ ra một ngày thời gian, bọn họ xuyên qua kia phiến liên miên dãy núi, đi vào dãy núi sau hoang dã. Phóng tầm mắt nhìn tới. Rộng lớn hoang dã trên mặt đất lan tràn, màu đỏ thâm thổ chất, không có một ngọn cỏ, hoang vu đến không cảm giác được mảy may sinh cơ. Trước mọi người đi một đoạn thời gian, xa xa liền nhìn thấy một đầu nằm ngang ở trên vùng hoang dã huyết hà. Giặt rào màu máu nước sông từ mặt đất tuôn ra, ở trên vùng hoang dã hỗn lượn mà đi, không biết hướng chạy phương nào. Đám người từ giữa không trung rơi xuống, đứng tại huyết hà trước. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm sông vào mũi, kia huyết tinh bên trong trộn lẫn mùi hôi thối, để cho người ta nhịn không được nín hơi. Mùi vị kia tương đối nặng, những người khác còn có thể nhẫn, chỉ có được linh tê chi thể Tô Vọng Linh nhịn được cực kỳ vất vả, xanh cả mặt. Linh tê chi thể vốn là theo đuổi thuần túy, đối với linh lực yêu cầu tương đối cao, nhất là không thể chịu đựng được thế gian hết thảy bất tường trọc khí, huyết hà này không chỉ có mùi khó ngửi, phát ra trọc khí cũng so địa phương khác muốn nồng. Tiêu Nhạc Thủy gặp hắn xanh cả mặt, lo âu hỏi, Tô thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Tô Vọng Linh suy yếu nói, không có việc gì. Có thể vị thiếu chủ này nhìn thực sự không giống không có việc gì dáng vẻ. Gặp Tô Vọng Linh không muốn nói thêm cái gì, Tiêu Nhạc Thủy cũng không tốt hỏi lại, tiếp tục dò xét huyết hà. Huyết hà rộng chừng trăm trượng, nước sông lặng lặng mà chảy xuôi, không nhìn ra điều khác thường gì. Nhưng mà nó phát ra mùi máu tươi lại vô cùng chân thực, để cho người ta trong thoáng chốc coi là, không biết huyết hà này thôn phệ nhiều ít sinh linh chi huyết, vừa mới hình thành như vậy một đầu huyết hà. Đám người đang đánh giá huyết hà, đột nhiên phát hiện bình tĩnh huyết hà có biến hóa. Chỉ thấy mặt sông giống sôi trào quay cuồng lên, tiếp lấy liền gặp từ trong huyết hà leo ra một con xấu xí quái vật. Những quái vật này có được loại hình dạng người thân thể, gây còm đến chỉ còn lại túi da dán xương cốt, đặc biệt là tứ chi, giống như que diêm, nổi bật lên kia đầu dị thường cực đại. Quái vật này toàn thân trên dưới đều không có lông tóc, da đầu trần trùng trụ, cặp mắt kia như chuông đồng nâng lên, cái mũi bằng phẳng, trong miệng mọc ra cao thấp không đều răng, kia răng ra bên ngoài lồi, chống đỡ miệng lồi ra một cái 10 phần kinh khủng độ cong. Tóm lại, những quái vật này thật sự là xấu đến cực kỳ bi thảm, để cho người ta nhìn nhiều cũng không nguyện ý. Bọn nó từ trong huyết hà leo ra về sau, cơ nhỏ gầy tứ chi, trong miệng phát ra bén nhọn gào to âm thanh, hướng bọn họ xông lại. Tô Vọng Linh nói, không cần để ý tới bọn nó, bay qua. Nghe được hắn, đang chuẩn bị chiến đấu mấy người ngự kiếm bay lên, hướng sông bờ bên kia bay đi. Vừa bay đến huyết hà trên không, trong huyết hà phun ra một cột máu, mấy người kém chút cùng nó đụng vào. Bọn họ cực nhanh chuyển đổi phương hướng, nhưng mà mặc kệ bọn hắn chuyển đổi đến phương hướng nào, đều sẽ có cột máu từ trong huyết hà nhảy lên lên, cản bọn họ lại tiến lên đường. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải một lần nữa triệt trở về. Từ trong huyết hà leo đến trên bờ những cái kia xấu xí quái vật thấy thế, hướng bầu trời bên trong cơ tứ chi, phát ra một trận thắng lợi tiếng hò hét. Tiêu Nhạc Thủy cùng Văn Kiều cùng nhau tế ra phụ lục, hướng trên đất quái vật đập tới, đưa chúng nó nổ huyết nhục văng tung tóe, chỉ còn lại một cái đầu nhanh như chớp lan xa. Không có có thân thể đầu vẫn có thể há mồm hò hét, kia lồi ra bờ môi bên ngoài răng khẽ trương khẽ hợp, giống như tham lam thôn vệ lấy cái gì. Hai người lại đập không ít phụ lục. Đập chết một nhóm, còn có một nhóm. Không chờ một lúc, từ trong huyết hà bò ra tới quái vật đã lít nha lít nhít chiếm cứ máu bên bờ sông, bọn nó dồn dập hướng bầu trời cơ que diêm bình thường móng vuốt, phảng phất muốn đem trên bầu trời người tu luyện lấy xuống. Quái vật này số lượng nhiều, nhìn thấy người tê cả da đầu. Dù nói thực lực của bọn nó không mạnh, có thể ùa lên lúc, còn là có thể đối với người tu luyện tạo thành chút bối rối. Tăng thêm những quái vật này dáng dấp quá khiếp người, thực sự không nghĩ mặt đối bọn chúng. Tất cả mọi người cảm thấy có chút khó giải quyết. Huyết hà rõ ràng liền là không cho phép bọn họ hành sông, để bọn hắn đối diện với mấy cái này xấu xí vô cùng quái vật. Kỳ thật quái vật thực lực không mạnh, ngược lại là dễ đối phó, nhưng chúng nó quần quận không dứt, không biết huyết hà này còn thai nghén nhiều ít quái vật, để cho người ta có một loại giết chết không hết ảo giác. Đúng lúc này, trên đất quái vật đã bắt đầu một con đắp một con đi lên leo lên, dĩ nhiên lấy thân thể làm thềm bậc thang, cái khác quái vật lấy một loại cực kỳ nhẹ nhàng động tác nhanh nhẹn, vịn cái khác quái vật dựng thành cầu thang, hướng giữa không trung bọn họ xông lại. Văn Kiều cùng Kiều Nhạc Thủy lần nữa tê ra phụ lục, đem những cái kia dựng thành cầu thang bọn quái vật đập chết. Làm sao bây giờ? Mắt thấy những quái vật này vượt giết càng nhiều, căn bản giết không hết, Kiều Nhạc Thủy trực giác nhìn về phía Vũ Kỳ Kiệt cùng Tô Vọng Linh. Tô Vọng Linh ghé vào Vũ Kỳ Kiệt trên lưng, nhìn xuống đầu kia huyết hà, mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nổi bật lên cặp mắt kia đen đến khiếp người. Bọn nó là huyết hà thai nghén quỷ đói, chỉ cần huyết hà tại, liền quần quận không dứt. Tô Vọng Linh nhẹ nói, không chắc chắn thời gian lãng phí ở nó trên người chúng, qua sông là được. Lời tuy là nói như vậy, nhưng vấn đề là huyết hà không cho phép bọn họ qua sông A. Vũ Kỳ Kiệt nghĩ nghĩ, đem Tô Vọng Linh phóng tới trên phi kiếm, xin nhờ Văn Kiều bọn họ hỗ trợ coi chừng. Liền lấy ra hắn đại đao, hướng huyết hà bay đi. Làm huyết hà lần nữa dâng lên cột máu cả người lúc, Vũ Kỳ Kiệt đại đao chém xuống. Một đao phá vạn pháp. Đao quang bằng bạc, cơ hồ xé rách không gian, thẳng tắp hướng kia cột máu chém xuống đi. Cột máu bị một đao kia chém xuống, ầm vang sụp đổ. Nhưng mà nháy mắt sau đó, càng tráng kiện cột máu lần nữa nhảy lên lên, huyết thủy vẩy ra, kém chút dính vào Vũ Kỳ Kiệt thân thể. Vũ Kỳ Kiệt lại liên tục chém ra tam đao, mỗi một đao đều sẽ cột máu chém xuống. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, càng tráng kiện cột máu lại xuất hiện, cản ở trước mặt hắn. Huyết hà bên ngoài bốn người thấy cảnh này, liền rõ ràng huyết hà này không phải bình thường công kích có thể ngăn cản. Lúc này, Ninh Ngộ Châu hướng Văn Kiều nói, A Xúc, dùng liệt nhật cung. Văn Kiều ứng một tiếng, lấy ra liệt nhật cung. Làm liệt nhật tiễn thoát dây cung mà ra, hướng trong huyết hà cái kia đạo cột máu mà đi, mọi người đều có thể cảm giác được liệt nhật tiễn phát ra nhật chi lực, đây là cực kỳ thuần khiết chi dương chi khí. Vừa lúc những cái kia âm tà chi vật khắc tinh. Vũ Kỳ Kiệt cấp tốc tránh ra, nhìn xem kia liệt nhật tiễn phá vỡ cột máu ở giữa không trung sụp đổ, phía dưới huyết hà sôi trào mãnh liệt, lại không cách nào kịp thời ngưng tụ thành cột máu. Bờ sông máu bên trên những quái vật kia kinh hoàng kêu lên, dựng lên cầu thang không đến một nửa liền sụp đổ, dọa đến chạy đến trong huyết hà. Tiêu Nhạc Thủy mừng rỡ nói, "Văn cô nương, ngươi cái này liệt nhật tiễn coi như không tệ." Văn Tiểu Cao hứng nói, "Làm dù không sai, đây là phu quân ta luyện linh khí." Tiêu Nhạc Thủy, có thể hay không đừng lại tú ngươi phu quân rồi. Tô Vọng Linh nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, kinh ngạc nói, Ninh công tử sẽ còn luyện khí. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, hơi thông thôi. Cái này liệt nhật cũng đã là địa cấp linh khí, Ninh công tử cái này luyện khí chi pháp, cũng không phải là hơi thông. Tô Vọng Linh nói, cẩn thận hồi ức phi tinh đại lục các môn phái đệ tử ưu tú, lại không có thể đem những cái kia đệ tử ưu tú cùng Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu hai người đối đầu. Hai người này triển hiện ra thực lực và nội tình, không tầm thường tán tu có thể so sánh, nhất định là một ít thế lực lớn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử. Bên kia, Vũ Kỳ Kiệt xác nhận trong huyết hà cột máu bị liệt nhật tiễn kích về sau, phải cần một khoảng thời gian mới có thể một lần nữa ngưng tụ, liền một lần nữa trở lại bên bờ. Hán Cao Hưng nói, Văn cô nương, ngươi mũi tên này thật lợi hại, đối với huyết hà này có tác dụng khắc chế, lần này liền dựa vào ngươi nha. Văn Kiều nói, không có vấn đề, ta cho các ngươi mở đường, các ngươi trước đi qua. Vũ Kỳ Kiệt một lần nữa đem Tô Vọng Linh cóng ở trên lưng, bọn họ lần nữa thử nghiệm qua sông. Làm trong huyết hà xuất hiện lần nữa ngăn cản cột máu lúc, Văn Kiều ở phía sau bắn tên, đem cột máu đánh tan, thừa dịp cột máu chưa kịp ngưng tụ, một đám người tranh thủ thời gian bay qua huyết hà, một hơi bay đến huyết hà bờ bên kia. Ở tại bọn hắn bình an qua sông về sau, huyết hà đối diện những quái vật kia phát ra thê lương tiếng thét chói tai, đinh tai nhức óc. Đám người dừng ở máu bên bờ sông, nhìn lại sau lưng huyết hà. Chỉ thấy những quái vật kia giống như thủy triều dồn dập trở lại trong huyết hà, nhưng chúng nó cũng không chìm vào trong sông, mà là lơ lửng ở huyết hà bên trên, cứ như vậy nhìn xem bờ bên kia bọn họ, thần sắc hung hãn cực điểm. Ghé vào Vũ Kỳ Kiệt trên lưng Tô Vọng Linh nhắm mắt lại, nói ra, các ngươi tại bờ sông tìm xem, nhìn xem có hay không phù thạch. Tiêu Nhạc Thủy cùng Vũ Kỳ Kiệt thần sắc hơi rét, ở chung quanh tìm ra được. Văn Tiểu lôi kéo Ninh Ngộ Châu, cũng hỗ trợ tìm kiếm. Huyết hà bờ sông không có một ngọn cỏ, cũng không biết có phải hay không thụ huyết hà ảnh hưởng, chung quanh bùn đất đều là huyết hồng sắc. Dọc theo bờ sông tìm một lát, Văn Tiểu đột nhiên cảm giác được dưới chân bùn đất không đúng, thối lui hai bước, lấy ra một thanh linh kiếm, đem trên mặt đất những huyết hồng đó sắc bùn đất khoét, lộ ra một khối bị huyết hồng sắc bùn đất bao trùm phù thạch. Ở đây, Văn Tiểu hướng những người khác kêu lên. Tiêu Nhạc Thủy cùng vác lấy Tô Vọng Linh Vũ Kỳ Kiệt bận bịu chạy tới, dồn dập nhìn về phía trên mặt đất cái khối kia phù thạch. Văn Tiểu đã đem bao trùm phù thạch tầng đất mở ra, đám người có thể rõ ràng xem đến phù thạch bên trên những cổ lão đó phù văn, bởi vì cả khối phù thạch bị huyết sắc bùn đất bao trùm, khiến cho nó nhìn lại có chút ố chọc không chịu nổi. Tác giả có lời muốn nói, ngày 14 tháng 8 canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 212, tình cảm hắn chỉ là bổ sung. Vũ Kỳ Kiệt cẩn thận từng ly từng tí đem phù thạch bên trên màu máu bùn bẩn dọn dẹp sạch sẽ. Chờ hắn đem những cái kia bùn bẩn dọn dẹp sạch sẽ, chúng người phát hiện phù này trên đá phù văn ngược lại là có chút rõ ràng, nhưng này khối làm môi giới phù thạch lại không phải bóng loáng không tì vết ngọc thạch, nhiều mấy đạo vết máu màu sắc, giống như bị trong huyết hà huyết dịch xâm nhiễm, cho người ta một loại cực kỳ bất tường cảm giác. Vũ Kỳ Kiệt nhíu mày, phía trên này nhan sắc, hẳn là phù thạch nguyên vốn là có a. Ta cảm thấy không phải, nào có phù lục sư sẽ dùng nhiễm phải cái khác nhan sắc ngọc thạch vẽ phù lục. Tiêu Nhạc Thủy chen miệng nói. Ninh Ngộ Châu gật đầu, Tiêu công tử nói đúng, cái này nhan sắc cũng không phải là phù thạch nguyên lai, mà lại khối này phù thạch tương tự là dùng đến chân tà. Sau khi nghe xong, đám người ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn, có lẽ là lúc trước trong hồ cây kia đảo gặp được khối thứ nhất phù thạch, biết sự tồn tại của nó cùng tác dụng về sau, trong lòng bọn họ có loại dự cảm, giống như vậy chấn tà phù thạch, thiên chi nguyên nhất định không ít. Nếu là dùng để chấn tà phù thạch, làm sao lại nhiễm lên cái khác màu sắc? Vẫn là từ Ninh Ngộ Châu đến đọc giải phù thạch bên trên phù văn. Ninh Ngộ Châu nói, nó chấn áp chính là một cái rơi vào ngạ quỷ đạo ác linh, ngạ quỷ đạo ác linh vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn muốn ăn, trong huyết hà những này quỷ đói chính là bị chấn áp tại trong huyết hà ác linh lực lượng chỗ huyên hóa. Đám người vô ý thức quay đầu nhìn về phía huyết hà, những cái kia quỷ đói y liền nguyên phù trên mặt sông, tham lam nhìn bọn hắn chằm chằm, kia ra bên ngoài lồi ra răng khẽ trương khẽ hợp, phảng phất tại nhấm nuốt đồ ăn, xấu xí lại khiếp người. Tiêu Nhạc Thủy âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ bị chấn áp tại huyết hà ác linh lớn lên giống những này quỷ đói? Kia dáng dấp cũng quá đập hãi đi. Đám người nhìn thấy hắn, không phản bắt được. Tiêu Nhạc Thủy nhìn về phía có được linh tê mục Tô Vọng Linh, luôn cảm thấy vị này Tô thiếu chủ tốt như cái gì đều có thể biết, sâu không lường được. Tô Vọng Linh. Ta cũng không biết. Có được linh tê thể người, chỉ là để hắn có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được chân tướng, nhưng không có nghĩa là hắn liền bị phù thạch trấn áp tà linh bộ dáng đều có thể nhìn thấy, hắn còn không có cách nào tu luyện tới như thế nghịch thiên tình trạng. Về phần hắn sẽ biết thiên chi nguyên những này yêu quỷ loại hình tồn tại, nhờ vào linh lung bảo bên trong phong phú nội tình, đến thiên chi nguyên trước, hắn đặc biệt hiểu rõ qua thiên chi nguyên một chút tình huống, mới có thể minh xác nói ra lai lịch của bọn nó cùng xuất xứ. Biết khối này phù thạch tác dụng về sau, bọn họ lại nhìn phù thạch bên trên kia mấy xóa huyết sắc, trong lòng đều có một loại dự cảm bất tường. Tô Vọng Linh nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử, ngươi cảm thấy, phù này trên đá màu máu vâng. Ninh Ngộ Châu nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là bị trấn áp tại trong huyết hà tà linh vì xông phá phù thạch trấn áp, ý đồ đem ô nhiễm. Làm phù thạch hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc về sau, liền mất đi trấn áp hiệu quả, trong huyết hà tà linh sẽ phá phong ấn mà ra. Tiêu Nhạc Thủy run lập cập, thực sự không muốn suy nghĩ một màn kia. Vũ Kỳ Kiệt cùng Tô Vọng Linh sắc mặt đều có chút không tốt, như giống Ninh Ngộ Châu nói như vậy, thiên tri nguyện không thông báo biến thành cái dạng gì, phi tinh đại lục chỉ sợ phải tao ương. Ninh công tử, ngươi cảm thấy phù này thạch năng lại trấn áp bao lâu thời gian? Tô Vọng Linh hỏi. Ninh Ngộ Châu vươn tay, đầu ngón tay tại phù văn bên trên lướt qua, cảm thụ hạ phù thạch bên trên còn sót lại lực lượng, nói ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là còn có thể chống đỡ 4-500 năm a. Tiêu Nhạc Thủy cùng Vũ Kỳ Kiệt âm thầm thở phào. 4-500 năm so 100 năm dài nhiều. Xem hết phù thạch về sau, bọn họ lần nữa tiến lên. Trong huyết hà quỷ đói nhóm nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi bóng lưng, thẳng đến mấy người biến mất, bọn nó phương mới một lần nữa chìm vào trong huyết hà. Tiêu Nhạc Thủy bọn người có thể cảm giác được kia như có gai ở sau lưng ánh mắt, kia đếm không hết quỷ đói nhóm ánh mắt, phảng phất muốn đem huyết nhục của bọn hắn nhấm nuốt vào bụng, cảm giác kia thực sự để cho người ta không thoải mái. Rời đi huyết hà về sau, bọn họ lại bay về phía trước một đoạn lộ trình. Rốt cục rời đi mảnh này màu đỏ sẫm hoang dã. Phía trước là một cái nhìn không thấy bờ rừng cây, đám người tiến vào rừng cây về sau, phát hiện rừng cây này phi thường yên tĩnh, loại kia yên tĩnh không phải mọi âm thanh yên tĩnh, mà là một loại sinh cơ hoàn toàn không có yên tĩnh. Rõ ràng là một mảnh tươi tốt rừng cây, vẫn là khiến người ta cảm thấy không đến mảy may sinh cơ. Bọn họ tại trong rừng cây xuyên qua, một vừa tra xét tình huống chung quanh, không sai lầm chút điểm dị thường. Không biết tại trong rừng cây xuyên qua bao lâu, đột nhiên Vũ Kỳ Kiệt lỗ thai giật giật, nói ra, phía trước có động tĩnh, khả năng có cái khác người tu luyện. Chúng người mừng rỡ, quyết định đi qua nhìn một chút tình huống. Vũ Kỳ Kiệt gánh vác lấy Tô Vọng Linh, dẫn đầu hướng phía trước lướt qua đi. Tiêu Nhạc Thủy cùng Văn Kiểu, Ninh Ngộ Châu theo sát phía sau, sau đó không lâu, bọn họ cũng nghe đến phía trước loáng thoáng truyền đến động tĩnh. Chờ bọn hắn tiếp cận lúc, liền nhìn thấy 7-8 người tu luyện tại trong rừng cây chật vật chạy trốn, phía sau bọn họ đuổi theo một cái quái vật. Quái vật kia ủng có nhân loại hình thái, thân cao gần một trượng, mặt xanh nanh vàng, toàn thân mọc ra bạch mao, quán lộ tại bạch mao bên ngoài làn da lại là màu đen. Quái vật đuổi sát mấy người tu luyện, há mồm phát ra rít lên một tiếng, nương theo lấy tiếng gầm gừ còn có một đạo màu xanh xương mù phun ra ngoài, màu xanh xương mù dính vào những người tu luyện kia trên thân, mặt của bọn hắn hiện ra không bình thường màu xanh. Vũ Kỳ Kiệt mấy người ẩn thân tại một gốc đại thụ về sau, nhìn xem một màn này, rất nhanh nhận ra kia mấy người tu luyện trên quần áo tiêu chí. Thiếu chủ, là Thiên Phù Tông đệ tử. Vũ Kỳ Kiệt thấp giọng hỏi, có thể muốn cứu bọn hắn. Tô Vọng Linh nhìn xem mấy cái kia Thiên Phù Tông đệ tử, suy nghĩ một lát, nói ra, cứu A. Vũ Kỳ Kiệt lúc này gọi ra hắn đại đao, đem Tô Vọng Linh thác phụ cho Văn Kiểu bọn họ về sau, liền từ chỗ ẩn thân nhảy ra, hướng kia truy kích Thiên Phù Tông đệ tử quái vật giết đi qua. Thiên Phù Tông đệ tử vốn cho là bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, đang lúc tuyệt vọng lúc, phát hiện sau lưng quái vật bị người cản lại. Nhìn thấy Vũ Kỳ Kiệt cây đao kia, lúc này có Thiên Phù Tông đệ tử ngạc nhiên gọi nói, là Linh Lung Bảo Vũ tiền bối. Biết đối phương là Linh Lung Bảo người về sau, Thiên Phù Tông đệ tử đều một mặt được cứu thân sắc, mau thoát đi chiến trường, sau đó tâm tình buông lỏng, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, đã không có khí lực lại trốn. Vũ Kỳ Kiệt là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, đối phó quái vật kia cũng không cần bao nhiêu thời gian, rất nhanh liền giải quyết nó. Hắn đem đại đao thu hồi, hướng Thiên Phù Tông đệ tử đi qua. Các ngươi không có sao chứ? Vũ Kỳ Kiệt hỏi thăm, ánh mắt rơi xuống mấy cái Thiên Phù Tông đệ tử trên thân, phát hiện bọn họ sắc mặt lộ ra màu xanh, kia màu da cùng bị hắn giết chết quái vật bộ dáng có tương tự. Thiên Phù Tông đệ tử dồn dập cảm kích hướng hắn gửi tới lời cảm ơn, sau đó vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta khả năng không tốt lắm. Nhìn thấy sau khi chiến đấu kết thúc, Văn Điểu bọn họ cũng từ chỗ ẩn thân ra. Bọn họ đi đến đám kia Thiên Phù Tông đệ tử trước mặt, cũng nhìn thấy trên mặt bọn họ không bình thường màu da. Xem xét chính là chúng độc dáng vẻ. Trong các ngươi đọc rồi? Tiêu Nhạc Thủy hỏi. Thiên Phủ Tông đệ tử gật đầu, một người trong đó lớn tuổi đệ tử nói, vừa rồi chúng ta đều vô ý hút vào quái vật kia phun ra màu xanh khí thể, không nghĩ tới kia màu xanh khí thể có độc, bình thường giải độc đan đối với độc này vô hiệu. Nói đến đây, cái khác Thiên Phủ Tông đệ tử không khỏi vẻ mặt cầu xin, đột nhiên cảm thấy coi như hiện tại được cứu, cũng bất quá là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Tô Vọng Linh tiến lên, xem xét mấy cái này Thiên Phủ Tông đệ tử, nói ra, hẳn là thi độc. Thi độc? Tiêu Nhạc Thủy góp sang xem nhìn, chẳng lẽ quái vật kia là một loại cương thi loại tồn tại? Nếu là thi độc, cũng là không kỳ quái bình thường giải độc đan không hiệu quả, giải độc đan có thể giải chỉ là một chút phổ thông độc tính, cũng không nhằm vào thi độc. Thiên Phủ Tông đệ tử nhìn về phía Tô Vọng Linh, không nghĩ tới hắn có thể một ngụm phán đoán bọn họ chỗ trúng độc, cũng coi là kiến thức rộng rãi, không khỏi hỏi, không biết vị đạo hữu này vâng. Linh Lung bảo Tô Vọng Linh. Thiên Phủ Tông đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy trên mặt lộ ra ý mừng, hỏi vội, không biết Tô thiếu chủ có thể có biện pháp cho chúng ta giải thi độc. Tô Vọng Linh đang muốn mở miệng, đột nhiên che miệng ho kịch liệt thấu đứng lên. Thiên Phủ Tông đệ tử một mặt ngộng bức mà nhìn xem Vũ Kỳ Kiệt đem nhìn phi thường suy yếu Tô thiếu chủ đỡ ngồi vào một bên, đổ ra một viên huyết đan cho hắn ăn, căn bản không thể tin được người này là Linh Lung Bảo thiếu chủ. Linh Lung Bảo thiếu chủ mặc dù thanh danh tại ngoại, nhưng thực sự được gặp người của hắn kỳ thật cũng không nhiều, bọn này Thiên Phủ Tông đệ tử chính là chưa thấy qua hắn, chỉ nghe nói qua sự tích của hắn. Bất quá, bọn họ có thể không nghe nói Linh Lung Bảo thiếu chủ là cái bệnh hoạn. Trước mắt cái này một mặt thần sắc có bệnh, dáng người thon gầy nam nhân, thấy thế nào đều giống như bệnh nguy kịch bệnh nhân, cùng bọn hắn trong tưởng tượng hăng hái Tô thiếu chủ cũng không cùng. Nhìn Vũ Kỳ Kiệt cử động, bọn họ xác nhận cái này Tô thiếu chủ đúng là thật sự, hẳn không phải là người khác giả mạo. Thiên Phủ Tông đệ tử kiên nhẫn đợi một chút, gặp Tô Vọng Linh rốt cục chậm qua một hơi, nhưng này pho ốm yếu dáng vẻ, cùng nghe đồn chênh lệch quá nhiều, để bọn hắn sinh lòng mấy phần chần chờ, đều không có ý tứ mời hắn hỗ trợ giải độc. Tô Vọng Linh nói, thật có lỗi, ta không có mang có thể giải thi độc giải độc đan. Thiên Phủ Tông đệ tử một mặt thất vọng qua sau liền tuyệt vọng. Vũ Kỳ Kiệt rất đồng tình với bọn họ, đề nghị, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi Thiên Chi Nguyên, có lẽ còn có thể cứu. Cầm đầu tên kia lớn tuổi đệ tử cười khổ nói, chỉ sợ không kịp. Đến Thiên Chi Nguyên trước, bọn họ cũng không nghe nói Thiên Chi Nguyên bên trong có loại này mang theo thi độc quái vật, nơi nào sẽ chuẩn bị những cái kia có thể giải thi độc giải độc đan. Nơi này khoảng cách Thiên Chi Nguyên cửa ra vào cực xa, muốn rời khỏi, ven đường trở về, gặp được nguy hiểm cũng không nhỏ, lấy bọn họ hiện tại tình huống thân thể, không ai hộ tống, căn bản là không có cách bình an rời đi. Vũ Kỳ Kiệt tự nhiên cũng rõ ràng cái này lý, nếu như bọn này Thiên Phủ Tông đệ tử bên người có nguyên hoàng cảnh người tu luyện hộ tống, nói không chừng còn có thể kịp thời trở về. Thiên Phủ Tông đệ tử vẻ mặt cầu xin ngồi xổm ở nơi đó, đều là một bộ chờ chết bộ dáng, nhìn phi thường đáng thương. Liên Văn Kiều trên bờ vai hai con mao đoàn cũng nhịn không được nhiều xem bọn hắn vài lần. Tiêu Nhạc Thủy nhìn Thiên Phủ Tông đệ tử, tiến đến Ninh Ngộ Châu bên người nhỏ giọng hỏi, Ninh công tử, ngươi có thể cứu bọn hắn sao? Ở đây đều là thai thính mắt tinh người tu luyện, thanh âm của hắn lại tiểu, vẫn là có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thiên Phủ Tông đệ tử ngẩng đầu nhìn tới, khi thấy Ninh Ngộ Châu cùng Tiêu Nhạc Thủy, Văn Kiều ba người lúc, phát hiện là ba cái lạ lẫm gương mặt, bất quá bọn hắn cùng Linh Lung Bảo thiếu chủ cùng một chỗ tới, chẳng lẽ Linh Lung Bảo người? Tô Vọng Linh cùng Vũ Kỳ Kiệt cũng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Vũ Kỳ Kiệt một mặt kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ lại Ninh công tử trên người có thể giải thi độc giải độc đan? Không có. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói. Nguyên bản dâng lên mấy phần chờ đợi Thiên Phủ Tông đệ tử lập tức nghiêm, lần nữa lộ ra một bộ vẻ vải mặt, ngồi xổm ở nơi đó chờ chết. Ninh Ngộ Châu nói, ta có giải độc đan, bất quá nó có thể hay không giải thi độc, ta cũng không thể xác định, các ngươi có thể thử một chút. Nói, hắn lật tay lấy ra một cái đan bình, đưa nó đưa cho Thiên Phủ Tông đệ tử. Thiên Phủ Tông đệ tử sau khi nhận lấy, hướng hắn nói ra, đa tạ công tử hảo ý. Dù sao chúng ta đã dạng này, liền thử nhìn một chút thôi, nếu thật sự không có cách, cũng là chúng ta vận mệnh đã như vậy. Nói, hắn mở ra đan bình, khi thấy đan bình bên trong linh đan lúc, kinh ngạc nói, cực phẩm đan. Cái khác Đan Phủ Tông đệ tử bận bịu lại gần, Vương Sư Huynh, cái gì cực phẩm đan? Kia Vương Sư Huynh đem đan bình bên trong giải độc đan đổ ra, mọi người thấy thôi, dồn dập kinh hô một tiếng, thật là cực phẩm giải độc đan. Một đám người lập tức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt thay đổi, mặc kệ cái này giải độc đan có thể hay không giải trên người bọn họ thi độc, chỉ là làm địa cấp cực phẩm đan, cũng đủ để cho người kích động. Tô Vọng Linh cùng Vũ Kỳ Kiệt nhìn chằm chằm kia cực phẩm giải độc đan, không khỏi nghĩ đến lúc trước độ hồ lúc, đã từng thấy qua Văn Kiều dùng cực phẩm đan uy bả vai nàng bên trên hai con yêu thú, lúc ấy liền loáng thoáng có nào đó loại cảm giác. Lúc này gặp Ninh Ngộ Châu xuất thủ chính là một bình cực phẩm giải độc đan, cũng không có quá ngoài ý muốn. Những này cực phẩm linh đan, nếu như không phải chính bọn họ luyện, chính là bọn họ chỗ thế lực có người có thể luyện cực phẩm đan. Chỗ lấy cực phẩm đan đối bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào, tùy tiện xuất thủ chính là một bình. Tô Vọng Linh nhịn không được lần nữa suy đoán Ninh Ngộ Châu thân phận của hai người, nhưng mà đoán đến đoán đi, đều không thể xác nhận đến cùng là thế lực nào có thể nuôi dưỡng được dạng này đệ tử xuất sắc. Coi như không thể giải độc, có thể nếm một lần cực phẩm đan, ta cũng chết cũng không tiếc. Ô, chết thì chết đi, trước khi chết có thể ăn vào cực phẩm đan, ta cũng có thể nhắm mắt. Vương Sư Huynh, nhanh phân ta một viên. Vương Sư Huynh lung túng nhìn xem Ninh Ngộ Châu, nhịn không được mắng những sư đệ này, gấp cái gì? Còn không có cho vị công tử này linh thạch đâu. Nếu như là cái khác giải độc đan, bọn họ nuốt liền nuốt, nhưng đây là cực phẩm. Vương Sư Huynh tay có chút run, nuốt xuống ngụm nước bọn, khách khí hướng Ninh Ngộ Châu nói, vị công tử này, không biết bình này giải độc đan bán thế nào. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, tiền bối vẫn là xem trước một chút có thể hay không giải. Vũ Kỳ Kiệt 10 phần im lặng, mệnh cũng bị mất, còn so đo nhiều như vậy làm gì. Bọn này Thiên Phủ Tông đệ tử, quả nhiên như nghe đồn như vậy, đều là một đám si nhân. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu ngược lại là thích hướng tốt đẹp, Thánh Vũ Đại Lục cũng có rất nhiều giống Thiên Phủ Tông đệ tử người như vậy, giống Phí Ngọc Bạch, Nhiếp Thận Hiên. Những cái kia chuyên chú vào phụ tu kỹ năng người tu luyện, tính cách chắc chắn sẽ có chút si. Ở đây Thiên Phủ Tông đệ tử tổng cộng có 8 người, bọn họ ăn vào cực phẩm giải độc đan, liền đả tọa vận hành linh lực. Sau một lát, Thiên Phủ Tông đệ tử trên mặt màu xanh dần dần tối lui, khôi phục bình thường màu da. A, thật có thể giải. Vũ Kỳ Kiệt một mặt ngoài ý muốn. Tiêu Nhạc Thủy chuyện đương nhiên nói, kia là tự nhiên. Liền trên người hắn như vậy khó giải quyết tổn thương Ninh Ngộ Châu đều có thể giải, huống chi là chỉ là thi độc. Không biết từ khi nào bắt đầu, Tiêu Nhạc Thủy đối với Ninh Ngộ Châu có một loại mù quáng tín nhiệm, cảm thấy trong thiên hạ này không có cái gì là hắn làm không được sự tình. Thiên Phủ Tông đệ tử phát hiện trên người bọn họ thi độc giải về sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, dồn dập tiến lên cảm tạ Ninh Ngộ Châu cứu ân chi mệnh. Công tử ân cứu mạng, Thiên Phủ Tông khắc trong tâm khảm. Ninh Ngộ Châu khách khí nói, bất quá chỉ là giải độc đan, mấy vị nói quá lời. Thiên Phủ Tông đệ tử cảm kích nói, không nói nặng, công tử đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta chắc chắn báo đáp. Biết mình sẽ không dùng chết rồi, Thiên Phủ Tông đệ tử cao hứng phi thường. Bọn họ cùng Ninh Ngộ Châu 3 người liên hệ họ và tên, nghe được tên Kiều Nhạc Thủy về sau, kinh ngạc nói, vị này Kiều công tử thế nhưng là phi tiên đảo Kiều Nhạc Sơn Kiều đạo hữu huynh đệ. Kiều Nhạc Thủy vội nói, đúng vậy. Các vị đạo hữu, các ngươi tiến thiên chi nguyên về sau, có thể có từng thấy hắn. Vương Sư Huynh nói, cái này thật không có, bất quá 2 ngày trước, chúng ta ngược lại là nghe những người tu luyện khác nói, phi tiên đảo đệ tử hướng huyết ma lâm phương hướng đi, hẳn là ở bên kia. Tiêu Nhạc Thủy đại hỉ, bận điệu dò hỏi, không biết huyết ma lâm ở nơi nào. Mấy vị có thể dẫn chúng ta qua đi. Vương Sư Huynh không có trả lời hắn, mà là hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử cũng phải đi tìm phi tiên đảo Kiều đạo hữu. Tiêu Nhạc Thủy nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, mặt lộ vẻ chờ đợi. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, chúng ta là bồi Kiều công tử tới được, nếu là có thể giúp hắn tìm tới Kiều tiền bối, tự nhiên không thể tốt hơn. Được, vậy liền đi huyết ma lâm A. Vương Sư Huynh lập tức quyết định. Cái khác Đan Phủ Tông đệ tử cũng không có ý kiến, rối rít nói, đã Ninh công tử muốn đi, vậy bọn ta liền bồi tiếp. Tiêu Nhạc Thủy, tình cảm hắn chỉ là bổ sung. Tác giả có lời muốn nói, ngày 15 tháng 8 canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 213, Bạch Mao Cương Thi. Đón lấy, bọn họ đi trước xem xét lúc trước bị Vũ Kỳ Kiệt giết chết quái vật. Quái vật kia liền ngã tại cách đó không xa địa phương, Vũ Kỳ Kiệt một đao đem đầu lâu của nó chém xuống, quái vật thi thể tách rời, nhưng mà cổ chỗ đứt, nhưng không có huyết dịch phun tung tóe, chỉnh tề vết đao, có thể nhìn thấy vậy có chút biến thành màu đen ăn mòn huyết đục. Đám người xem xét một lát, rốt cục xác nhận quái vật này đúng là cương thi. Thiên tri nguyên tại sao có thể có cương thi? Thiên Phủ Tông đệ tử không dám tin. Ngồi ở một bên nghỉ ngơi Tô Vọng Linh nói, không kỳ quái, thiên tri nguyên tập tâm khí, huế khí, cho khí, có thể dựng dục ra các loại quái vật, sẽ có cương thi cũng không kỳ quái. Vũ Kỳ Kiệt nói theo, cái này cương thi thực lực đại khái tại nguyên tông cảnh tả hữu. Chẳng trách nó thi độc mạnh như thế. Tiêu Nhạc Thủy nói, đồng tình nhìn một chút Thiên Phủ Tông đệ tử, nếu không phải gặp được Ninh Ngộ Châu, chỉ sợ bọn họ thật sự gấp ở chỗ này. Thiên Phủ Tông đệ tử cũng là một mặt may mắn, dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, lại là một mặt cảm kích. Ninh Ngộ Châu lấy ra một thanh linh kiếm, đâm về quái vật kia thân thể, linh kiếm giống như đâm tại tường đồng vách sắt bên trên, dĩ nhiên không cách nào tổn thương mảy may, có thể thấy được cái này nguyên tông cảnh thực lực cương thi thân thể cường hãn, không tầm thường linh khí có thể chém giết. Vũ Kỳ Kiệt là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, tu vi so với cái này cương thi muốn cao một cảnh giới, sử dụng đại đao, cũng là một thanh thiên cấp linh khí, cả hai đem kết hợp, mới có thể tùy tiện chém xuống cái này bạch mao cương thi đầu lâu. Gặp Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên để Văn Kiều đem kia cương thi thi thể xoay người, ngồi xổm ở nơi đó xem xét, một đám người đều cực kỳ không hiểu. Tiêu Nhạc Thủy nghi hoặc mà hỏi, Ninh công tử, ngươi làm cái gì? Những người khác cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, ngược lại là không có chất vấn cử động của hắn. Ninh Ngộ Châu nói, ta muốn thấy nhìn nó là khi nào thì biến thành cương thi. Vũ Kỳ Kiệt rất là kinh ngạc, hỏi vội, Ninh công tử, thế nhưng là đã nhìn ra. Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, tra xét xong thi thể kia về sau, lại nhìn về phía đầu lâu của nó. Đang lúc trong tay hắn linh kiếm đâm trọn cương thi cái kia trương màu xanh mặt lúc, đột nhiên đầu lâu kia dĩ nhiên mở to mắt, há mồm liền hướng Ninh Ngộ Châu cắn qua tới. Văn Tiểu tay mắt lanh lẹ dùng trường tiên đem đầu lâu kia vai ra. Đầu lâu đụng vào cách đó không xa trên cây, dĩ nhiên sinh sinh nện đứt cây kia, trương đại miệng cũng vừa lúc cắn lấy kia trên cành cây, phát ra kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh, nghe được chúng người tê cả da đầu. Cương thi là ăn thịt người huyết nhục quái vật, người tu luyện một thân rất có linh khí huyết nhục phi thường hấp dẫn cương thi, lúc trước cái này cương thi cũng đuổi theo Thiên Phủ Tông đệ tử, cũng là nuốt ăn huyết nhục. Nếu không phải Thiên Phủ Tông đệ tử tài đại khí thô, cũng không thiếu phù lục hộ thân, chỉ sợ căn bản trèo trống không đến bọn họ cứu rút. Vũ Kỳ Kiệt không nghĩ tới cái này cương thi dĩ nhiên không có chết, lúc này một trưởng vô quá khứ, cách không đem kia chính đang nhấm nuốt đầu lâu chụp dẹp, biến thành lệch ra mắt lác miệng cương thi đầu. Mà lúc này, nó vẫn là không có tử vong, khó khăn miệng mở rộng, nhưng này con mắt đã nhắm lại, có lẽ là bị chụp dẹp sau không mở ra được tới. Chẳng lẽ bị chặt xuống đầu lâu, cương thi vẫn sẽ không chết? Vũ Kỳ Kiệt kinh ngạc hỏi. Mọi người ở đây đối với cương thi biết không nhiều, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không biết như thế nào giết chết nó, nếu là cái này cương thi còn có thể đem đầu đón về, cũng không biết có thể hay không một lần nữa sống lại. Tô Vọng Linh suy tư nói, cương thi là bất tử bất diệt sinh vật, riêng chỉ là đưa chúng nó phân thây còn không được, còn muốn đem thi thể của bọn nó hủy đi mới được. Tô Thiếu Chủ nói đúng. Ninh Ngộ Châu đi theo nói, cương thi bình thường mang theo có thi độc, càng là lợi hại cương thi độc vượt liệt. Lại cái này thi độc sẽ ô nhiễm hoàn cảnh chung quanh, dùng tốt nhất hỏa tướng đốt cháy, chấm dứt hậu hoạn. Nghe xong hai người giải thích, Thiên Phủ Tông đệ tử lúc này lấy ra mấy trương hỏa phù, ném đến kia cương thi trên thi thể. Nhưng mà hỏa phù đốt bên trên thi thể kia, lại phát hiện chỉ đốt chút da lông, căn bản không có cách nào đem thi thể hoàn toàn tiêu hủy. Tại sao có thể như vậy? Đám người kinh ngạc không thôi, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Tô Vọng Linh. Tô Vọng Linh dù sao cũng là Linh Lung Bảo thiếu chủ, kiến thức rộng rãi, thường thường có thể một câu nói ra huyền cơ, mười phần đáng giá tín nhiệm. Bất quá Ninh Ngộ Châu biểu hiện lại càng không tục, mà lại hắn người này trời sinh một bộ nhã nhặn ôn hú bộ dáng, không hiểu cũng làm người ta không tự chủ tín nhiệm hắn, đối với hắn kính phục không thôi. Tô Vọng Linh một bộ ốm yếu dáng vẻ, nói rõ lấy không muốn nói chuyện. Nhìn hắn bộ này suy yếu bộ dáng, đám người cũng không tốt để hắn lao tâm lao lực, liền quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu không phụ kỳ vọng của bọn hắn, nói thẳng, phổ thông hỏa phù không cách nào thiêu hủy cương thi, cần chuyên khắc âm tà linh hỏa mới được, thiên địa dị hỏa cũng có thể. Ở đây chư người đưa mắt nhìn nhau, Vương sư huynh trần chờ hỏi, Ninh công tử, kim cương liệt hỏa phù có thể thực hiện? Ninh Ngộ Châu kinh ngạc liếc hắn một cái, vướt cằm nói, có thể. Vương sư huynh nhẹ nhàng thở ra, tay lấy ra kim cương liệt hỏa phù, nhét vào cương thi trên thân. Chỉ thấy bị kích hoạt kim cương liệt hỏa phù nhảy ra một đạo kim ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm khí tức cuồng liệt, lại có mấy phần chí dương linh hỏa chi uy. Rất nhanh liền đem kia cương thi thể cùng đầu lâu đốt cháy hầu như không còn. Vương sư huynh giải thích nói, cái này kim cương liệt hỏa phù là thiên cấp phù lục, là thiên cấp phù lục bên trong tương đối khó vẽ một loại, phù bên trong ẩn chứa chí dương linh hỏa, cùng lôi hệ phù, có thể khắc chế một chút âm tà chi vật. Văn Tiểu cùng Tiểu Nhạc Thủy đều là lần đầu tiên tiếp xúc kim cương liệt hỏa phù, bọn họ có thể xác định, bên ngoài tu luyện thành cũng không có loại bùa chú này bán, hẳn là Thiên Phủ Tông mới có. Xem ra cái này Thiên Phủ Tông nội tình so ngoại giới biết muốn càng thâm hậu, không hổ là phi tinh đại lục đỉnh cấp phủ môn một trong. Làm phi tinh đại lục bên trong đỉnh cấp tông môn, Thiên Phủ Tông tự nhiên có nó ỷ vào, giống kim cương liệt hỏa phù loại này, liền Thiên Phủ Tông truyền thừa một trong. Vương sư huynh là thiên cấp phủ lục sư, bất quá hắn trở thành thiên cấp phủ lục sư thời gian ngắn ngủi, cái này kim cương liệt hỏa phù là hắn thật vất vả mới vẽ mà thành, mỗi lần đều muốn thất bại vô số lần, mới có thể có đến một trường kim cương liệt hỏa phù. Có thể thấy được vẽ chi khó khăn. Cũng bởi vì như thế, bọn họ lúc trước mới không có cam lòng dùng kim cương liệt hỏa phù. Nếu là biết trong hội thi độc, sớm tại gặp được cái này bạch mao cương thi lúc, liền trực tiếp dùng kim cương liệt hỏa phủ thiêu chết nó. Các loại bạch mao cương thi thể đốt cháy xong, đám người liền xuất phát đi huyết ma lâm. Trước khi lên đường, Thiên Phủ Tông các đệ tử hỏi thăm Tô Vọng Linh hai người, Tô Thiếu Chủ, Vũ Tiền Bối, không biết các ngươi sau đó phải đi nơi nào. Tô Vọng Linh nói, chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ thôi, vừa lúc tại hạ cũng muốn tìm phi tiên đảo đạo hữu nhóm tuân hỏi ít chuyện. Đạt được Tô Vọng Linh lời này, đám người liền không chần chờ nữa, cùng một chỗ tiến về huyết ma lâm tầm tìm phi tiên đảo đệ tử. Trên đường, Tô Vọng Linh hỏi thăm Ninh Nội Châu, Ninh Công Tử, lúc trước ngươi xem xét kia cương thi, có thể nhìn ra cái gì? Đám người lần nữa nhìn về phía Ninh Nội Châu, lúc trước bởi vì kia cương thi đầu lâu đột nhiên sát chết vùng dậy nguyên nhân, bọn họ đều quên hỏi. Ninh Nội Châu trầm ngâm một lát sau, mới nói, ta đối với cương thi biết không nhiều, nghe nói qua một chút cùng cương thi có quan hệ nội dung. Cương thi chia 6 cấp bậc, tóc tím cương thi, lục mao cương thi, bạch mao cương thi, chuyến bay cương thi, tướng cấp cương thi vương. 6 cấp bậc lại đối ứng người tu luyện 6 loại cấp bậc, tóc tím cương thi là nguyên không cảnh, lục mao cương thi là nguyên linh cảnh, bạch mao cương thi là nguyên tông cảnh, chuyến bay cương thi là nguyên hoàng cảnh, tướng cấp cương thi là nguyên đế cảnh, cương thi vương là nguyên thánh cảnh. Đám người nghe được một trận líu lưỡi, không nghĩ tới cương thi lợi hại như vậy, liền cấp thấp nhất cương thi đều có nguyên không cảnh thực lực, người tu luyện căn bản là không có cách cùng bọn nó so. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, cương thi bình thường chỉ ở những cái kia tụ âm chi địa hoạt động, thế giới bên ngoài ánh nắng đối bọn chúng khắc chế cực lớn, ít có cương thi sẽ chạy ra tụ âm chi địa, đoán chừng cũng sẽ không đặc biệt chạy ra thiên chi nguyên bên ngoài tàn phá bừa bãi. Kia bạch mao cương thi hẳn là người tu luyện sau khi chết, bị hế khí chuyển hóa mà thành. Nếu ta không có đoán sai, cái này cương thi vốn là tiến vào thiên chi nguyên người tu luyện. Nghe được Ninh Nội Châu, mọi người tại đây sợ hãi cả kinh. Vũ Kỳ Kiệt kinh ngạc nói, Ninh Công Tử, ý của ngươi là, thiên chi nguyên bên trong sẽ có thể để cho người tu luyện sau khi chết chuyển hóa thành cương thi hế khí. Ninh Nội Châu khẽ vứt cằm, như suy đoán của ta không sai. Sắc mặt của mọi người có chút khó coi, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đáy lòng vọt lên, nhịn không được hướng bốn phía nhìn một chút. Sợ vô ý gặp được những cái kia sẽ đem người tu luyện chuyển hóa thành cương thi hế khí. Đúng, cái này bạch mao cương thi là đuổi theo Thiên Phủ Tông đệ tử tới được, sẽ không phụ cận có cái cương thi ổ a. Ninh Ngộ Châu xem bọn hắn trông gà hóa quốc bộ dáng, không khỏi bật cười, nói ra, các ngươi không cần lo lắng, nơi này hẳn không có. Đúng, Vương Tiền Bối, các ngươi là ở nơi nào gặp được kia bạch mao cương thi? Vương Sư Huynh nói, tại một chỗ tụ âm chi địa bên trong, nơi đó bị âm khí bao phủ. Chúng ta mới vừa đi vào liền gặp được nó, một đường trốn đến nơi đây. Ninh Ngộ Châu gật đầu, vậy được rồi. Kia tụ âm chi địa hẳn là có huyết khí, đoán chừng nơi đó cương thi cũng không ít, chỉ cần không tới gần liền không sao. Mọi người tại chỗ đều dùng sức gật đầu, đặc biệt là Thiên Phủ Tông đệ tử, trải qua một lần về sau, cũng không dám khinh thường nữa. Cương thi đều mang theo có thi độc, đặc biệt là những cái kia cao cấp cương thi độc mạnh, bình thường giải độc đan căn bản là không có cách giải, cùng bọn nó lúc chiến đấu. Nhất định phải cẩn thận không bị bọn nó chảo thương, cũng không thể hút vào bọn nó phun ra khí độc. Mà lại bọn nó có được có thể so với tường đồng vách sắt thân thể, linh khí thông thường rất khó làm bị thương bọn nó. Có thể nói, cương thi thật sự là một loại phi thường khó làm xương cứng, người tu luyện gặp được bọn nó, phần lớn chỉ có trốn phân nhi. Có thể từ bạch mao cương thi bên trong trốn qua một kiếp Thiên Phủ Tông đệ tử đều cảm giác đến bọn hắn rất may mắn, nhịn không được hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, Ninh Công Tử, lúc trước giải độc đan hiệu quả vô cùng tốt. Ngươi ra cái giá, chúng ta cho ngươi linh thạch. Ăn người ta cực phẩm giải độc đan, tự nhiên phải trả tiền. Đã bọn họ có thể may mắn sống sót, Thiên Phủ Tông đệ tử quyết định không quy nợ. Ninh Ngộ Châu hào phóng mà nói, bất quá là mấy khỏa giải độc đan, chư vị không cần như thế, coi như kết giao bằng hữu. Lời nói này đến thực sự thật xinh đẹp, Thiên Phủ Tông đệ tử một mặt cảm động nhìn xem hắn. Văn Kiều yên lặng quay đầu, cảm thấy nhà nàng phu quân lại muốn đưa trước một đám hiền huynh hiền đệ. Kế tại đan phủ thành về sau, Ninh Ngộ Châu lại tại Thiên Chi Nguyên thu hoạch một đám bạn bè. Thiên Phủ Tông đệ tử dồn dập đem ân tình của hắn nhớ ở trong lòng, Vương Sư Huynh có chút đỏ mặt hỏi, Ninh Công Tử, không biết cái này giải độc đan còn có hay không? Chúng ta muốn hướng ngươi mua một chút. Ninh Ngộ Châu nói, còn có một số, chư vị muốn ta đưa chút cho các ngươi một chút là được. Vương Sư Huynh tự giác bọn họ lúc trước đã chiếm qua món hời của hắn, nơi nào chịu lại đưa tay muốn. Quả thực là muốn dùng linh thạch đổi. Sau khi Thiên Phủ Tông các đệ tử móc xong trên thân túi chữ vật, phát hiện bọn họ mang theo linh thạch căn bản không đủ mua cực phẩm linh đan. Phi tinh đại lục phù đạo đỉnh thắng, đan khí trận các phương diện cũng không lạ kỳ, dẫn đến những người tu luyện này nhóm liền cực phẩm đan đều cực kỳ hiếm thấy, cực phẩm đan giá cả cũng đắt đỏ đến một cái trình độ đáng sợ, bọn họ muốn mua cực phẩm đan, móc sạch vốn liếng cũng mua không được mấy khỏa. Cuối cùng, Ninh Ngộ Châu quan tâm để bọn hắn dùng phù để đổi. Thiên Phủ Tông đệ tử cái gì cũng không nhiều, chính là phù lục nhiều nhất, đều lại bọn họ đều là phù lục sư, không bao giờ thiếu phù lục. Bọn họ cho rằng Ninh Ngộ Châu quan tâm chiếu cố bọn họ, mới có thể để bọn hắn dùng phù lục để đổi cực phẩm linh đan, đều cảm động hỏng. Trên thế giới tại sao có thể có tốt như vậy người đâu? Vương sư huynh dùng thiên cấp kim cương liệt hỏa phù đổi chỗ cấp giải độc đan, một chương kim cương liệt hỏa phù đổi một viên cực phẩm giải độc đan. Vui sướng trao đổi xong, Vương sư huynh hỏi, không biết cái này giải độc đan là người phương nào luyện. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta cũng đi mua một chút. Thiên Phủ Tông đệ tử đều có chút cẩn thận cơ, nếu biết có cực phẩm linh đan, tranh thủ thời gian cáo chi sư môn người, thừa dịp những người khác không có phát hiện trước đó, bọn họ đem kia cực phẩm đan thu nạp một chút. Thiên Phủ Tông đệ tử đều cho rằng, trong cơ thể của bọn họ thi độc có thể giải, định là bởi vì giải độc đan là cực phẩm linh đan nguyên cớ. Thế nhân rất đúng phẩm linh đan tôn sùng, trừ không có đan độc bên ngoài, cũng bởi vì hiệu quả so phổ thông đan dược càng tốt hơn. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, cái này giải độc đan là tại hạ nhàn rỗi luyện, trừ có một mực linh dược tương đối quý giá bên ngoài, cái khác liền không có gì. Nghe nói như thế, mọi người tại đây quả nhiên kinh ngạc. Nguyên lai Ninh công tử là luyện đan sư. Vũ Kỳ Kiệt một mặt giật mình, sau đó mừng rỡ hỏi, không biết Ninh công tử có thể hay không hỗ trợ ta luyện đan. Ninh Ngộ Châu nói, nếu như ta có thể luyện, tự nhiên nghĩa không dung tử. Dứt lời, nhịn không được cường điệu, kỳ thật ta là phù lục sư. Đám người Thiên Phủ Tông đệ tử nhịn không được cười ha ha vài tiếng, nguyên lai Ninh công tử là phù lục sư, thật sự là quá tốt, có rảnh chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu phù lục chi đạo. Không biết Ninh công tử là cấp mấy phù lục sư? Bọn họ nghĩ, có được bực này tinh xảo luyện đan thuật, chỉ sợ Ninh Ngộ Châu phù lục trình độ cũng không cao, bọn họ ngược lại là có thể chỉ điểm một hai. Hiện giai đoạn đã có thể vẽ một chút phổ thông địa cấp phù lục. Thiên Phủ Tông đệ tử, không có việc gì, bọn họ Vương sư huynh là thiên cấp phù lục sư, còn là có thể chỉ điểm hắn. Bị Vũ Kỳ Kiệt gánh vác tiến lên, Tô Vọng Linh nói khẽ, nguyên lai Ninh công tử là đan phủ song tu. Vũ Kỳ Kiệt nhịn không được hỏi, Ninh công tử, có thể hay không là thiếu chủ nhà ta nhìn xem vết thương trên người hắn. Mọi người tại chỗ dồn dập quay đầu nhìn qua, nhìn thấy bị Vũ Kỳ Kiệt cong Tô Vọng Linh, trong lòng hoảng nhiên, nguyên lai cái này Tô thiếu chủ sát thực thụ cực nặng tổn thương, mới lại biến thành bộ dạng này. Thiên Phủ Tông đệ tử hỏi, không biết Tô thiếu chủ thụ chính là cái gì tổn thương. Tô Vọng Linh lúc này ngược lại là thản nhiên, mấy năm trước, vô ý bị người ám toán, tổn thương một mực không có tốt, liền biến thành dạng này. Đám người giật mình, hồi tưởng lúc trước Tô Vọng Linh nuốt kia huyết đan, liền biết thương thế của hắn nghiêm trọng đến chỉ có thể ăn loại kia bất tường linh đan tới áp chế. Lấy Linh Lung Bảo nội tình, Tô Vọng Linh thương thế kia dĩ nhiên kéo mấy năm vẫn không có khởi sắc, có thể thấy được Tô Vọng Linh tổn thương cực kỳ khó giải quyết. Tiêu Nhạc Thủy nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nhịn không được vào đầu. Hắn đương nhiên tin tưởng Ninh Ngộ Châu bản sự, cảm thấy không có gì có thể làm khó hắn, nhưng cũng không thể đem lời nói được quá chết, vạn nhất Tô Vọng Linh là kia một ngoại lệ đâu. Lúc này Kiều Nhạc Thủy sáng suốt giữ yên lặng. Ninh Ngộ Châu nói, Vũ Tiền Bối nói đùa, ta chỉ là địa cấp luyện đan sư. Lấy thân phận của Tô Vọng Linh, nhất định có thể mời đến thiên cấp trở lên đan sư vì đó trị liệu, hắn liền không đi lẫn vào. Vũ Kỳ Kiệt cười khổ nói, Ninh huynh đệ nói cực phải, chỉ là nếu có một tia hy vọng, đều nguyện ý đi thử một chút. Nếu không phải nhìn thấy Ninh Ngộ Châu xuất ra cực phẩm giải độc đan, hắn cũng sẽ không nói lời này. Nhà bọn hắn thiếu chủ vết thương trên người đã nghiêm trọng đến không có bao nhiêu thời gian có thể sống, lần này bọn họ sẽ đến Thiên Chi Nguyên, cũng là buông tay đánh cược, nếu là có thể tìm tới thần mục, đoán chừng còn có mấy tuyến hy vọng. Nếu như thực sự không được, Vũ Kỳ Kiệt cảm thấy quyết tâm, cùng lắm thì đến đại lục khác tìm kiếm thánh cấp đan sư ra mặt cứu rút, định không thể để cho bọn họ Linh Lung Bảo thiếu chủ thật sự chết ở những lũ tiểu nhân kia tính toán bên trong. Tô Vọng Linh nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nói khẽ, mặc kệ Ninh công tử có thể hay không trị, Linh Lung Bảo đều có thâm tạng. Ninh Ngộ Châu chắp tay nói, như thế, vậy ta liền thử một lần. Hai người dứt lời, cũng không có dừng lại, vô cùng có ăn ý quyết định đi trước Huyết Ma Lâm tìm tới Phi Tiên Đảo đệ tử. Một đoàn người xuyên qua rừng cây về sau, hướng Huyết Ma Lâm nơi ở mà đi. Có Thiên Phủ Tông đệ tử dẫn đường, dọc theo con đường này không có gặp được nguy hiểm gì, không qua hai ngày thời gian, liền đến Huyết Ma Lâm. Tác giả có lời muốn nói, ngày 15 tháng 8 canh thứ 2. Ngày hôm nay không quan hệ, đã sớm qua hết Tết Trung Nguyên A, liên tục ăn mấy ngày con vịt, mỗi ngày vịt kinh đâu về. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 214, một quyền một con trọc huyết thú. Nơi này chính là Huyết Ma Lâm. Một đám người đứng tại chỗ cao, do xét phía trước huyết ma lâm. Huyết ma lâm vô cùng tốt phân biệt, chỉ thấy kia huyết vụ đầy trời bên trong, mơ hồ có thể thấy được trong đó san sát màu đen cây cối, bọn nó giống từng cái bị giam cầm ở trong huyết vụ vặn vẹo sinh linh, điên cuồng hướng lên bầu trời dãy rủa. Tiêu Nhạc Thủy cùng mấy người nhát gan Thiên Phù Tông đệ tử nhịn không được gầm thầm nuốt ngụm nước bọt. Còn chưa tới gần, bọn họ trực giác máu này ma lâm so lúc trước Thiên Phù Tông đệ tử gặp được Bạch Mao Cương Thi tụ âm chi địa còn nguy hiểm hơn, chí ít nơi đó chỉ có âm khí, chỉ cần cương thi không xuất hiện, vẫn là bình thường. Mà huyết ma trong rừng, mặc kệ kia huyết vụ đầy trời, vẫn là trong huyết vụ sinh trưởng màu đen thực vật, đều cho người ta một loại phi thường quỷ dị cảm giác. Những phi tiên đảo đó đệ tử đúng là to gan, dĩ nhiên chạy đến loại địa phương này, bọn họ sẽ không thật chỉ là tới thử luyện a. Một cái Thiên Phù Tông đệ tử nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Ở đây tất cả mọi người, mặc kệ là Linh Lung Bảo vẫn là Thiên Phù Tông đệ tử, bọn họ cũng đều biết cái gọi là thí luyện bất quá là các cái thế lực dùng để che giấu thai mắt người thủ đoạn, mục đích thực sự nhưng thật ra là thiên chi nguyên bên trong thần mục. Nhưng thần mục tại thiên chi nguyên nơi nào, lại không có ai biết, cần các tông các phái đệ tử tự mình qua đến tìm kiếm. Cho nên mặc kệ là nguy hiểm gì chi địa, bọn họ cũng chỉ có thể xông vào xem. Về phần thần mục có thể hay không sinh trưởng ở loại địa phương này, khả năng thần mục mình thích đâu. Ninh công tử, Tô thiếu chủ, chúng ta thật muốn đi vào. Vương sư huynh hỏi thăm, cái khác Thiên Phù Tông đệ tử cũng mắt lom lom nhìn. Tiêu Nhạc Thủy cũng có chút chần chờ, tương tự nhìn về phía Ninh Nội Châu, trong lòng có chút xoắn xuýt. Nơi này nhìn rất nguy hiểm, nếu là còn không tìm được hắn huynh trưởng, liền chết ở chỗ này, kỳ thật cũng rất oan. Hắn tiến vào Thiên Chi Nguyên mục đích chính là vì tìm kiếm hắn ca, hy vọng hai huynh đệ đều có thể bình an vô sự, mà không phải mình trong đó bất kỳ người nào vô ý rơi xuống. Nhưng mà đã lựa chọn tiến đến, liền không có lùi bước đạo lý. Chỉ ít, Tiêu Nhạc Thủy rất kiên định ý nghĩ trong lòng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, định bảo vệ Ninh Ngộ Châu hai người. Đây cũng là hắn cuối cùng lựa chọn cùng Ninh Ngộ Châu, Văn Kiểu vào nguyên nhân. Ninh Ngộ Châu nói, đều lại tới đây, vì sao không đi vào? Ghé vào Vũ Kỳ Kiệt trên lưng Tô Vọng Linh sắc mặt tái nhợt, nhẹ nói, Ninh công tử nói cực phải, chúng ta đi vào thôi, chư vị cẩn thận. Gặp hai người đều lên tiếng, Thiên Phủ Tông đệ tử đành phải kiên trì hướng Huyết Ma Lâm đi đến. Tiến vào Huyết Ma Lâm về sau, bọn họ phát hiện huyết ma trong rừng xương máu kỳ thật cũng không tính nồng, chí ít có thể gặp độ vẫn là cực cao. Huyết ma trong rừng khắp nơi có thể thấy được một gốc lại một gốc vặn vẹo sinh trường cây, bọn nó chỉ có thân thể, không có lá cây, kia thân thể màu sắc giống như bị sét đánh sau bộ dáng, cháy đen khô gầy. Hoặc là lại giống là một ít loại người sinh linh trải qua thống khổ lột xác về sau, không cách nào tránh thoát ma quỷ nguyền rủa, kia vặn vẹo sinh trưởng bộ dáng, phi thường giống khát vọng đạt được cứu rỗi bộ dáng. Tóm lại, huyết ma trong rừng những này không có lá cây màu đen cây khô cho người cảm giác phi thường khó chịu. Một đám người tại huyết ma lâm trung xuyên qua. Giống. Một đạo dị dạng giống lên một tiếng từ huyết ma lâm thâm chỗ truyền đến, đám người bước chân ngừng tạm, nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Các ngươi thế nhưng là nghe được cái gì? Thiên Phủ Tông Vương Sư Huynh hỏi. Vương Sư Huynh bản danh Vương Quân Phương, nguyên tông cảnh tu vi, mặc dù cái này tu vi không cao lắm, nhưng lấy một cái thiên cấp phủ lục sư mà nói, đã 10 phần không tệ. Hắn là bọn này Thiên Phủ Tông đệ tử bên trong tu vi cao nhất, cái khác Thiên Phủ Tông đệ tử đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vũ Kỳ Kiệt lắng nghe một lát, nói ra, hẳn là nghỉ lại tại huyết ma lâm sinh vật, các ngươi cẩn thận. Hắn vừa mới nói xong, đám người liền rõ ràng cảm giác có đồ vật gì nghe được từ huyết ma lâm thâm chỗ xuống lại. Không có các cái khác người phản ứng, Thiên Phủ Tông đệ tử đã tê ra phù lục, trong nháy mắt một cái phù trận tạo ra, linh quang loài sáng, đem mọi người bao phủ tại bên trong phù trận. Lúc này, một con toàn thân tràn ngập huyết hồng sắc khí diễm quái vật hướng bọn họ đụng tới, một đầu đụng vào phù trận bên trên. Phù trận linh quang lấp loe xuống, phi thường kiên cường chịu đựng, không có bị quái vật kia đâm cháy. Các loại quái vật lần nữa hướng phù trận đụng tới lúc, đám người cũng thấy rõ ràng hình dạng của nó. Đây là một con bốn vó quái vật, bộ dáng có chút giống loài báo yêu thú, trên người nó không có làn da, chỉ có từng khối gồng lên cơ bắp, gân xanh chiếm cư trên đó, mấy cây từ dưới hàm đột xuất răng nanh, hiện ra xâm nhiên hàn quang. Quái vật này thử lấy một ngụm sắc bén răng, nước miếng từ kia giữa hàm răng nhỏ xuống đến, hướng bọn họ gào thét. Quái vật giống phát như điên đụng chạm lấy phù trận, hướng trong phù trận người tu luyện gào thét, muốn đem bọn hắn bước đi ra. Thiên Phủ Tông đệ tử đợi tại trong phù trận, không có lựa chọn cùng nó chính diện cương, mà là tế ra tổ một phù trận, phi thường có kinh nghiệm ngự sử phù trận, hướng kia va chạm phù trận quái vật giết đi qua. Một trận ầm ầm tiếng nổ vang lên, quái vật kia bị phù trận giết chết thành thịt nát. Thiên Phủ Tông đệ tử đem phù trận vung xuống, một đám người đi qua, nhìn thấy kia thịt nát bên trong có một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Quái dị chính là, Máu này hạt châu mặc dù tràn ngập bất tường xương máu, lại cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Tiêu Nhạc Thủy kinh ngạc hỏi, đây là vật gì? Vương Quần Phương do dự nói, hẳn là quái vật kia trong cơ thể yêu đan loại hình A. Mặc dù quái vật này nhìn không giống yêu thú, nhưng ngoại hình của nó vẫn là cùng yêu thú giống nhau đến mấy phần, cấu tạo thân thể phải cùng yêu thú không sai biệt lắm. Máu này châu bộ dáng, cũng cùng yêu thú yêu đan cực kỳ tương tự, chỉ là nó phía trên cũng không có yêu đan khí tức. Chọc huyết thú huyết châu. Tô Vọng Linh nhẹ nói, có thể dùng đến luyện hoàng tuyền huyết đan. Đám người quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chớp lên, không khỏi nghĩ đến lúc trước Tô Vọng Linh nuốt kia huyết hồng sắc linh đan, lại nhìn máu này châu bên trên tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Chẳng lẽ Tô Vọng Linh liền dùng máu này châu luyện thành hoàng tuyền huyết đan để duy trì sinh cơ? Mọi người tại đây lòng có cảm giác, nhưng đây là Tô Vọng Linh việc tư, cũng không tốt hỏi thăm. Vương Quần Phương đem kia huyết châu nhặt lên, mặc dù máu này châu cho người cảm giác sinh cơ bừng bừng, nhưng phía trên xương máu mười phần bất tưởng, thực sự không muốn nó, liền hỏi Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử cần thứ này sao? Ninh Ngộ Châu đưa tay tiếp nhận, dò xét một lát, nói ra, máu này châu bên trên xương máu là một loại máu trướng, cần dùng thủ pháp đặc biệt bỏ đi mới có thể sử dụng. Tô Vọng Linh liếc hắn một cái, gật đầu nói, Ninh công tử quả nhiên nhãn lực bất phàm, máu này châu xác thực cần luyện đan sư dùng đặc thủ chi pháp trừ lên bên trên máu trướng về sau, mới có thể luyện hoàng tuyền huyết đan. Nói, hắn che miệng nhẹ nhàng ho khan. Kia kiểm chế tiếng ho khan tại yên tĩnh huyết ma lâm trung cực kỳ rõ ràng, rất nhanh liền dẫn tới chọc huyết thú. Thiên phủ tông đệ tử lần nữa thuần thục tạo thành phụ trận, đem mọi người bảo hộ tại trong phụ trận. Sau đó như lúc trước hình thức chiến đấu, lấy phụ lục đánh giết. Lúc này xuất hiện chọc huyết thú số lượng không ít, Văn Tiểu cùng Tiểu Nhạc Thủy đều lựa chọn gia nhập chiến đấu. Tiểu Nhạc Thủy cầm trong tay linh kiếm chém về phía một con chọc huyết thú thân thể, chỉ ở kia gồng lên cơ bắp bên trên vạch hạ một đạo cực nhỏ vết thương, ngược lại là trêu đến kia chọc huyết thú cuồng tính đại phát, quay đầu liền hướng hắn bổ nhào qua. Tiểu Nhạc Thủy lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này chọc huyết thú thân thể cứng rắn như thế, lúc này không còn bảo lưu, lần nữa rút kiếm lên đón. Văn Kiều hai tay chụp lên kim tầm găng tay, tay không tấc sắt, một quyền liền đem xông lên chọc huyết thú đánh bạo, kia gân xanh chiếm cứ thân thể chia năm xẻ bảy, huyết dịch phun tung tóe lúc, nàng lấy một loại cực kỳ linh xảo động tác tránh đi, không nhiễm trần thế, liền kia sa trạng kim tầm găng tay ý liễu nguyên sạch sẽ. Cái này bạo lực một màn, thấy Thiên Phủ Tông đệ tử trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy kia xinh đẹp nữ tu du tẩu tại chọc huyết thú bên trong, một tay đánh bạo một con chọc huyết thú, rõ ràng bạo lực mười phần động tác. Lại bởi vì nàng ngây thơ tư tú dở, dung mạo tuyệt lệ, ngược lại không nói ra được tốt đẹp. Đây là một loại bạo lực mỹ học. Trong phủ trận Thiên Phủ Tông đệ tử âm thầm nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy Ninh công tử cái này vị hôn thê thật hung tàn. Vũ Kỳ Kiệt không có động thủ, những này cho huyết thú thực lực không mạnh, chỉ là Văn Kiều cùng Kiều Nhạc Thủy liền có thể đối phó. Bây giờ hắn ngược lại là nhìn ra, đừng nhìn Văn Kiều chỉ là nguyên không cảnh tu vi, nhưng này sức chiến đấu không thể so với Kiều Nhạc Thủy cái này nguyên linh cảnh hậu kỳ yếu, thậm chí còn mạnh hơn hắn, lại kia linh hoạt thân thủ, hiển nhiên trải qua không ít chiến đấu chém giết ra. Nửa khắc đồng hồ về sau, bên trên khắp nơi đều là chọc huyết thú thi thể. Trừ mấy con hoàn chỉnh, cái khác đều là chia năm xẻ bảy, máu trôi đầy đất. Cái này chia năm xẻ bảy chọc huyết thú, tự nhiên là Văn Kiều giết, thật đúng là một quyền một con chọc huyết thú. Thiên Phủ Tông đệ tử đi tới lúc, nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút quái dị, hiển nhiên là chưa thấy qua hung mãnh như vậy nữa tu. Văn Kiều đem huyết châu nhặt lên, dùng nước trôi sạch sẽ về sau, ném đến một cái hộp ngọc bên trong, đem đưa cho Ninh Ngộ Châu, phu quân, ngươi thu. Ninh Ngộ Châu cười nhẹ nhàng tiếp nhận. Tiêu Nhạc Thủy cũng giết hắn những cái kia chọc huyết thú huyết châu đưa cho Ninh Ngộ Châu, hắn bây giờ xem như thiếu Ninh Ngộ Châu hai người đặt mông nợ, chỉ có thể thừa cơ trả nợ. Cho nên tại Thiên Chi Nguyên bên trong mặc kệ được cái gì tài nguyên tu luyện, hắn đều là không tàng tư giao cho Ninh Ngộ Châu, dùng để gắn nợ. Tiếp xuống, bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu huyết ma lâm, gặp được không ít chọc huyết thú. Mới đầu Thiên Phủ Tông đệ tử chỉ cần đem phụ trận bại xuống, ngăn trở chọc huyết thú công kích, từ Văn Kiều cùng Tiểu Nhạc Thủy ra ngoài đem đụng tới chọc huyết thú chém giết là đủ. Nhưng mà theo lấy bọn hắn xâm nhập, chọc huyết thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, Thiên Phủ Tông đệ tử chỉ có thể gia nhập chiến đấu. Vũ Kỳ Kiệt đứng ở bên cạnh xem bọn hắn chiến đấu, chỉ có chọc huyết thú thực lực quá mạnh, mới có thể đem những cái kia tương đối mạnh giải quyết hết. Văn Kiều, Tiêu Nhạc Thủy cùng Thiên Phủ Tông đệ tử đối với hành vi của hắn đều mười phần hiểu rõ, còn chưa tới cần nguyên hoàng cảnh xuất thủ tình trạng, tự nhiên là từ bọn họ đến giải quyết, cũng làm là lịch luyện. Ninh Ngộ Châu cùng Tô Vọng Linh vẫn là hai cái không phải nhân viên chiến đấu. Các loại sau khi chiến đấu kết thúc, đám người đem những cái kia huyết châu đào ra, phát hiện lần này dĩ nhiên thu hoạch hơn 100 khỏa huyết châu. Huyết châu vẫn cho Ninh Ngộ Châu. nơi này chỉ có Ninh Ngộ Châu là luyện đan sư, bọn họ đều không cần, cũng không hiểu như thế nào thành trừ huyết châu bên trên máu trướng, cho luyện đan sư là nhất tốt. Ninh Ngộ Châu không có cự tuyệt. Chờ bọn hắn lần nữa tiến lên lúc, Thiên Phủ Tông các đệ tử nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều trên bờ vai hai con yêu thú. Văn cô nương, ngươi cái này hai con yêu thú thật lợi hại, bọn nó đều là yêu thú biến dị. Thiên Phủ Tông đệ tử hỏi. Văn Kiều hướng bọn họ mỉm cười, chỉ có Văn Thỏ Thỏ là, Văn Cuộn Cuộn là thực thiết thú. Từ danh tự bên trong liền có thể phân biệt cái này hai con yêu thú thân phận, ánh mắt của mọi người rơi xuống ghé vào Văn Kiều trên bờ vai gặm linh quả tiểu thực thiết thú, kinh ngạc nói, nguyên lai đây chính là thực thiết thú nha. Bất quá nhìn cái này tiểu thực thiết thú, vẫn là chỉ con non đâu, đoán chừng sức chiến đấu không có con kia yêu thú biến dị mạnh. Lúc trước chiến đấu, Văn Kiều một quyền một con chọc huyết thú lúc, Văn Thỏ Thỏ cũng 10 phần hung mãnh đập bay chọc huyết thú, tiểu thực thiết thú lại chỉ là lười biếng nằm sấp tại chủ nhân trên bờ vai, không gặp nó chiến đấu. Bất quá bọn hắn loại ý nghĩ này rất nhanh liền thay đổi. Làm một con thực lực có thể so với nguyên hoàng cảnh chọc huyết thú đột nhiên từ bên cạnh đập ra đến, đám người còn chưa kịp phản ứng, lớp kín thổ hoàng sắc tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, vì bọn họ ngăn trở kia chọc huyết thú công kích. Tường đất lung lay, liền sụp đổ tại đất. Văn Kiều đám người sắc mặt đại biến, dồn dập về sau rút lui, Vũ Kỳ Kiệt dẫn theo hắn đại đao, tiến lên ngăn trở con kia chọc huyết thú. Hai cái nguyên hoàng cảnh chiến đấu, có thể nói là kinh thiên động địa. Trung quanh màu đen cây khô rồn dập ngã đầy đất. Những người khác tranh thủ thời gian tối lui, trong lòng biết loại trình độ này chiến đấu, đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Văn Tiểu cùng Tiểu Nhạc Thủy Tre trở Ninh Ngộ Châu cùng Tô Vọng Linh rút lui đến một bên, trên mặt đất dựng thẳng lên một đạo tường đất, trong nháy mắt liền đem bọn hắn bao phủ tại tường đất bên trong. Được bảo hộ tại tường đất bên trong người tu luyện đều có chút mộng bức, phát hiện bọn họ lúc này đang đứng ở một cái giống ngã út trên mặt đất hình nửa vòng tròn thổ vỏ trứng bên trong. Ánh mắt của mọi người rơi xuống Văn Kiều trên bờ vai tiểu thực thiết thú trên thân. Cái này thực thiết thú con non lợi hại. Vừa rồi nếu không phải nó tường đất kịp thời ngăn trở dưới, vì bọn họ tranh thủ thời gian, chỉ sợ bọn họ những người này mất mạng tại con kia chọc huyết thú trong công kích. Bên ngoài vang lên một trận ầm ầm tiếng vang, tiếp tục một hồi lâu, chiến đấu vừa mới ngừng. Chiến đấu ngừng về sau, vây quanh bọn họ thổ vỏ trứng vừa mới biến mất. Mọi người thấy quá khứ, phát hiện Vũ Kỳ Kiệt đã đem con kia nguyên hoàng cảnh thực lực chọc huyết thú chém giết. Trung quanh cây khô ngã đầy đất, cây khô đoạn nhánh bên trong chảy ra một loại huyết hồng sắc cây dịch, trôi đầy đất, phát ra một loại nồng đậm mùi máu tươi. Mọi người tại chỗ nhịn không được nhíu mày. Mùi vị kia cũng thật giống máu người. Thiên Phủ Tông đệ tử nhỏ giọng phàn nàn. Mặc dù giống người máu, nhưng đến cùng không phải là người, đã từ Tô Vọng Linh cái này có được linh tê chi thể người xác nhận qua, bọn nó chỉ là một loại lớn lên tương đối quỷ dị thực vật. Máu này ma lâm bên trong tràn ngập xương đỏ, cũng là bọn nó phát ra khí thể. Vũ Kỳ Kiệt đem con kia bị hắn chém giết chọc huyết thú trên thân huyết châu móc ra, cảm giác được khí tức của nó về sau, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Máu này châu sinh cơ phi thường nồng đậm. Hắn cao hứng nói, Tô Vọng Linh dùng tới áp chế thương thế hoàng tuyển huyết đan, liền dùng chọc huyết thú huyết châu luyện chế, càng là sinh cơ nồng đậm huyết châu, hiệu quả càng tốt. Đem viên này huyết đan thu lại về sau, Vũ Kỳ Kiệt nhìn về phía chúng quanh huyết ma lâm, hướng chúng nhân nói, nơi này đã xâm nhập huyết ma lâm. Chỉ sợ còn có cái khác lợi hại cho huyết thú, các ngươi định phải cẩn thận. Một đám người nghiêm nghị ứng một tiếng. Quả nhiên, chờ bọn hắn lần nữa xâm nhập lúc, lại gặp được một con nguyên hoàng cảnh cho huyết thú, vẫn là từ Vũ Kỳ Kiệt xuất thủ đem giải quyết. Tiêu Nhạc Thủy cùng tại bên người mọi người, thần sắc có chút lo nghĩ. Huyết ma lâm nguy hiểm so với hắn trong tưởng tượng muốn càng sâu, hắn huynh trưởng bây giờ chỉ là nguyên tông cảnh hậu kỳ tu vi, nếu là gặp được nguyên hoàng cảnh thực lực cho huyết thú. Tiêu Nhạc Thủy nắm chặt kiếm trong tay, không dám suy nghĩ hậu quả kia. Tại huyết ma lâm du chuyển 3 ngày, bọn họ chém giết vô số trọc huyết thú, vẫn không có nhìn thấy phi tiên đảo đệ tử bóng dáng. Hẳn là bọn họ đã rời đi huyết ma lâm. Vương Quần Phương suy đoán. Cái này suy đoán cũng có khả năng, dù sao bọn họ nghe nói phi tiên đảo đệ tử tiến vào huyết ma lâm lúc, chính là vài ngày trước, bọn họ so phi tiên đảo đệ tử trễ mấy ngày tiến vào huyết ma lâm, lấy phi tiên đảo đệ tử tốc độ, định sẽ không bị khốn bao lâu liền có thể rời đi. Những người khác đều cảm thấy có khả năng này. Biết phi tiên đảo đệ tử khả năng đã rời đi huyết ma lâm, bọn họ cũng không dừng lại thêm, tăng thêm tốc độ tiến lên. Như thế lại tại huyết ma lâm chung ghé qua một ngày, lại một lần nữa kết thúc chiến đấu, một mực nhắm mắt dưỡng thần Tô Vọng Linh đột nhiên lên tiếng nói, A Kiệt, ngươi nhìn nơi đó. Vũ Kỳ Kiệt theo chỉ thị của hắn nhìn lại, nhìn thấy nơi xa một gốc so cái khác màu đen cây khô cao lớn hơn cây. Đi qua nhìn một chút. Tô Vọng Linh nói, một đám người hướng chạy đi đâu quá khứ, đi vào gốc kia cao lớn tráng kiện cây khô trước, liền nhìn thấy dưới cây khô đứng thẳng một khối phù thạch. A, lại là phù thạch. Thiên phủ tông đệ tử kinh ngạc lên tiếng, dồn dập tiến lên, vây quanh khối kia phù thạch, miệng lẩm bẩm. Nơi này tại sao có thể có phù thạch? Ai, khối này phù thạch bên trong còn có sức mạnh, giống như trấn áp thứ gì? Phía trên này phù văn là cái nào thời kỳ? Quá cổ xưa, xem không hiểu. Ta đến xem. Nghe được đan phủ tông các đệ tử nhắc đi nhắc lại, Vũ Kỳ Kiệt cùng Tiểu Nhạc Thủy cũng không khỏi cảm khái, quả nhiên là chơi phù, coi như xem không hiểu phía trên phù văn, dĩ nhiên cũng có thể đem phù này thạch tác dụng đoán ra 7-8 phần. Tác giả có lời muốn nói, ngày 16 tháng 8 canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 215, Lạc Hồn Nghĩa Địa. Ở đây Thiên Phủ Tông đệ tử đều là nội môn đệ tử tinh anh, đối với phù lục có chút si mê, khi bọn hắn chuyên chú nghiên cứu thạch phù lục, nghiễm nhiên đã quên hoàn cảnh chung quanh. Vũ Kỳ Kiệt thấy đau đầu, đám người này đều vây quanh phù thạch, đều không làm cho người ta lưu cái không vị quá khứ, nhịn không được nhắc nhở, các ngươi đừng nghiên cứu, đều nhường một chút. Thiên Phủ Tông đệ tử cũng không ngẩng đầu lên, nói lẩm bẩm, nơi nào nghe được hắn. Vũ Kỳ Kiệt đành phải đi qua, hai tay đưa tới, đem mấy cái kia cơ hồ dính tại phù thạch bên trên Thiên Phủ Tông đệ tử xách ra, không chờ bọn họ kháng nghị, liền nói, tránh hết ra, để Ninh công tử đi qua nhìn một chút. Thiên Phủ Tông đệ tử ngậm bực mà nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp. Chỉ còn lại Vương Quần Phương không có bị Vũ Kỳ Kiệt không khách khí xách đi, đối mặt thiên cấp phù lục sư, hắn vẫn là khách khí mấy phần. Cái khác Thiên Phủ Tông đệ tử đối mặt nguyên hoàng cảnh người tu luyện, cho dù bất mãn hành vi của hắn, cũng không có sinh khí, chỉ là giớn cổ lên, hai mắt y lìa nguyên dính tại kia phù thạch bên trên, kia si mê bộ dáng, nhìn thấy người nhịn không được lui lại mấy bước. Các loại Ninh Ngộ Châu đi qua, Vương Quần Phương còn có chút sững sờ. Ninh Ngộ Châu đứng tại phù thạch trước, túi đầu nhìn về phía khối này phù thạch, cái khác Thiên Phủ Tông đệ tử đều có chút không hiểu thấu. Phù này trên đá phù văn cực kỳ cổ lão, không ngất cấp phù lục sư Vương sư huynh đều xem không hiểu, hắn có thể xem hiểu sao? Tiêu Nhạc Thủy thấy thế, rất muốn lớn tiếng nói cho bọn hắn, Ninh công tử nếu là xem không hiểu, nơi này cũng không ai có thể xem hiểu. Bất quá nghĩ đến Ninh Ngộ Châu đã đang nhìn phù thạch, tự sẽ để bọn hắn rõ ràng, hắn liền không đi làm loại này kéo cừu hận sự tình. Tô Vọng Linh tằng háng một cái, không nhìn Thiên Phủ Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi, Ninh công tử, khối này phù thạch cũng là trấn tà phù. Đúng thế. Ninh Ngộ Châu vừa nhìn vừa nói, nguyên tới nơi đây trấn áp chính là một con huyết ma. Trải qua hắn giải thích, chúng người mới minh bạch, nguyên lai máu này ma lâm sở dĩ đến tên này, tuy nhiên lâm trùng trấn áp một cái huyết ma. Mà máu này ma lâm bên trong những cái kia có thể chảy ra giống huyết dịch bình thường cây dịch màu đen cây khô, nhưng thật ra là huyết ma lực lượng biến thành. Huyết ma dùng những này cây khô nuôi nấng lâm trùng trọc huyết thú, dĩ nhiên muốn mượn trọc huyết thú lực lượng, hủy đi trấn áp nó phù thạch, phá phong mà ra. Mọi người tại đây sợ hãi mà kinh, tranh thủ thời gian xem xét phù thạch. May mắn, phù này trên đá phù văn có chút rõ ràng, cũng không có bị ô trọc xâm nhiễm dấu hiệu, lực lượng cũng 10 phần vững chắc, hiển nhiên những cái kia trọc huyết thú còn không có ra tay với nó. Vũ Kỳ Kiệt như có điều suy nghĩ nói, xem ra huyết ma trong rừng thực lực cao nhất trọc huyết thú chỉ có nguyên hoàng cảnh. Muốn hủy đi phù thạch, chỉ cần muốn nguyên đế cảnh thực lực chọc huyết thú mới được. Chọc huyết thú dù thụ huyết ma nuôi nấng, đến cùng chỉ là một đám không thông linh trí xuất sinh, huyết ma muốn để bọn chúng hủy đi phù thạch, bọn nó cũng sẽ không thật nghe lời đi làm. Chẳng trách chọc huyết thú huyết châu ủng có như thế tràn đầy sinh cơ, bọn nó có thể nói là từ huyết ma lực lượng cung cấp nuôi dưỡng, huyết ma lực lượng tại chọc huyết thú trong cơ thể chuyển biến thành huyết châu bên trên sinh cơ, vừa mới bị luyện đan sư lợi dụng đến luyện chế hoàng tuyền huyết đan. Hết thảy đều đã sáng tỏ. Tô Vọng Linh không khỏi thở dài một tiếng. Hắn có thể sống đến bây giờ, cũng là nhờ vào cái này Hoàng Tuyền Huyết Đan, nếu không sớm tại lần lượt lúc phát tác tử vong. Thiên Phủ Tông đệ tử cứng họng, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Nửa ngày, bọn họ hai mắt sáng rực mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu, bất khả tư nghị hỏi, Ninh công tử có thể nhìn hiểu phía trên phù văn. Ninh Ngộ Châu gật đầu, khiêm tốn nói, hiểu sơ một hai. Thiên Phủ Tông đại hỉ, ánh mắt nhìn hắn nghiễm nhiên đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Hận không thể lập tức lôi kéo hắn cùng một châu nghiên cứu thảo luận thần bí phù văn cổ xưa. Ninh công tử, ngươi khi nào có rảnh, chúng ta cùng đi nghiên cứu thảo luận phù lục chi đạo, mong rằng Ninh công tử không keo kiệt chỉ giáo. Ninh công tử. Không, Ninh hiền đệ, ngươi sau này sẽ là ta vua quần phương hiền đệ, mời hiền đệ dạy ta cổ phù văn. Tiêu Nhạc Thủy nhìn thấy cử động của bọn hắn, không khỏi có chút ác hàn, bọn này Thiên Phủ Tông đệ tử có phải là quá nhiệt tình rồi. Chỉ có Văn Kiều một mặt bình tĩnh quan sát lấy những cái kia cây khô, thực sự không ngoài ý muốn đám người này phản ứng, liền Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều bình tĩnh lấy ra linh quả, ngồi ở Văn Kiều trên bờ vai bên cạnh gặm vừa nhìn Ninh ca ca tiếp tục thu phục một đám hiền đệ. Cuối cùng vẫn là Vũ Kỳ Kiệt tiến lên ngăn cản bọn này, liền muốn tại huyết ma trong rừng lôi kéo Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ học cổ lão Phù Văn Thiên Phù Tông đệ tử, một mặt nghiêm túc nói, chư vị, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước thôi, tìm phi tiên đảo đệ tử quan trọng. Thiên Phù Tông đệ tử sửng sốt một chút, trực giác nói, không tìm cũng không quan hệ, chúng ta có thể tìm một chỗ trước nghiên cứu phù này trên đá phù văn. Đúng vậy, loại này cổ lão phù văn phi thường khó được. Về sau nói không chừng có thể gặp được. Đúng rồi, Tô thiếu chủ, các ngươi làm sao biết nơi này có phù thạch? Chẳng lẽ các ngươi lúc trước gặp được? Thiên Phù Tông đệ tử mặc dù gặp được phù lục lúc ngẫu nhiên si tính một chút, nhưng cũng không phải thật vụ bè, liên hệ lúc trước Tô Vọng Linh hành vi, liền rõ ràng ở trong đó có huyền cơ khác. Tô Vọng Linh thật cũng không giấu giếm, đem bọn hắn tiến vào Thiên Chi Nguyên về sau, trên đường gặp phải mấy khối phù thạch sự tình cùng bọn hắn minh ngôn một phen. Thiên Phù Tông đệ tử đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp lấy rõ ràng những này phù thạch đại biểu cái gì, sắc mặt đều có chút khó coi. Vương Quần Phương đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, vội nói, ta nghĩ tới một chuyện, trước kia từng trong lúc vô tình nghe trong tông các trưởng bối nói, từng có tông đệ tử trong môn phái tại Thiên Chi Nguyên bên trong phát hiện qua giống cái này trấn tà phù thạch, bất quá bởi vì kia phù thạch bên trên phù văn thâm ảo khó hiểu, lại là cực kỳ phù văn cổ xưa, bọn họ không tốt di động phù thạch, đành phải sao chép một phần phù thạch bên trên phù văn mang đi, giao cho tông môn nghiên cứu. Về phần có hay không nghiên cứu ra kết quả gì, ở đây Thiên Phù Tông đệ tử đều không biết. Dù sao bùa chú của bọn họ đẳng cấp tại những vương đó cấp phù lục sư trong mắt, vẫn là quá thấp, liền Vương Quần Phương trở thành thiên cấp phù lục sư thời gian cũng không bao lâu, trong tông môn các trưởng bối đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn nói cái gì. Kỳ thật Thiên Chi Nguyên bên trong những này phù thạch cũng không phải là bí mật gì, bất quá trước kia tiến vào Thiên Chi Nguyên người tu luyện cũng không quan tâm nó, lại Thiên Chi Nguyên hoàn cảnh kỳ lạ, nguy cơ tứ phía, thế nhân đều coi là bởi vì nó đã từng là một cổ chiến trường, mới có thể dựng dục ra nhiều như vậy nguy hiểm quái vật. Dù sao những vật này đều bị vây ở Thiên Chi Nguyên bên trong, không cách nào rời đi, ngược lại cũng không cần quá để ý bọn nó. Vũ Kỳ Kiệt cùng Tô Vọng Linh đều 10 phần kinh hỉ, hỏi vội, Vương Phụ Sư, các ngươi Thiên Phủ Tông lão tổ thật đang nghiên cứu. Hẳn là, hai người cao hứng nói, kia thật sự là quá tốt. Chuyên nghiệp đồ vật, vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm. Giống những này phù thạch, giao cho Thiên Phủ Tông những cái kia chơi phù lục sư so với bọn hắn cái này thứ gì cũng đều không hiểu muốn tốt. Lúc trước Vũ Kỳ Kiệt nắm lấy phòng ngừa vạn nhất tinh thần, hướng Ninh Ngộ Châu học tập cổ lão phù văn, học được đều muốn nôn. Hắn thực sự không phải học phù lục liệu, nhìn thấy những phù văn đó liền đau đầu, miễn cưỡng đi nhớ cũng không nhớ rõ mấy cái phù văn, ngược lại nhớ kỹ càng nhiều vượt hỗn loạn, thậm chí phía trước những cái kia thật vất vả nhớ kỹ dĩ nhiên quên đi. Nếu không phải nhà hắn thiếu chủ thân thể không tốt, không thể lại lao tâm lao lực, Vũ Kỳ Kiệt hận không thể trực tiếp ném cho thiếu chủ. Tô Vọng Linh nói, các loại rời đi Thiên Chi Nguyên về sau, tốt nhất để Quý Tông Đặng Tiền Bối nhìn xem có thể hay không chữa trị những cái kia phù thạch. Vị kia Đặng Tiền Bối, Đặng Ngưng Quân liền Thiên Phù Tông vị kia chuyên môn nghiên cứu cổ lao phù văn lao tổ, tại Phi Tinh Đại Lục có phần có danh vọng, nếu như nàng sớm đã nghiên cứu Thiên Chi Nguyên phù thạch, kia là không thể tốt hơn, chí ít chữa trị phù thạch cũng không có vấn đề. Phát hiện treo lên đỉnh đầu lợi kiếm tạm thời sẽ không rơi xuống về sau, Tô Vọng Linh, Vũ Kỳ Kiệt cùng Tiểu Nhạc Thủy một đám Phi Tinh Đại Lục người tu luyện đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn hắn vẫn là cảm thấy nếu như sau đó lại phát hiện phù thạch tồn tại, nhất định phải tra nhìn một chút tình huống của nó, nếu là cần chữa trị, cũng muốn ghi lại bọn nó vị trí chỗ ở, các loại rời đi Thiên Chi Nguyên về sau, lại cáo chi Thiên Phủ Tông lão tổ. Thiên Phủ Tông đệ tử dồn dập ứng một tiếng. Tra xét xong phù thạch về sau, Thiên Phủ Tông đệ tử lưu luyến không rời rời đi. Nếu không phải máu này ma lâm bên trong còn có ở khắp mọi nơi trò huyết thú, chỉ sợ bọn họ đều không nỡ đi. Muốn đợi ở chỗ này đem kia phù thạch nghiên cứu cái thấu mới được. Tìm tới Phi Tiên Đảo đạo hữu về sau, ta không bằng nhóm lại trở lại thăm một chút. Có Thiên Phù Tông đệ tử nhỏ giọng cùng bên người các sư huynh đệ thương lượng, thực sự không nỡ kia phù thạch. Không cần trở về. Vương Quần Phương ngăn cản bọn họ, theo Tô thiếu chủ bọn họ lời nói, tại Thiên Chi Nguyên bên trong, giống như vậy phù thạch không ít, có thể chọn một chỗ an toàn phù thạch xem xét. Giống Tô thiếu chủ bọn họ lúc trước khi đi tới chỗ vượt qua bờ sông máu phù thạch cũng không tệ. Nơi đó an toàn một chút. Mặc dù trong huyết hà có rất nhiều quỷ đói, nhưng phù thạch chỗ bên bờ sông bọn nó là sẽ không lên bờ, cũng không cần lo lắng nơi đó, so huyết ma lâm muốn an toàn nhiều. Thiên Phủ Tông đệ tử dồn dập cảm thấy rất không sai, liền lại đi hỏi thăm Tô Vọng Linh, kêu huyết hà vị trí chỗ ở. Tiêu Nhạc Thủy phát hiện bọn này Thiên Phủ Tông đệ tử tựa hồ thật nghĩ cách muốn đi máu bên kia sông nghiên cứu phù thạch, không khỏi tê cả da đầu, nhịn không được hỏi, mấy vị đạo hữu, các ngươi có phải hay không quên các ngươi tới Thiên Chi Nguyên mục đích? A, Thiên Phủ Tông đệ tử một mặt mê mang xem hắn, nói ra, chưa a. Nhưng bằng bản lãnh của chúng ta, làm sao có thể tìm được thần mục? Coi như tìm được, chúng ta cũng không có bản sự đi lấy. Vậy còn không như không đi lẫn vào loại sự tình này, là mình thích sự tình là tốt rồi. Chúng ta vốn là phụng sư môn mệnh lệnh, tiến thiên chi nguyên tham gia thí luyện, đây cũng là một loại thí luyện. Thiên Phủ Tông đệ tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói đến Kiều Nhạc Thủy Á khẩu không trả lời được. Cho nên, mấy cái này Thiên Phủ Tông đệ tử thật đúng là đem chính mình xem như là đến thiên chi nguyên thí luyện, căn bản không quan tâm thần mục ở nơi đó, có thể hay không tìm tới. Một bên Tô Vọng Linh cùng Ninh Ngộ Châu bọn người không lên tiếng, bọn này Thiên Phủ Tông đệ tử ngược lại là hiếm thấy người biết chuyện, cùng người như vậy liên hệ tự nhiên so với cái kia tham lam lại hồ đầu người muốn tốt, chí ít sẽ không kéo bọn họ chân sau. Rời đi phủ thạch nơi ở, bỏ ra một ngày, bọn họ rốt cục rời đi huyết ma lâm. Phía sau là chọc huyết thú nhóm phát ra tiếng gầm gừ, những này đuổi sát bọn họ rời đi chọc huyết thú gấp tại vọt ra huyết ma lâm nửa dặm về sau, rốt cục không cam lòng quay đầu rời đi. Chọc huyết thú là dựa vào huyết ma lâm mà sinh, không sẽ rời đi huyết ma lâm phạm vi quá xa. Bị một đám chọc huyết thú đuổi theo trốn tới đám người nhẹ nhàng thở ra, vừa mới rời khỏi lúc, chọc huyết thú số lượng thực sự quá nhiều, giết đều giết không hết, nơi nào còn có thể cùng bọn nó chính diện làm. Rời đi huyết ma lâm về sau, lại không có nghĩa là an toàn. Phía trước một trận tiếng kêu quái dị vang lên, ngay sau đó liền gặp bốn người tu luyện trốn nhảy lên mà đến, phía sau bọn họ đuổi theo một đám ba đầu quái điểu. Quái điểu khắc khắc kêu, nó trên người chúng không có lông vũ, mà là che một tầng màu đen cốt thứ, từ không trung đáp xuống, màu đen uốn lượn lợi chảo không chút lưu tình động xuyên một người tu luyện thân thể. Người tu luyện kia kêu lên thảm thiết, từ giữa không trung rớt xuống, bị cái khắc quái điểu thừa cơ xé thành cục máu. Thiên Phủ Tông đệ tử sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian tế ra phù lục, hình thành một cái bảo hộ phụ trận, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong, sau đó lại ngự sử phù lục, cùng những cái kia đã phát hiện bọn họ quái điểu chiến đấu. Văn Điểu cùng Tiểu Nhạc Thủy, Vũ Kỳ Kiệt dồn dập tiến lên, chém giết quái điểu. Mấy cái kia trốn tới được người tu luyện thấy thế, tranh thủ thời gian chạy tới, nhận ra đám kia Thiên Phủ Tông đệ tử lúc, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên Phủ Tông đệ tử thiện làm phụ, đùa chú của bọn họ đủ loại, chỉ là đập phù liền có thể đem địch nhân đập chết. Cho nên mặc dù Thiên Phủ Tông đệ tử sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng sinh tồn suất lại khá cao, dù sao bọn họ có bó lớn phù lục, đem chính mình hướng trong phù trận một vòng, lại dùng phù đập, làm sao đều so những này dựa vào bản thân chém giết người tu luyện mạnh. Sau nửa canh giờ, rốt cục đem bọn này quái điểu đánh giết. Ba cái kia trốn qua một kiếp người tu luyện nghỉ ngơi một lát, bước lên phía trước cảm tạ đám người cứu giúp. Ba người này là tán tu. Lúc trước bọn họ trong lúc vô tình xâm nhập một cái sơn cốc, không nghĩ tới sơn cốc này lại là những này ba đầu quái điểu địa bàn, bọn nó một đường đuổi đánh tới cùng. Bọn hắn đồng bạn nguyên bản có 7 người, trong đó 4 người đã chết ở những cái kia quái điểu tập kích. Nói đến đây, ba cái tán tu trên mặt lộ ra khổ sở chi sắc. Tán sửa chỉ có thể nghe cái mấy thành, mặc kệ Thiên Phủ Tông đệ tử vẫn là Tô Vọng Linh, cũng không hoàn toàn tướng tin bọn hắn, bất quá bọn hắn cũng không cùng tán tu đồng hành, tin hay không cũng không có gì. Thiên Phủ Tông đệ tử hỏi, các ngươi có thể thấy phi tiên đảo đệ tử? Ba cái tán tu ánh mắt chớp lên, hỏi, các vị đạo hữu là muốn đi tìm kiếm phi tiên đảo đệ tử? Chính là, chúng ta tìm bọn hắn có việc. Một người trong đó nguyên linh cảnh tán tu nói, chúng ta không thấy phi tiên đảo đệ tử, bất quá ngược lại là nghe nói bọn họ đi lạc hồn nghĩa địa bên kia. Lấy phi tiên đảo tại phi tinh đại lục địa vị, phi tiên đảo đệ tử mặc kệ đi nơi nào đều có thụ chú mục. Đi vào thiên tri nguyên người tu luyện kiểu gì cũng sẽ vô ý thức chú ý những cái kia danh môn đại phái đệ tử, có thể ngay lập tức biết tin tức của bọn hắn. Đặc biệt là những này đi vào thiên tri nguyên người tu luyện, đại đa số là đạt được thần mục xuất thế tin tức, ôm trong ngực mục đích đến thiên tri nguyên tìm vận may. Bọn họ cảm thấy những thế lực lớn kia đệ tử tất nhiên có thủ đoạn tìm kiếm thần mục, cho nên kiểu gì cũng sẽ nhịn không được chú ý hành tung của bọn hắn, mấy cái này tán tu cũng không ngoại lệ. Tô Vọng Linh bọn họ ngược lại là không có hoài nghi cái này và cái tán sửa. Làm sao lại đi lạc hồn nghĩa địa? Nghe nói nơi đó cũng không quá bình. Tô Vọng Linh lẩm bẩm. Vũ Kỳ Kiệt nói, phi tiên đảo đệ tử xưa nay tài cao gan lớn, sẽ đến đó cũng không kỳ quái, huống chi nơi đó đã từng là một cái chiến trường, cơ duyên khá nhiều. Nguy hiểm lớn, cơ duyên cũng nhiều, không chừng thần mục cũng tại những địa phương này đâu. Vũ Kỳ Kiệt lời nói mặc dù chưa nói xong, nhưng người ở chỗ này đều đừng có tâm tư. Tự nhiên có thể phỏng đoán một hai. Liền ba cái kia tán tu cũng nhịn không được nghĩ có phải là cũng đi lạc hồn nghĩa địa thử thời vận. Bằng không thì phi tiên đảo đệ tử làm sao lại đặc biệt chạy đến đó. Nơi này mục tiêu đơn thuần nhất, cũng chỉ có Văn Kiều, Tiểu Nhạc Thủy hai người. Tiểu Nhạc Thủy trong lòng có chút lo lắng, vậy chúng ta còn đi không? Tại sao không đi? Vũ Kỳ Kiệt nói, đều tới, liền đi qua đi. Tất cả mọi người không có ý kiến, ba cái kia tán tu chần chừ một lúc, đến cùng không có cùng bọn hắn đồng hành. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn quá khứ, mà là không dám cùng những này danh môn đại phái đệ tử cùng một chỗ đồng hành, để tránh phát hiện bảo vật gì, bọn họ không có bản sự cùng những người này đoạt, không bằng tách ra làm việc. Mặc dù như khả năng này nguy hiểm một chút, nhưng tán tu đại đa số quen thuộc độc lai độc vãng, ngược lại cũng không thấy đến khó chịu. Cùng ba cái tán tu từ biệt về sau, bọn họ ngửa không dừng vó hướng lấy Lạc Hồn Nghĩa Địa mà đi. Vẫn là Thiên Phủ Tông đệ tử dẫn đường, trong tay bọn họ có một bộ liên quan tới Thiên Chi Nguyên Đại Khái Địa Đồ, mặc dù không tính kỹ càng, nhưng đã là Thiên Phủ Tông có thể đem ra được đồ tốt, liền Tô Vọng Linh cũng không có. Lạc Hồn Nghĩa Địa ngược lại không xa, nửa ngày thời gian đã đến. Đứng tại một chỗ cao điểm trước, bọn họ cúi nhìn xuống phương một cái hố sâu. Cái này hố sâu liền Lạc Hồn Nghĩa Địa, nghe nói cái này nghĩa địa từng là một cái chiến trường, chết ở chỗ này người tu luyện không ít. Năm đó phát hiện Lạc Hồn Nghĩa Địa người tu luyện còn từng ở đây nhặt được không ít cao cấp linh khí, nhưng đáng tiếc bởi vì là thời gian quá lâu, rất nhiều linh khí đã linh lực mẫn diệt, trở thành một chồng phế phẩm, bất quá coi như chỉ có một hai kiện linh khí còn có thể dùng, cũng bởi vì đẳng cấp khá cao, để những người tu luyện chạy theo như vịt. Tác giả có lời muốn nói, ngày 16 tháng 8 canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 216, du hồn bay lầy trời. Nghe nói cái thứ nhất phát hiện Lạc Hồn Nghĩa Địa người tu luyện, ở đây đạt được một kiện thánh cấp linh khí. Vương Quần Phương nhìn xem phía dưới Lạc Hồn Nghĩa Địa, nhìn không được cảm khái. Cái thứ nhất phát hiện người tu luyện, luôn luôn vô cùng may mắn, cũng bởi vì món kia thánh cấp linh khí, mới để những người khác người tu luyện đối với thiên chi nguyên chạy theo như vịt. Lại nhiều nguy hiểm cũng vô pháp ngăn cản những người tu luyện đối với thánh cấp linh khí hướng tới. Nhưng mà các loại những người tu luyện đi qua một chuyến Lạc Hồn Nghĩa Địa về sau, thực sự không nguyện ý lại đi lần thứ hai. Vương Sư Huynh, nơi này thật sự có thánh cấp linh khí a? Cái khác Thiên Phủ Tông đệ tử một mặt sợ hãi thán phục hỏi. Vương Quần Phương cười nói, là như thế nghe nói, nhưng sự thật như thế nào, ta cũng không rõ ràng, dù sao đã qua thật nhiều năm sự tình. Tiêu Nhạc Thủy đối với thánh cấp linh khí không hứng thú. Dù sao nơi này đoán chừng hiện tại cũng sẽ không có, chỉ muốn mau sớm tìm tới hắn huynh trưởng, không khỏi hỏi, Vương Tiền Bối, Lạc Hồn Nghĩa Địa có nguy hiểm gì? Chúng ta muốn đi vào sao? Thiên Phủ Tông đệ tử có thể xuất ra Thiên Chi Nguyên địa đồ, có thể thấy được đối với Thiên Chi Nguyên rất có nghiên cứu, hỏi hắn chuẩn không sai. Vương Quần Phương biết hắn một lòng tìm kiếm huynh trưởng, liền cũng không dài dòng, nói ra, phải cẩn thận Lạc Hồn Nghĩa Địa bên trong du hồn. Du hồn? Đám người đều là sững sờ. Văn Tiểu chỉ vào Lạc Hồn Nghĩa Địa nói, Vương Tiền Bối, kia là du hồn sao? Đám người theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia cháy đen thổ địa bên trên, một đạo rươi trong suốt thân ảnh nhẹ nhàng lượn lờ từ đất khô cằn bên trong xuất hiện, ở chung quanh nhẹ nhàng di động, chân không chạm đất, giống như không có cái gì trọng lượng, bọn nó vô ý thức lắc lư, giống như là không có thần trí sinh linh. Vương Quần Phương gật đầu, đúng vậy, đây chính là Lạc Hồn Nghĩa Địa bên trong du hồn. Những này du hồn là người tu luyện sau khi chết lưu lại hồn phách sao? Tiêu Nhạc Thủy hỏi thăm. Vương Quần Phương sửng sốt một chút, nói ra, hẳn không phải là. Bọn nó là chết ở trên chiến trường người tu luyện chấp niệm chỗ huyên hóa đồ vật, sở dĩ xưng là du hồn, là bởi vì bọn nó nhìn giống hồn thể, kỳ thật cùng người tu luyện hồn phách không có quan hệ, chỉ là tất cả mọi người là gọi như vậy thôi. Vậy nó có nguy hiểm gì? Vũ Kỳ Kiệt cũng hỏi. Vương Quần Phương thần sắc hơi rét, một mặt nghiêm túc nói, đây chính là ta muốn nói. Vũ Tiền Bối. Ngươi đừng nhìn những này du hồn nhìn không có lực sát thương gì, nhưng nó có thể ảnh hưởng người tu luyện tinh thần, công kích người tu luyện thức hải. Vũ Kỳ Kiệt thần sắc khẽ biến, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tô Vọng Linh. Tiêu Nhạc Thủy cũng có mấy phần kinh hãi, lúc trước bị Tiểu Đạt Vân tính toán lúc, thức hải của hắn cũng bị thương nặng, thậm chí dẫn đến nguyên thần thiếu thốn. Nếu không phải có Ninh Ngộ Châu luyện dưỡng nguyên đan luận dưỡng, chỉ sợ không chỉ có cảnh giới giảm lớn, tại đem tới tu hành cũng là có chướng ngại. Thẳng đến Thiên Chi Nguyên trước, hắn thức hải tổn thương mới khôi phục, nhưng này loại khắc vào nguyên thần bên trong thống khổ, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chẳng lẽ không có cách nào đối phó du hồn? Văn Điều hỏi thăm. Vương Quần Phương nói, du hồn tốc độ dù nhanh, nhưng chỉ cần kịp thời tránh đi, không cho nó cận thân công kích, cũng là không ngại. Đương nhiên, nếu như là lôi hệ nguyên linh căn người tu luyện, có thể sử dụng lôi hệ pháp quyết đối phó, không có cũng có thể dùng lôi hệ phù lục. Sau khi nghe xong, đám người rốt cục yên tâm một chút. Bọn họ mặc dù không phải lôi hệ nguyên linh căn người tu luyện, nhưng trên thân đều mang không ít tính công kích lôi hệ phù, đây cũng là vì tiến thiên chi nguyên chuẩn bị. Từ Vương Quần Phương nơi này giải Lạc Hồn Nghĩa Địa tình huống về sau, đám người liền làm chuẩn bị cẩn thận, từ bọn họ chỗ đứng cao hướng xuống vọt. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, hai người rất nhanh liền bình an đến phía dưới Lạc Hồn Nghĩa Địa, đứng tại đất khô cằn phía trên. Lạc Hồn Nghĩa Địa so trong tưởng tượng muốn hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tiêu màu đen thổ nhưỡng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những cái kia phiêu đãng tại đất khô cằn bên trên du hồn. Du hồn ngũ quan 10 phân rõ ràng, có thể khiến người ta thấy rõ ràng người tu luyện khi còn sống bộ dáng, nếu không phải thân thể của bọn chúng là hơi mờ, cơ hồ lấy vì chúng nó cùng chính thường nhân không khác, căn bản sẽ không nghĩ tới đây chỉ là chấp niệm chỗ huyễn hóa đồ vật. Những này du hồn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cũng không biết mình đang làm cái gì, ngày qua ngày tại vùng đất khô cằn này thượng du đãng. Thằng đến cảm giác được người sống khí tức xuất hiện, phụ cận những cái kia nhìn nhẹ nhàng du hồn đột nhiên lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị xông lại. Cái kia trương nguyên bản tràn đầy mờ mịt mặt đồng thời cũng biến thành vô cùng dữ tợn, đầy cõi lòng oán ghét hướng bọn họ công kích. Đám người nhanh chóng chạy về phía trước, vừa chạy bên cạnh tránh đi chung quanh du hồn, thực sự tránh không khỏi về sau, vừa mới kích hoạt trong tay lôi đỉnh phủ. Sấm sét màu tím chuẩn xác rơi xuống du hồn trên thân, du hồn phát ra một đạo y mắng hò hét, hóa thành một trận khói nhẹ biến mất. Nó chết rồi sao? Có Thiên Phủ Tông đệ tử hỏi thăm. Vương Quần Phương nói, hẳn là đi. Bất quá ta nghe tông môn trưởng bối nói qua, chỉ cần cái này nghĩa địa bên trong chấp niệm chưa tiêu, sẽ còn một lần nữa ngưng tụ ra du hồn, đời đời kiếp kiếp bất diệt. Đám người nhịn không được nhìn về phía Lạc Hồn nghĩa địa đất khô cằn, năm đó nơi này làm chiến trường, không biết chết nhiều ít người tu luyện, bọn họ chấp niệm vĩnh viễn lưu tại vùng đất khô cằn này bên trên, lấy du hồn bộ dáng tồn tại, vĩnh viễn bất diệt. Làm sao có thể tiêu trừ bọn họ chấp niệm? Tiêu Nhạc Thủy lần nữa hỏi. Những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Vương Quân Phương. Cảm thấy tiêu diệt những này du hồn, tốt nhất vẫn là tiêu trừ chấp niệm. Vương Quần Phương lắc đầu, ta đây cũng không biết, ta đều là nghe tông môn trưởng bối nói, chỗ biết cũng không nhiều. Đám người nói, đã bay về phía trước nhanh lao đi. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, chung quanh những cái kia du hồn còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị bọn họ xa xa ném ở phía sau. Đây cũng là thoát khỏi du hồn một loại phương thức, còn so sánh xa một chút du hồn, chỉ cần không tiến tới, bọn nó không sẽ chủ động tới công kích. Cũng coi là vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Đám người không có trên đường trì hoãn, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất tại đất khô cằn bên trên ghé qua. Nhưng mà theo lấy bọn hắn xâm nhập Lạc Hồn nghĩa địa, chung quanh du hồn cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí bọn họ có thể nhìn thấy những cái kia từ đất khô cằn bên trong xuất hiện du hồn, bọn nó từng cái từ đất khô cằn bên trong trồi lên, đồng bình ở trên không, số lượng nhiều, kia nửa đường minh thân thể, giống như chật ních toàn bộ nghĩa địa. Như thế tiến lên, tuyệt đối sẽ gây nên những này du hồn chú ý. Chúng tốc độ của con người không khỏi chậm lại. Nhưng mà cái này một chậm, chung quanh những cái kia du hồn liền nhào tới, đến từ bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, cơ hồ không có có một tia khe hở. Chúng người tê cả da đầu, mắt thấy bọn nó liền muốn vây quanh bọn họ, tranh thủ thời gian tế ra phù lục, đem kích hoạt. Đùng tiếng sấm, lôi quang lấp lóe, rất nhanh chung quanh liền thanh ra một mảnh đất trống. Nhưng mà nơi này du hồn thực sự quá nhiều, thanh xong một nhóm lại một nhóm. Bọn nó không có linh trí, mặc kệ nơi này tế ra bao nhiêu lôi hệ phụ lục, đều sẽ giống thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường nào tới. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vũ Kỳ Kiệt tay mắt lanh lẹ đem ngã trên mặt đất Thiên Phủ Tông đệ tử bắt trở lại, phát hiện hắn nhắm nửa con mắt, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, trạng thái phi thường không tốt. Hắn bị du hồn công kích. Vương Quần Phương cực nhanh nói, đồng thời còn phải chú ý không cho những cái kia du hồn đột phá phòng ngự của bọn hắn, không khỏi có chút lo lắng. Vương Sư Huynh, làm sao bây giờ? Những người khác vừa kinh vừa sợ, đã không có chủ ý. Du hồn công kích đối với người tu luyện thức hải cùng tinh thần sẽ tạo thành ảnh hưởng, để bọn hắn hết sức thống khổ, căn bản không biết như thế nào cứu. Mọi người ở đây nhìn kia Thiên Phủ Tông đệ tử chịu khổ lúc, Ninh Ngộ Châu gảy một viên linh đan quá khứ, uy hắn ăn. Vũ Kỳ Kiệt sau khi nhận lấy, nhìn cũng không nhìn đẩy ra kia Thiên Phủ Tông đệ tử miệng, đem kia linh đan nhét vào. Các loại nhét xong hắn mới phản ứng được, vừa rồi viên linh đan kia tựa hồ cũng là cực phẩm đan, còn là linh đan gì, hắn ngược lại là không có nhìn kỹ. Đang nghĩ ngợi, liền gặp bị du hồn công kích Thiên Phủ Tông đệ tử thần sắc thống khổ trở nên hòa hoãn, suy yếu nói, Vũ tiền bối, ta không sao, cảm ơn. Vũ Kỳ Kiệt nói, ta không có làm cái gì, nhờ có Ninh công tử linh đan. Kia Thiên Phủ Tông đệ tử quay đầu đối với Ninh Ngộ Châu nói, đa tạ Ninh công tử linh đan. Ninh Ngộ Châu không nói gì, trong tay lật ra một trường phù, đem kích hoạt, hướng chung quanh những cái kia du hồn kích quá khứ. Bởi vì du hồn quá nhiều, liền xem như không phải nhân viên chiến đấu Ninh Ngộ Châu cùng Tô Vọng Linh, lúc này cũng gia nhập chiến đấu, bọn họ nơi này không có lôi hệ người tu luyện có thể sử dụng lôi quyết công kích, chỉ có thể dựa vào phù lục, không ngừng mà đập lôi hệ phù, dùng lôi đỉnh đến tiêu diệt du hồn. Sau đó không lâu, lại có người vô ý bị du hồn công kích, Tiểu Nhạc Thủy vừa vặn ở một bên, kịp thời đem người tiếp được. Ninh Ngộ Châu lần nữa gảy một viên linh đan tới, Tiểu Nhạc Thủy nắm trong tay, nghe được hương vị kia liền biết là dưỡng nguyên đan, trong lòng hoảng nhiên. Du hồn công kích tác dụng tại tu luyện người thức hải, dưỡng nguyên đan có thể ẩn dưỡng nguyên thần, 10 phần phù hợp. Không biết tế ra bao nhiêu lôi hệ phù, kia lít nha lít nhít du hồn mới bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, còn lại ngược lại là không có như vậy đáng sợ, chỉ phải cẩn thận điểm, không cần lo lắng sẽ bị bọn nó công kích được. Thừa dịp du hồn vừa bị tiêu diệt, nơi xa du hồn còn không có tới, bọn họ tranh thủ thời gian lấy ra bổ linh đan bổ sung linh lực trong cơ thể. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng tranh thủ thời gian nuốt dùng tiên linh mật mật son luyện chế bổ linh đan, trong cơ thể tiêu hao linh lực trong nháy mắt liền bổ sung đến không sai biệt lắm. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh đến giống như lập tức liền muốn quyết quá khứ Tô Vọng Linh, đưa cho hắn một viên dưỡng nguyên đan. Tô Vọng Linh suy yếu hỏi, Ninh công tử, đây là linh đan gì? Dưỡng nguyên đan. Tô Vọng Linh run lên, nói một tiếng cảm ơn, yên lặng đem kia dưỡng nguyên đan bỏ vào trong miệng. Lấy linh lung bảo nội tình, hắn cũng là không thiếu dưỡng nguyên đan, cũng không thiếu phục dụng, nhưng có thể đối với hắn chỉ đưa đến một chút hòa hoãn tác dụng. Sau khi hắn nghĩ như vậy lúc, lại phát hiện tổng là ở vào đau đớn biên giới thức hải lại đột nhiên chậm mấy phần, để hắn cảm nhận được một loại khó được thoải mái dễ chịu cảm giác. Nguyên lai Ninh công tử vừa rồi cho chúng ta ăn chính là dưỡng nguyên đan. Thiên phủ tông đệ tử vừa mừng vừa sợ, làm đỉnh cấp tông môn đệ tử, bọn họ tự nhiên biết dưỡng nguyên đan khó được, liền thiên cấp đan sư cũng cực ít có thể luyện chế thành công ra linh đan, ở bên ngoài bán được phi thường quý, bình thường người tu luyện căn bản ăn không nổi. Bọn họ vừa mới đến đấy đã ăn bao nhiêu khỏa dưỡng nguyên đan. Nghĩ như vậy, mấy cái kia vô ý bị du hồn công kích thiên phủ tông đệ tử ngược lại là có chút đau lòng nhức óc. Bất quá, điều này cũng làm cho bọn họ càng phát ra khẳng định Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật, liền rất khó luyện chế dưỡng nguyên đan đều có thể luyện chế thành công. Người này luyện đan thuật xác thực lợi hại, không biết là thế lực nào âm thầm bồi dưỡng ra được quái vật. Đám người nghỉ ngơi một lát, liền mau chóng rời đi. Tiếp lấy bọn hắn lại liên tục nhiều lần bị đẩy trời du hồn vây quanh, hao phí không ít lôi hệ phù lục, rốt cục xuyên qua Lạc Hồn Nghĩa Địa. Đứng tại Lạc Hồn Nghĩa Địa biên giới, một đám người lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đen đất khô cằn bên trên y y nguyên du đãng những cái kia không có thần trí du hồn, ngẫu nhiên có thể tại đất khô cằn bên trên nhìn thấy một chút vứt bỏ linh khí cái bóng, nhưng không có nhìn thấy phi tiên đạo đệ tử thân ảnh. Chẳng lẽ ba cái kia tán tu lừa chúng ta? Tiêu Nhạc Thủy tức giận nói. Hẳn là sẽ không, bọn họ không có lá gan này. Vũ Kỳ Kiệt lạnh giọng nói. Tô Vọng Linh nhắm mắt lại, bọn họ cũng đã rời đi. Thiên phủ tông đệ tử nhìn có chút mệt mỏi, không nghĩ tới sông qua Lạc Hồn Nghĩa Địa, trải qua cửu tử nhất sinh, dĩ nhiên không có đụng phải phi tiên đảo đệ tử, những này phi tiên đảo đệ tử cũng rất có thể chạy a. Vương Quần Phương an ủi bọn họ, xem ra cái này Lạc Hồn Nghĩa Địa cũng không có có thần mục, bọn họ hẳn là đến địa phương khác đi tìm. Chúng ta lại không tìm thần mục. Mặc dù tất cả mọi người có chút phàn nàn, nhưng đến cùng rõ ràng phi tiên đảo đệ tử tiến vào thiên tri nguyên nhiệm vụ. Phi tiên đảo làm phi tinh đại lục thần bí nhất đỉnh cấp thế lực, không hề giống thiên phủ tông bọn này tâm tính tương đối Phật hệ phù lục sư, có thể hay không tìm tới thần mục cũng không đáng kể, coi như làm là một trận thí luyện. Phi tiên đảo 10 phần coi trọng thần mục, đồng thời cũng muốn tìm ra thần mục xuất hiện nguyên nhân, tiến vào thiên tri nguyên phi tiên đảo đệ tử đều là mang theo nhiệm vụ mà tới. Tô thiếu chủ, nghe nói các ngươi linh lung bảo đệ tử cũng tới đến thiên tri nguyên, làm sao cũng không thấy bọn họ. Thiên phủ tông đệ tử hỏi. Linh Lung Bảo mặc dù so ra kém Thiên Phủ Tông, nhưng cũng là hùng cứ bá chủ một phương, nhưng dọc theo con đường này, nhưng không thấy Linh Lung Bảo đệ tử, chỉ có thành tựu Linh Lung Bảo thiếu chủ Tô Vọng Linh ốm yếu cùng bọn hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, hết sức kỳ quái. Tô Vọng Linh nói, bọn họ sớm một bước tiến thiên tri nguyên, ta là về sau mới tới được. Tô Vọng Linh hết chỗ chê là, bởi vì thân thể của hắn nguyên nhân, Linh Lung Bảo bảo chủ cũng không cho phép hắn tới chỗ như thế, hắn là tự mình đến thiên tri nguyên. Tự nhiên không có đi liên hệ những linh lung bảo đó đệ tử. Thiên phủ tông đệ tử không hỏi thêm gì nữa, lần nữa chạy tới tìm Ninh Ngộ Châu, muốn hướng hắn mua chút dưỡng nguyên đan. Ninh Ngộ Châu hảo phóng bán một bình cho bọn hắn, ấy này nói, dưỡng nguyên đan rất khó luyện chế, trong tay của ta cũng không nhiều, chỉ có thể vân một bình cho các ngươi. Thiên phủ tông đệ tử không nghĩ tới dĩ nhiên có thể được đến một bình, vui vẻ không thôi, nhanh lên đem bọn họ trong túi trữ vật có thể móc đồ vật đều móc ra đổi được cái này một bình. Các loại thiên phủ tông đệ tử đổi xong, Tô Vọng Linh đi tới, nói ra, Ninh công tử còn có dưỡng nguyên đan sao? Ta cũng muốn cùng ngươi đổi một bình. Ninh Ngộ Châu kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, Tô thiếu chủ thế nhưng là làm bị thương thức hải. Tô Vọng Linh nhân một tiếng, thức hải quả thật có tổn thương. Vũ Kỳ Kiệt ở bên trên miệng nói, Ninh công tử, thiếu chủ thức hải tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nếu như hắn muốn nói lại thôi, nhưng mà nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, đến cùng không nói gì thêm. Tô Vọng Linh cũng không tính tại Thiên Chi Nguyên tìm Linh Ngộ Châu vì hắn trị liệu loại hình, Thiên Chi Nguyên nguy cơ trùng trùng, nơi này biến số quá nhiều, cũng không phải là một nơi tốt. Linh Ngộ Châu vân một bình giữa nguyên đan cho hắn, nhận lấy Tô Vọng Linh linh thạch. Thiếu chủ, cái này giữa nguyên đan Vũ Kỳ Kiệt hơi nghi hoặc một chút, Linh Lung Bảo cũng mời thiên cấp đan sư luyện chế không ít giữa nguyên đan, thiếu chủ cũng từng nuốt không ít, nhưng có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Cho nên hắn không rõ Tô Vọng Linh vì sao muốn đặc biệt cùng Linh Ngộ Châu mua giữa nguyên đan. Tô Vọng Linh nói, cái này giữa nguyên đan khác biệt. Cũng không biết là cái này giữa nguyên đan là cực phẩm linh đan nguyên nhân, hoặc là cái này giữa nguyên đan bên trong tăng thêm thứ gì, cùng dị vãng chỗ phục dụng những cái kia không giống. Vũ Kỳ Kiệt sau khi nghe xong, không có nhiều lời nữa. Bọn họ tại Lạc Hồn Nghĩa Địa bên ngoài nghỉ ngơi một lát, liền thương lượng sau đó đi nơi nào tìm Phi Tiên Đảo đệ tử. Cây bên này không thấy cái gì người tu luyện, muốn hỏi người cũng tìm không thấy người đến hỏi, chỉ có thể dựa vào bọn hắn mù mờ tác, không khỏi có chút phát sầu. Dù sao Phi Tiên Đảo đệ tử thực sự rất có thể chạy, bằng bọn họ những người này, nghĩ đến tìm tới bọn họ không dễ dàng. Lúc này, chính cho hai con yêu thú phân bổ linh đan Văn Kiểu nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, các ngươi nhưng có quen biết Phi Tiên Đảo đệ tử tư nhân chi vật? Đám người nhìn về phía nàng, dồn dập lắc đầu. Người tu luyện tư nhân chi vật sao mà trọng yếu, làm sao lại tùy tiện cho người ta? Trừ phi là thân nhân cùng đạo lữ, mới có những cái kia tư nhân chi vật. Tiêu Nhạc Thủy nói, anh ta từng đưa linh khí của ta có thể chứ? Bất quá kia là 50 năm trước đưa ta. Nói đến đây, hắn có chút xấu hổ, dù sao cái này 100 năm đến, hắn cùng huynh trưởng gặp mặt lần số không nhiều, mỗi lần huynh trưởng đều sẽ cho hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng hai huynh đệ nhưng thật giống như không có trao đổi qua cái gì tương đối thiếp thân đồ vật. Văn Kiều nói, có thể thử một chút. Tại Văn Kiều mở miệng lúc, Ninh Ngộ Châu liền rõ ràng nàng ý tứ, đem trong không gian hai con hoàng tinh nghị phong xuất. Bởi vì thiên chi nguyên hoàn cảnh thực sự cùng bình thường linh địa khác biệt, âm khí quá nặng, cho nên bọn họ ngay từ đầu cũng không muốn cho hai con hoàng tinh nghị hỗ trợ, lo lắng một cái sơ sẩy để bọn chúng hao tổn tại thiên chi nguyên bên trong. Tác giả có lời muốn nói, ngày 17 tháng 8 canh thứ nhất. Nhìn xuống, cất giữ liền muốn đầy 6 vê đút. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 217, U Minh Chi Địa. Tiêu Nhạc Thủy lấy ra linh khí là một chỗ cấp phòng ngự linh khí. Tạo hình giống mai rùa, xanh tươi đớt át. Tô Vọng Linh nhìn xong, trong lòng hiểu rõ, nói ra, đây là bác nguyên tôn giả năm đó tặng cho Kiểu đạo hữu phòng thân xanh khôi giáp, nguyên lai Kiểu đạo hữu đưa cho ngươi. Thứ này đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng quá có nhận biết độ, người bên ngoài vừa nhìn liền biết lai lịch của nó. Tiêu Nhạc Thủy cười nói, Tô thiếu chủ quả nhiên hảo nhãn lực. Văn cô nương, ngươi lại nhìn xem có thể hay không dùng. Văn Kiểu tiếp nhận giọt kia thúy khôi giáp, đem hai con hoàng tinh nghĩ kêu đến. Hoàng tinh nghĩ leo đến trên tay nàng, trên đầu hai cây xúc giác mỏ về xanh khôi giáp, thật lâu không có động tĩnh. Những người khác vây lồng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm hai con hoàng tinh nghĩ, đều có chút hiếu kỳ. Cái này hai con tiểu nghĩ là tìm đường kiến. Vũ Kỳ Kiệt nhiều hứng thú hỏi. Văn Kiều gật đầu, bọn nó là yêu thú biến dị, nào đó chút thời gian có thể giúp một tay tìm đường, bất quá cũng là có hạn chế. Thiên Phủ Tông đệ tử cười rộ nói, cái này hai con tiểu nghĩ dáng dấp ngược lại là tinh xảo. Đang nói. Đột nhiên liền gặp hai con hoàng tinh nghị xúc giác rời đi xanh hôi giáp, trên tay nàng bỏ qua bỏ lại, hai cây xúc giác động không ngừng, sau đó ngơ ngác gục ở chỗ này bất động. Đám người đều là không hiểu. Văn Kiều thở dài, đem xanh khôi giáp còn cho Kiều Nhạc Thủy, nói ra, giọt này thúy hôi giáp đã nhận ngươi làm chủ nhân, phía trên đều là khí tức của ngươi, không có quan hệ gì với Kiều tiền bối. Kiều Nhạc Thủy lúng túng, chỉ có thể ngượng ngùng đem xanh khôi giáp thu lại, trong lòng rất có vài phần hối hận. Nhất biết năm đó liền không luyện hóa xanh khôi giáp, nhưng lúc đó tu vi của hắn không cao, xanh khôi giáp tại Kiều Nhạc Sơn mà nói tác dụng đã không lớn, 50 năm lần kia huynh đệ gặp mặt lúc, huynh trưởng mới có thể đưa nó đưa cho hắn làm phòng thân linh khí. Trừ cái này xanh khôi giáp bên ngoài, vật gì khác đều không khác mấy, căn bản không bỏ ra nổi một kiện có thể mang theo Kiều Nhạc Sơn người khí tức chi vật. Hai con hoàng tinh nghĩ phát hiện mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, rất có vài phần thất ý, chậm rãi leo đến Văn Kiều trên đỉnh đầu. Đào lấy tóc của nàng búi tóc làm bộ thành hai con màu vàng con kiến hoa, còn thật đẹp mắt. Văn Kiều tùy theo bọn nó, những này yêu thú đều thích hướng trên người nàng bò, giống Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cuộn Cuộn, bình thường không có chuyện làm đều muốn ghé vào bả vai nàng bên trên sung làm hai con mao đoàn, rất ít bỏ được rời đi. Đám người thấy cảnh này, không khỏi cười lên, cảm thấy cái này hai con hoàng tinh nghĩ rất có vài phần đáng yêu. Đã liền hoàng tinh nghĩ đều không có cách, đám người quyết định vẫn là bọn hắn mình tìm. chọn trước cái phương hướng đi, các loại gặp được cái khác người tu luyện về sau, lại hướng bọn họ hỏi thăm Phi Tiên Đảo đệ tử hành tung. Nhưng đi phương hướng nào? Thiên Phủ Tông đệ tử mở ra địa đồ, đám người tiến tới nghiên cứu một phen. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu chỉ lấy địa đồ bên trên trống không chỗ hỏi, Vương Tiền Bối, nơi này vì sao là không? Mặc dù Thiên Phủ Tông tấm bản đồ này rất giản lục lậu, chỉ hiện ra Thiên Chi Nguyên một bộ phận địa phương, nhưng cũng có thể đại khái thấy rõ ràng một chút, nhưng có một đại khối địa phương là trống không, không có bất kỳ cái gì tiêu chí. Vương Quần Phương nhìn một chút, nói ra, giao cho ta địa đồ tông môn trưởng bối nói, nơi này vô cùng nguy hiểm, năm đó tiến vào Thiên Chi Nguyên tông môn đệ tử có mấy cái tổn chết ở chỗ này, nghe nói về sau tông môn có trưởng bối tiến đến nhìn qua, lại không giải quyết được gì. Tiến trước khi đến, trong tông môn trưởng bối nói, nơi này có chút không đúng, để chúng ta tốt nhất đừng tùy tiện tới gần. Đám người sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ai, các ngươi cảm thấy Phi Tiên Đảo đám kia sẽ đi hay không nơi này? Ta cảm thấy sẽ đi, Phi Tiên Đảo đám người kia đều rất mãng, đối với bọn họ không dám đi địa phương. Ta cảm thấy đi, chỉ cần một ngày không tìm được thần mục, bọn họ liền sẽ không bỏ qua. Lấy Phi Tiên Đảo đệ tử thực lực, nói không chừng thực sẽ chạy đến nơi đây. Đúng vậy a, Phi Tiên Đảo đám người kia căn bản không sợ nguy hiểm gì. Thiên Phủ Tông đệ tử ngươi một lời ta một câu nói, đối với Phi Tiên Đảo làm việc biết sơ lược. Mặc dù tại Phi Tinh Đại Lục cái khác người tu luyện trong mắt, Phi Tiên Đảo xác thực có chút thần bí, nhưng đối với những này đại tông môn nội môn đệ tử tinh anh mà nói, bọn họ đối với Phi Tiên Đảo vẫn là so ngoại giới chi người hiểu càng nhiều, cũng có thể phỏng đoán ra một hai. Tô Vọng Linh nói, chư vị nói có lý, nếu là địa phương khác không tìm được, bọn họ xác thực có thể sẽ hướng nơi này mà đi. Thật sự. Tiêu Nhạc Thủy một mặt lo lắng hỏi. Vũ Kỳ Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Tiêu Nhạc Sơn là Bác Nguyên Tôn giả thân truyền đệ tử, nếu là không có chút bản lãnh, cũng sẽ không bị Phi Tiên Đảo phái tới. Thiên Phủ Tông đệ tử cũng dồn dập an ủi hắn. Chỉ có Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai cái này không phải Phi Tinh Đại Lục người sáng suốt không nói gì. Đám người thảo luận qua về sau, rốt cục chọn lấy một đầu tương đối an toàn đường rời đi. Cũng không biết có phải hay không là bọn họ vị trí đã xâm nhập đến Thiên Chi Nguyên, cùng nhau đi tới, đều không có gặp được cái khác người tu luyện, ngược lại là đi ngang qua một chút đặc thù địa hình lúc, phát hiện đều có chấn tà phù thạch. Những này chấn tà phù thạch cũng không đáng chú ý, nếu không phải Tô Vọng Linh có linh tê chi thể, phát hiện không hợp lý lúc, để đám người cẩn thận tìm kiếm, chỉ sợ cũng chưa phát hiện. Như thế cũng đó có thể thấy được. Cái này Thiên Chi Nguyên không phải mỗi một chỗ đều chấn áp bất tường đồ vật, nhưng nếu có thạch phù chấn áp địa phương, đều tương đối nguy hiểm. Mỗi lần nhìn thấy chấn tà thạch phù, Thiên Phủ Tông đệ tử liền hận không thể dừng lại nghiên cứu một phen. Nếu không phải bọn họ còn băn khoăn còn Ninh Ngộ Châu ân tình, nhất định phải cùng bọn họ bình an tìm tới Phi Tiên Đảo đệ tử, chỉ sợ thật ỷ lại thạch phù nơi ở không đi. Ngay hôm đó, bọn họ lại đi tới một cổ chiến trường. Cổ chiến trường này là một cái hoàn hình sân cốc, từ lối vào đi đến nhìn lên, có thể nhìn thấy bên trong du đã ngũ hồn quỷ quái, nhìn thấy người tê cả da đầu. Vũ Kỳ Kiệt quá sợ hãi, nơi này lại là một cái U Minh chi địa. Nghe được U Minh chi địa, Văn Tiểu không khỏi nhớ tới năm đó bọn họ bái nhập Xích Tiêu Tông lúc, nhị sư huynh Dịch Huyễn vì tìm kiếm ngàn năm thực tâm thảo, trăm phương ngàn kế tìm kiếm được một cái ở vào Thánh Vũ Đại Lục bên trong U Minh chi địa, Thịnh Trấn Hải vợ chồng cùng hai cái đồ đệ trải qua không ít khó khăn, mới từ kia U Minh chi địa bên trong thành công vào tay ngàn năm thực tâm thảo. U Minh giới cùng nhân tu đại lục cũng không liên quan, bất quá ngẫu nhiên nhân tu đại lục lại bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, bị cải tạo thành U Minh hoàn cảnh, bị người tu luyện xưng là U Minh chi địa. Tất cả mọi người không có mạo muội đi vào, mặc dù bọn họ không thể xác định chỗ này U Minh chi địa bên trong có cái gì, nhưng từ đứng tại cốc khẩu nhìn thấy tình huống, liền biết nơi này so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm. Ghé vào Vũ Kỳ Kiệt trên lưng Tô Vọng Linh hai mắt khép hờ, chờ hắn lần nữa mở mắt ra lúc, khí tức lại hư nhược rồi một chút. Hắn nói khẽ, các ngươi tại phụ cận tìm xem nhìn, hẳn là có phù thạch. Đám người ứng một tiếng, liền tại sơn cốc phụ cận tìm kiếm. Vẫn là Văn Kiều cái thứ nhất tìm tới. Văn cô nương nhãn lực thật tốt. Vũ Kỳ Kiệt nhịn không được cười khen một tiếng, phát hiện bọn họ đi ngang qua địa phương, nhiều lần đều là Văn Kiều phát hiện ra trước phù thạch nơi ở. Kia phù thạch liền khảm nạm tại cốc khẩu phụ cận núi trong khe, âm trầm ẩm ướt, một cỗ âm lạnh gió từ bên trong thổi ra, phù thạch liền kẹt tại hẹp hở ra. Giống như là một cái trầm mặc thủ hộ giả. Thiên Phủ Tông đệ tử dồn dập tiến tới, bởi vì kia núi khe hở quá nhỏ, chỉ có thể không người thể, bộ dáng phá lệ buồn cười. Bất quá người ở chỗ này đều không có chê cười bọn họ, ngược lại thần sắc có chút ngưng trọng. Bọn họ tình nguyện không có phát hiện nơi này có phù thạch. Nếu có phù thạch, chứng minh nơi này phong ấn cường đại tà linh, sẽ liên lạc lại trong sơn cốc kia u minh chi địa, chỉ sợ tình huống của nơi này không lạc quan. Núi trong khe rất ấm lãnh, tiến tới Thiên Phủ Tông đệ tử cũng nhịn không được run lập cập, nhưng vẫn là đỉnh lấy cỗ này âm lãnh cực điểm khí tức, cẩn thận mà đem tạp ở nơi đó phù thạch dọn dẹp sạch sẽ. Các loại phù thạch bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, Thiên Phủ Tông đệ tử vừa mới thối lui, khiến người khác cũng có thể nhìn thấy phù thạch bộ dáng. Khối này phù thạch phù văn đã mơ hồ. Vương Quần Phương một mặt đau lòng nhìn xem khối kia vết tích ban ban thạch phù. Thạch phù này không chỉ có phù văn mơ hồ, mà lại làm vật dẫn trên ngọc thạch che kín mạng nhện giống như vết tích, còn thừa lực lượng cũng không mạnh, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nếu phù thạch sụp đổ, bị thạch phù chấn áp tà linh liền sẽ chạy đến lúc đó thân ở thiên tri nguyên tu luyện đều sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng mọi người đều có chút nặng. Tô Vọng Linh nhìn một lát kia phù thạch, quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nhẹ giọng hỏi, Ninh công tử, ngươi thấy thế nào? Những người khác cũng nhìn xem hắn, đặc biệt là đám kia Thiên Phủ Tông đệ tử, cảm thấy Ninh Ngộ Châu đã có thể xem hiểu cổ lão phù văn, tại phù đạo bên trên tạo nghệ, hẳn là tương đối sâu đi, nói không chừng thật có biện pháp đâu. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu thật đúng là không có cách nào, ta chỉ là có thể xem hiểu những phù văn này, đối với chữa trị lại là bất lực. Các vị đạo hữu nếu là lo lắng, có thể giúp một tay ở chung quanh bày ra mấy đạo chấn tà phù trận, vì nó chia sẻ một chút áp lực. Cái này nó, tự nhiên chỉ chính là khối kia đã lung lay sắp đổ phù thạch. Thiên Phủ Tông đệ tử nghĩ, cảm thấy hắn nói rất có lý. Làm Thiên Phủ Tông đệ tử, bọn họ cũng học qua như thế nào bố trí chấn tà phù trận, đương nhiên không thể cùng thiên tri nguyên những này phù thạch so, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một hai, nhưng cũng coi là có chút ít còn hơn không. Tại Thiên Phủ Tông đệ tử bận rộn lúc, Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng Tô Vọng Linh bọn người liền đứng ở một bên vì bọn họ hộ pháp. Tô Vọng Linh nhỏ giọng hỏi, Ninh công tử, người thấy thế nào? Ninh Ngộ Châu là người thông minh, lúc này liền rõ ràng hắn ý tứ, chỉ vào phù thạch chỗ núi khe hở, nói khẽ, núi này trong khe thổi phồng lên phong hòa trong sơn cốc U Minh chi khí cực kỳ tương tự, đều là âm tà chi phong, có thể thấy được nơi này cũng thông hướng trong cốc U Minh chi địa. Bởi vì phù thạch bên trên phù văn đại đa số đã mơ hồ, Ninh Ngộ Châu coi như có thể xem hiểu phù văn ý tứ, chỉ vì tàn khuyết không đầy đủ, không cách nào hoàn toàn đọc giải xong, đại khái có thể biết chính là, phong ấn tại trong sơn cốc này tà linh so địa phương khác đều mạnh hơn, nếu để cho tránh thoát, không chỉ có là thân ở thiên tri nguyên người tu luyện, chỉ sợ thiên tri nguyên bên ngoài thành nguyên chấn một vùng người tu luyện cũng phải tao ương. Khối này phù thạch, nhiều nhất có thể lại chấn áp 10 năm. Tô Vọng Linh cho mày, này thời gian so với hắn trong tưởng tượng muốn ngắn, nó còn có thể chữa trị sao? Cũng không có thể. Ninh Ngộ Châu tiếc nuối nói, cần mặt khác thiết lập lại mới chấn tà phù thạch mới được. Tô Vọng Linh sau khi nghe xong, nửa ngày không nói. Các loại Thiên Phủ Tông đệ tử bày ra chấn tà phù trận về sau, Tô Vọng Linh hỏi thăm Vương Quần Phương, Vương Đạo Hữu, các ngươi trong Tông Ngọc Phù Tôn giả có thể hay không chế được loại này chấn tà phù thạch? Phi Tinh Đại Lục phù đạo thịnh hành, thậm chí có thánh cấp phù lục sư, vị này thánh cấp phù lục sư chính là Thiên Phủ Tông lão tổ. Cũng bởi vì Thiên Phủ Tông có thánh cấp phù lục sư tọa chấn, mới có thể để cho Thiên Phủ Tông nhảy lên trở thành Phi Tinh Đại Lục phù đạo dê đầu đàn, làm nó trở thành Phi Tinh Đại Lục bên trong giống như Phi Tiên Đạo bị người chú mục đỉnh cấp tông môn. Vương Quần Phương nói, nếu như chỉ là bình thường phù thạch, Ngọc Phù Lao Tổ lẽ ra có thể chế tạo, nhưng giống cái này chấn áp tà linh chấn tà phù, chúng ta liền không biết. Dù sao những này chấn tà phù đều là cực kỳ vật cổ xưa, chỉ là phía trên cổ lão phù văn, liền có chút tinh diệu vận luật cùng uy lực. Bây giờ tu luyện giới phù văn cùng những này cổ lão phù thạch tự nhiên khác biệt, hiệu quả như thế nào, hắn không dám đánh cam đoan. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn hiện tại chỉ là thiên cấp phù lục sư, khoảng cách thánh cấp quá xa, không cách nào nắm chắc. Ta cảm thấy hẳn là có thể. Ninh Ngộ Châu đột nhiên mở miệng nói. Đám người dồn dập nhìn về phía hắn, còn là Thiên Phủ Tông đệ tử ánh mắt sáng ngời nhất. Ninh Ngộ Châu nói, thánh cấp phù lục sư chế linh phù, đã có thể cảm ứng thiên đạo quy tắc, chế thành chấn tà phù nhất định có thể chấn áp những này tà linh. Về phần có thể thành công hay không liền khác nói, tin tưởng Phi Tinh Đại Lục thánh cấp phù lục sư vì bọn họ đại lục căn nguy, khó khăn đi nữa cũng sẽ cố gắng. Mấy người đang nói, đột nhiên Văn Kiều cùng Vũ Kỳ Kiệt đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía U Minh chi địa cốc khẩu. Vũ Kỳ Kiệt trầm giọng nói, bên trong có động tĩnh. Những người khác giật nảy mình, vô ý thức coi là U Minh chi địa quỷ quái muốn xông ra đến, đều mười phần khẩn trương đi theo Vũ Kỳ Kiệt tránh sang khoảng cách cốc khẩu có một khoảng cách nham sơn, để tránh trong sơn cốc thật có tình huống gì, bọn họ đứng núi chịu sào. Một hồi về sau, chỉ thấy hai cái thân ảnh từ U Minh chi xuất hiện, hướng phía cốc khẩu bay lượn mà tới. Thấy rõ ràng bọn họ lúc, cốc bên ngoài người đều có chút chấn động. Không nghĩ tới thực sự có người dám can đảm chạy vào cái này U Minh chi địa, lá gan thật to lớn. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy những cái kia đuổi theo tại phía sau hai người một đám quỷ quái. Bọn nó có được 10 phần ngưng thực thân thể, nhìn ông trầm, lại thực lực tổng hợp có chút không tầm thường, hiển nhiên là cái này U Minh Chi Địa dựng dục ra đến quỷ quái. Bọn quỷ quái đuổi sát tại phía sau hai người, trong miệng phát ra các loại chói tai tiếng rít, thanh âm kia trực kích thức hải, để cho người ta không chịu nổi. Trốn ở cốc bên ngoài quan sát người tranh thủ thời gian dùng linh lực đem thức hải bảo vệ, để tránh thụ những quỷ quái kia tiếng kêu ảnh hưởng. Cốc bên ngoài người đều cảm giác được một trận khó chịu, lại càng không cần phải nói trong cốc hai người kia, chỉ gặp bọn họ thân hình một cái lảo đảo, một người trong đó người tu luyện tốc độ hơi chậm một chút, liền bị đuổi kịp đến quỷ quái bắt lấy, đen nhánh quỷ trảo trong nháy mắt xuyên thủng bờ vai của hắn. Người tu luyện kia kêu thảm một tiếng, nhưng không có đổ xuống, mà là cắn chặt răng, tế ra một chồng lôi đình phù đập tới, bước lui những quỷ quái kia về sau, bị thương trốn hướng cốc khẩu. Mắt thấy cốc khẩu ngay ở phía trước, hai người lần nữa tế ra mấy chương lôi đình phủ, nhấc lên một hơi, hướng cốc khẩu tiến lên. Tại hai người chạy ra cốc khẩu lúc, U Minh Chi Địa bên trong quỷ quái cũng đi theo lao ra, đột nhiên cốc khẩu nổi lên một đạo trong trẻo nhu hòa linh quang, kia linh quang đem những quỷ quái kia bắn bay. Bọn quỷ quái phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, từ dưới đất bò dậy, tinh hồng quỷ mục nhìn chằm chằm nơi miệng hang thu lại linh quang, phát ra một trận không cam lòng tiếng gầm gừ. Hai cái trốn tới người tu luyện phát hiện những quỷ quái kia không thể đi ra lúc, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, kiệt lực ngã ngồi tại cốc khẩu trước, đã không có khí lực trốn, đặc biệt là kia bị quỷ quái trảo thương người tu luyện, tình huống phi thường không tốt. Trong cốc bọn quỷ quái nhìn chằm chằm kia hai người tu luyện một hồi lâu, rốt cục không cam lòng rời đi. Bọn quỷ quái sau khi rời đi, nơi xa mấy người vừa mới đi tới. Kia hai người tu luyện cảm giác được có người khi đi tới, mới cảnh giác ngẩng đầu nhìn tới. Khi thấy hình dạng của bọn hắn lúc, văn điều tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Hai người kia đã không thể xưng là người, đặc biệt là bị quỷ quái trảo thương cái kia, màu da dần dần trở nên xanh đen, trên thân âm khí độ dày đặc, đã biến thành nửa người nửa quỷ bộ dáng. Một người khác nhìn mặc dù tốt một chút, nhưng hắn tình huống đồng dạng không tốt lắm, toàn thân âm khí quấn, đã có đọa quỷ dấu hiệu. Quỷ tu kỳ thật cũng là nhân tu chuyển biến người tu luyện. Bất quá tại nhân tu đại lục, nhân tu nghị chuyển biến thành quỷ sửa phi thường khó khăn, một là nhân tu đại lục không có U Minh giới được trời ưu ái hoàn cảnh, chuyển hóa lúc tương đối khó khăn. Thứ hai là nhân tu có rất ít quỷ sửa tu luyện công pháp, bởi vì nhân tu cũng không cần, cũng sẽ không đặc biệt đi sáng tạo những cái kia quỷ tu công pháp. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, cũng không có ai sửa nguyện ý chuyển hóa thành quỷ tu. Đã từng tam giới thông đạo chưa quan, tam giới ở giữa có thể liên hệ vãng lai lúc, nhân tu ngoài ý muốn bỏ mình lúc, có thể chuyển biến thành quỷ sửa, lấy một loại phương thức khác tiếp tục sống sót. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, tam giới thông đạo quan bế, nhân tu muốn đi U Minh giới đã không có khả năng. Lại càng không cần phải nói những cái kia lưu tại nhân tu đại lục quỷ tu. Hai người này dáng vẻ, mặc dù vẫn là nhân tu, nhưng nếu là trễ trị liệu, chỉ sợ liền lại biến thành không người không quỷ quái vật. Tác giả có lời muốn nói, ngày 17 tháng 8 canh thứ 2. Cất giữ đầy 6 vạn A, đáp ứng các ngươi tăng thêm sẽ có đát, ngày mai sẽ tăng thêm đi về. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 218, Tài đại khí thô huyễn hải điện. Hai người cũng không nhận thấy được trên người mình biến hóa, chỉ là cảnh giác nhìn xem xuất hiện đám người này, thẳng đến phát hiện Thiên Phù Tông đệ tử về sau, thần sắc của bọn hắn buông lỏng. Nguyên lai là Thiên Phù Tông đạo hữu. Vương Quần Phương kinh ngạc hỏi, không biết hai vị đạo hữu là? Chúng ta là Huyễn Hải Điện đệ tử. Không có có thụ thương người tu luyện kia tranh thủ thời gian nói, tại hạ họ Đinh, Đinh Lỗi. Đây là tại hạ sư đệ, Thành Nghiệp Thiện. Nghe được bọn họ là Huyễn Hải Điện đệ tử, mọi người tại đây đều hơi kinh ngạc. Huyễn Hải Điện nội tình không thể so với Thiên Phù Tông kém, thậm chí bởi vì Huyễn Hải Điện chỗ Huyễn Linh Hải vực sản xuất một loại cực kỳ chân quý phù cát, có thể đề cao chế phù lục xác suất thành công cùng đẳng cấp, khiến cho Huyễn Hải Điện trở thành phi tinh đại lục giàu có nhất thế lực. Huyễn Hải Điện đệ tử đi ra ngoài, trong mắt thế nhân đều là hành tẩu thổ hảo. Lần này các phái tiến vào Thiên Chi Nguyên đệ tử không ít, tại phi tinh đại lục có chút điểm danh tức giận môn phái đệ tử đều tới, Huyễn Hải Điện sẽ phái người đến vậy không kỳ quái, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Huyễn Hải Điện đệ tử sẽ chạy vào cái này U Minh Chi Địa, biến thành bộ này quỷ bộ dáng ra. Vương Quần Phương hỏi, các ngươi làm sao lại tiến cái này U Minh Chi Địa? Bên trong nhưng còn có những người khác. Đinh Lỗi nói, chúng ta cũng là trong lúc vô tình xông vào, không nghĩ tới nơi này nguy hiểm như thế. Lúc ấy đi vào không ít người, cuối cùng chỉ có chúng ta ra. Nói đến đây, hắn cười khổ một tiếng, nghĩ đến nhiều người như vậy đi vào, cuối cùng chỉ còn lại hai người trốn tới, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Đang nói, đã thấy kia bị quỷ quái trảo thương Thành Nghiệp Thiện rốt cục chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm máu đen, uể oải tại đất. Thành sư đệ, Đinh Lỗi kinh hô một tiếng, đỡ lấy đổ xuống Thành Nghiệp Thiện, lúc này cũng phát hiện hắn tình huống hiện tại không ổn. Chỉ thấy Thành Nghiệp Thiện trên mặt màu da đã biến thành màu xanh đen, toàn thân bốc lên âm khí, hỗn hợp có quỷ khí, đã là nửa người nửa quỷ tồn tại. Đinh Lỗi sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian móc ra linh đan hướng trong miệng hắn nhét. Huyễn Hải Điện đệ tử không thiếu linh thạch, đeo trên người linh đan rất nhiều, nhưng lúc này những linh đan này đều không có tác dụng gì. Thành Nghiệp Thiện không chỉ có bị quỷ quái chảo thương, đồng thời bọn họ không có phòng ngự chút nào liền tiến vào U Minh chi địa, thân thể đã nhận bên trong U Minh âm khí ảnh hưởng, có đọa quỷ dấu hiệu, bình thường linh đan tại bọn hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Đinh Lỗi phát hiện điểm ấy về sau, sắc mặt cực kỳ khó coi, đuổi chỉ có thể trợ Thiên Phủ Tông đệ tử. Thiên Phủ Tông thường xuyên hướng Huyễn Hải Điện mua phù cát, hai cái thế lực một mực có hợp tác, giao tình coi như không tệ, đối phương đã xin giúp đỡ, Thiên Phủ Tông đệ tử tự nhiên không thể bỏ mặc. Nhưng mà bọn họ chỉ là phù lục sư, đối với hai người này tình huống cũng bất lực, chỉ có thể xin giúp đỡ Ninh Ngộ Châu. Nơi này người tu luyện bên trong, cũng chỉ có Ninh Ngộ Châu là luyện đan sư. Giống. Lúc này, đổ xuống Thành Nghiệp Thiện đột nhiên phát ra một đạo giống lên một tiếng, tiếng kêu kia cùng trong sơn cốc những quỷ quái kia tiếng kêu có chút cùng loại, đồng thời cũng nhảy lên mà đi, đã biến thành màu đen móng tay dài hướng Đinh Lỗi chụp tới. Thành sư đệ, là ta. Đinh Lỗi chật vật né tránh, muốn gọi tỉnh hắn. Nhưng mà Thành Nghiệp Thiện đã biến thành nửa người nửa quỷ, mất đi thần trí, nơi nào nghe hiểu được hắn, chỉ là một mực công kích. Đinh Lỗi sợ làm bị thương hắn, không dám hoàn thủ, đồng thời thân thể của hắn cũng bởi vì thụ U Minh âm khí ảnh hưởng, không quá nghe sai sử, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. A Súc, đánh ngất xỉu hắn. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói. Văn Kiều không nói hai lời, phi thân quá khứ liền đem hắn bổ choáng. Thành Nghiệp Thiện mềm nhũn đổ xuống, thấy Kiều Nhạc Thủy nhịn không được che cổ của mình. Đồng thời cũng nhớ tới mới gặp lúc, hắn cũng là như thế bị Văn Kiều bổ choáng. Mặc dù lúc ấy hắn không có thần trí, nhưng khi tỉnh lại, có thể cảm giác được cổ đau đớn, có thể để cho nguyên linh cảnh người tu luyện đều cảm giác được đau đớn, có thể thấy được nàng lúc ấy dùng nhiều ít khí lực. Gặp Thành Nghiệp Thiện không có tính công kích về sau, Ninh Ngộ Châu Phương mới trôi qua cho hắn xem xét thân thể, cho hắn đút một viên Xích Dương Đan. Xích Dương Đan chính là dương tính đan, có được cực mạnh xí dương thuộc tính, có thể khu trừ âm hàn chi khí. Thành Nghiệp Thiện ăn vào Xích Dương Đan về sau, trên thân âm khí lập tức tiêu rất nhiều, nhưng mà trên mặt xanh đen chi sắc cũng không giảm bớt, vẫn ở vào một loại nửa người nửa quỷ trạng thái. Đinh Lỗi thấy tâm đều nhấc lên, gặp thành sư đệ tình huống cũng không chuyển tốt, lo lắng không thôi. Ninh Ngộ Châu trong mắt nghĩ nghĩ, lấy ra một viên âm dương niết bàn chân đan, nhét vào Thành Nghiệp Thiện trong miệng. Văn Điểu trên bờ vai hai con mao đoàn cũng nhịn không được giớn cổ lên, bọn nó một mực nhớ âm dương niết bàn chân đan. Nhưng đáng tiếc cho tới bây giờ Ninh ca ca đều không có cho chúng nó hưởng qua một viên, gặp hắn dĩ nhiên cho kẻ không quen biết, lập tức vừa chua. Nhìn thấy kia hắc bạch phân minh linh đan lúc, Tô Vọng Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái mũi nhẹ nhàng động hạ. Trừ Văn Kiều, Tiêu Nhạc Thủy bên ngoài, những người khác không biết âm dương niết bàn chân đan, gặp linh đan này hiện ra hắc bạch phân minh dáng vẻ, đều hơi cảm thấy kỳ lạ, đều nhịn không được giương cổ lên xem xét Thành Nghiệp Thiện tình huống. Các loại phát hiện Thành Nghiệp Thiện trên mặt xanh đen chi sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, móng tay cũng khôi phục bình thường màu da, một lần nữa biến trở về nhân loại bình thường bộ dáng lúc, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Ninh Ngộ Châu thân tay đè chặt Thành Nghiệp Thiện tay, cho hắn kiểm tra một lần thân thể, đối với một bên khẩn trương Đinh Lỗi nói, trên người hắn quỷ khí đã trừ bỏ, lại điều dưỡng đoạn thời gian, liền không có gì đáng ngại. Nói, lại cho Thành Nghiệp Thiện đút một viên trị liệu ngoại thương linh đan. Thành Nghiệp Thiện trên bờ vai bị quỷ quái cầm ra đến tổn thương rất nhanh liền khôi phục. Đinh Lỗi lập tức đại hỉ, cảm kích nói, đa tạ vị này đan sư cứu giúp. Lúc này, Thành Nghiệp Thiện cũng mở to mắt, mặc dù coi như hết sức yếu ớt, nhưng đến cùng so mất mạng muốn tốt. Đã cứu một cái cũng là cứu, Ninh Ngộ Châu dứt khoát cũng cho Đinh Lỗi nhìn xuống, đồng thời cũng cho hắn một viên âm dương niết bàn chân đan, để hắn ăn vào. Đinh Lỗi ăn vào về sau, phát hiện trong cơ thể nấn ná âm khí cùng quỷ khí rất nhanh liền biến mất. Thân thể trở nên 10 phần dễ dàng, mừng rỡ không thôi. Gặp Huyễn Hải Điện hai người đệ tử dĩ nhiên trừ bỏ quỷ khí, đám người đối với kia hắc bạch phân minh linh đan hiếu kỳ không thôi, dồn dập hỏi thăm, Ninh công tử, đây là linh đan gì? Hảo hảo lợi hại. Bọn họ dù không phải luyện đan sư, nhưng cũng biết giống Đinh Lỗi sư huynh đệ tình huống vừa rồi, không tầm thường linh đan có khả năng cứu, bọn họ cực ít nghe nói có linh đan gì có thể như thế nhanh chóng khu trừ người tu luyện trong cơ thể quỷ khí, để sắp đọa quỷ người tu luyện khôi phục bình thường. Ninh Ngộ Châu không có giấu bọn họ, đây là âm dương niết bàn chân đan, có thể niết bàn tái sinh, nối lại sinh cơ. Âm dương tuyển nước vốn là thai nghén sinh mệnh, sinh cơ không dứt chi vật, quỷ khí thuộc về u minh tử khí một loại, âm dương tuyển tự nhiên có thể khu trừ quỷ khí, làm nửa người nửa quỷ người tu luyện một lần nữa tỏa ra sự sống. Đám người giật mình, chỉ là nghe danh tự, đã cảm thấy cái này chân đan tác dụng cực lớn. Thật có thể nối lại sinh cơ. Vũ Kỳ Kiệt kinh ngạc hỏi. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, tự nhiên biết hắn vì sao hỏi như vậy, không khỏi nhìn về phía Tô Vọng Linh. Mới gặp Tô Vọng Linh nuốt Hoàng Tuyền Huyết Đan lúc, hắn liền rõ ràng Tô Vọng Linh trong cơ thể tổn thương cực nặng, cần dùng Hoàng Tuyền Huyết Đan đến tục sinh cơ, áp chế thương thế. Cái này Hoàng Tuyền Huyết Đan ẩn chứa sinh cơ mặc dù không tệ, nhưng chỉ là một chút tiểu đạo linh đan, căn bản so ra kém Âm Dương Niết Bàn chân đan hiệu quả. Tô Vọng Linh bờ môi khẽ nhúc nhích, mặt tái nhợt hiện hiện một chút bệnh trạng đỏ ửng, nói ra: "Ninh công tử, có thể hay không mượn bước nói chuyện?" "Có thể." Ninh Ngộ Châu rất sảng khoái ứng một tiếng, cùng Tô Vọng Linh đến một bên nói chuyện, Vũ Kỳ Kiệt bảo vệ ở một bên. Những người khác nhìn thoáng qua tránh sang một bên nói chuyện hai người, bởi vì chung quanh bày ra cách tâm trận, cũng không biết hai người nói cái gì, bất quá nói chung cùng Âm Dương Niết Bàn chân đan có quan hệ. Những người khác không có đi tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục nói chuyện. Vương Quần Phương hướng Huyễn Hải Điện hai người đệ tử nói, cũng coi như các ngươi may mắn có Ninh công tử tại, nếu không chúng ta cũng không cứu được ngươi. Để một đám phù lục sư cứu người, có thể không phải làm khó bọn họ sao? Huyễn Hải Điện hai người cũng biết là cái này lý, trong lòng mười phần cảm kích. Các loại Ninh Ngộ Châu cùng Tô Vọng Linh nói dứt lời tới, Đinh Lỗi hai người dồn dập tiến lên cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, cũng hỏi thăm vừa rồi bọn họ chỗ ăn xích dương đan cùng Âm Dương Niết Bàn chân đan giá cả, bọn họ sẽ như thực dâng lên linh thạch. Ninh Ngộ Châu cũng không phải là đại thiện nhân, sẽ không miễn phí khắp nơi vung linh đan, lúc này báo số lượng. Tiêu Nhạc Thủy nghe được tê cả da đầu, tính toán hạ mình chỗ nuốt Âm Dương Niết Bàn chân đan giá cả, cảm thấy mình cho Ninh Ngộ Châu bán mạng mấy trăm năm cũng trả không hết, chỉ có thể trông cậy vào hắn ca có thể giúp đỡ trả. Đinh Lỗi hai người đều là Huyễn Hải Điện đệ tử tinh anh, được xưng tụng tài đại khí thô, một hơi liền trả nợ linh thạch, thậm chí so Ninh Ngộ Châu châu báo số lượng còn nhiều mấy thành, cho là tiền xem bệnh. Đồng thời bọn họ biểu thị, còn nghĩ lại mua một chút Âm Dương Niết Bàn chân đan. Cái này Âm Dương Niết Bàn chân đan công dụng rất nhiều, đặc biệt là tại Thiên Chi Nguyên loại địa phương này, tùy thời là cứu mạng đồ tốt, đương nhiên chê ít. Ninh Ngộ Châu không có đồng ý, chỉ đồng ý cho hai người bọn hắn khỏa, cái này đan sử dụng một mực linh dược phi thường khó được. Lại có phần khó luyện chế, trong tay của ta cũng không nhiều, không cách nào cho các ngươi quá nhiều. Đinh Lỗi hai người mặc dù có chút thất vọng, nhưng cảm giác được có hai viên cũng xem là tốt, thời điểm then chốt, có thể lại cứu hai cái mạng. Linh đan giao dịch qua đi, Vũ Kỳ Kiệt hỏi thăm bọn họ, các ngươi tiến cái này U Minh Địa, nhưng có phát hiện gì? Đinh Lỗi hai người đều nhận ra Vũ Kỳ Kiệt, đồng thời cũng nhận ra Tô Vọng Linh cái này Linh Lung Bảo thiếu chủ. Đinh Lỗi nói ra, bên trong vô cùng nguy hiểm, không chỉ có quỷ quái rất nhiều, mà lại thực lực của bọn nó cũng cực mạnh, chúng ta cũng không tiến vào trong cốc chỗ sâu, bất quá có thể cảm giác được nơi đó còn có tồn tại càng đáng sợ. Lúc ấy cùng chúng ta cùng một chỗ trừ mấy cái sư huynh bên ngoài, còn có một số tán tu, không nghĩ tới cuối cùng bọn họ đều gấp ở bên trong. Nói đến đây, Đinh Lỗi cùng Thành Nghiệp Thiện trên mặt đều lộ ra thương tâm chi sắc. Những người khác nghe đến đó, dồn dập may mắn bọn họ lúc trước không có mạo muội đi vào, đồng thời cũng nghĩ đến cốc bên ngoài kia trấn tà phù thạch. Xem ra cái này trấn tà phù thạch trấn liền cái này U Minh chi địa chỗ sâu kia cường đại quỷ quái. Đinh Lỗi lấy ra một cái hộp ngọc, các ngươi nhìn, đây là quỷ châu, là chúng ta tại cái này U Minh chi địa bên trong đạt được. Trong hộp ngọc chứa mấy chục khỏa đen nhánh hạt châu kia tràn ngập âm khí nồng nặc, âm hàn cực điểm, rõ ràng cách một khoảng cách, y liễu nguyên khiến người ta cảm thấy loại kia cực âm chi khí. Thiên Phủ Tông đệ tử ngược lại đánh khẩu khí, những quỷ này quái lại nhưng đã có thể ngưng tụ ra quỷ châu rồi. Đinh Lỗi sư huynh đệ yên lặng gật đầu. Quỷ châu là quỷ quái trong cơ thể ngưng tụ ra đồ vật, tương đương với yêu thú yêu đan, nghe nói quỷ quái có thể thông qua thôn vệ quỷ châu tiến hóa. Mà ngưng tụ ra quỷ châu quỷ quái thực lực mạnh phi thường, bằng không thì lúc trước những người kia cũng sẽ không đều hao tổn tại cái này U Minh chi địa bên trong, chỉ còn lại hai người hiểm hiểm trốn tới. Đinh Lỗi khép lại hộp ngọc, cũng ở phía trên dán lên một chương ngăn cách phủ, ngăn cách quỷ châu khí tức, đang chuẩn bị đưa nó thu lại lúc, đột nhiên nghe được Ninh Ngộ Châu nói: Đinh tiền bối, có thể hay không bán cho ta mấy khỏa quỷ châu? Đinh Lỗi kinh ngạc nhìn hắn, hào phóng mà nói, Ninh công tử lúc trước cứu sư huynh đệ ta hai người, trực tiếp đưa ngươi chính là. Lúc này vân 10 khỏa quỷ châu ra, trực tiếp kín đáo đưa cho Ninh Ngộ Châu. Huyễn Hải Điện đệ tử quả nhiên tài đại khí thô, giống quỷ châu bực này vật khó được, nói đưa sẽ đưa, căn bản không để vào mắt. Đương nhiên, Đinh Lỗi cử động lần này kỳ thật cũng có giao hảo Ninh Ngộ Châu chi ý, một cái luyện đan thuật tinh xảo đan sư. Tự nhiên muốn tranh thủ thời gian giao hảo, thừa cơ lung lạc, về sau nếu là gặp lại bực này cần cứu mạng sự tình, cũng tìm thật kỹ đối phương xuất thủ. Bản tính này đánh cho phi thường tinh. Ninh Ngộ Châu cũng biết Đinh Lỗi dự định, cười cười liền nhận lấy đi. Các loại Đinh Lỗi sư huynh thân thể khôi phục được không sai biệt lắm về sau, liền hỏi bọn hắn tại sao lại ở chỗ này, muốn đi nơi nào. Vương Quần Phương nói, chúng ta muốn đi tìm Phi Tiên Đảo đệ tử, các ngươi biết bọn họ ở nơi đó sao? Đinh Lỗi kinh ngạc nói, các ngươi muốn đi tìm bọn họ. Vương Quần Phương chỉ vào trong đám người Kiều Nhạc Thủy, nói ra, đây là Kiều Nhạc Sơn huynh đệ, Ninh Công Tử cùng Văn Cô Nương là bằng hữu của hắn, bọn họ đều muốn đi tìm Kiều Nhạc Sơn, chúng ta liền bồi cùng bọn hắn cùng đi. Đinh Lỗi cùng Thành Nghiệp Thiện nhìn thấy bọn này Thiên Phù Tông đệ tử, nơi nào không rõ đám người kia là đuổi theo Ninh Ngộ Châu chạy. Không có người nào là đồ ngốc, bọn họ cũng đều biết thiên chi nguyên nguy hiểm, thời điểm then chốt, có một cái đáng tin cậy luyện đan sư, tương đương với nhiều nhặt về mấy cái mạng, đi theo luyện đan sư đi chuẩn không sai. Có dọc theo con đường này giao tình, về sau muốn tìm hắn luyện đan cái gì, còn không dễ dàng sao. Thiên Phù Tông đệ tử cũng là một đám khôn khéo. Đinh Lỗi trong lòng nhất chuyển, liền cười nói, nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ thôi, tiến U Minh Chi địa trước, chúng ta vừa vặn cùng Phi Tiên Đảo đệ tử tách ra. Thật sự, Tiêu Nhạc Thủy vừa mừng vừa sợ, anh ta hắn không có sao chứ. Đương nhiên không có việc gì, Tiêu Đạo Hưu đến Bác Nguyên Tôn giả chân truyền, thiên chi nguyên mặc dù quỷ quệt nguy cơ, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Đinh Lỗi đối với Kiều Nhạc Sơn người này cũng coi là cực bội phục, Kiều Nhạc Sơn có thể nói là phi tinh đại lục khó gặp thiên tài, cũng là thế hệ trẻ tuổi có phần có danh vọng người trẻ tuổi, nhất hô bách hứng cái chủng loại kia. Văn Kiều cảm thấy, Kiều Nhạc Sơn tại phi tinh đại lục địa vị cùng danh vọng, tương đương với Tần Hồng Đao tại Thánh Vũ đại lục danh vọng. Theo Đinh Lỗi bọn họ nói, bọn họ cùng Phi Tiên Đảo đệ tử sau khi tách ra, Huyền Hải Điện đệ tử tiến vào U Minh chi địa, Phi Tiên Đảo đệ tử thì hướng Ngục Đầm Nước chỗ phương hướng mà đi. Ngục Đầm Nước. Vũ Kỳ Kiệt sắc mặt biến hóa, các ngươi xác định? Đinh Lỗi sắc mặt nghiêm nghị, chúng ta xác định, bọn họ xác thực hướng phương hướng kia đi. Sau khi nghe xong, Vũ Kỳ Kiệt sắc mặt biến đổi không chừng, liền Tô Vọng Linh cũng nhịn không được cau mày. Thiên Phủ Tông đệ tử nghi hoặc mà hỏi, cái này Ngục Đầm Nước ra sao chỗ? Chính là các ngươi mang theo tấm bản đồ kia trên không trắng địa phương. Tô Vọng Linh nhẹ nói, nơi đó có chút nguy hiểm, nếu như cái gì? Tiêu Nhạc Thủy nhịn không được lo lắng hỏi. Tô Vọng Linh than nhẹ một tiếng, nếu như địa phương khác cũng không tìm tới thần mục, nói không chừng sẽ ở nơi đó. Thật sự? Một đám người ngạc nhiên hỏi. Tô Vọng Linh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, gặp đám người này mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trong lòng biết thần mục đối với thế nhân dụ hoặc chí lớn, không trách bọn họ như thế. Nhưng thật sự tìm tới thần mục đâu? Thần mục tại sao lại ở loại địa phương này? Những này, dạy người căn bản không dám nghĩ sâu. Chỉ có tự mình đi qua một lần thiên chi nguyên, mới biết được thiên chi nguyên đáng sợ, còn có những cái kia bị chấn áp tại phù thạch hạ đồ vật, đủ để cho toàn bộ phi tinh đại lục chấn động. Tô Vọng Linh trước kia chưa từng tới thiên chi nguyên, lần này hắn kiên trì bị thương mà đến, trừ tìm kiếm thần mục bên ngoài, cũng ôm lấy cái khác mục đích mà đến, nhưng khi tiếp xúc đến thiên chi nguyên ẩn tàng bí mật lúc, hắn ngược lại không còn dám nghĩ sâu. Mọi người thấy Tô Vọng Linh thần sắc, đều có chút không hiểu. Tô thiếu chủ, thế nhưng là có gì không ổn? Vương Quần Phương thấp phòng hỏi. Tô Vọng Linh lắc đầu, nói ra, được rồi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút ta bất quá chỗ kia đối với cao giai người tu luyện hạn chế khá lớn, đến lúc đó A Kiệt khả năng không cách nào tới gần. Sau khi nghe xong, đám người giật mình. Bọn họ đều nghe nói thiên chi nguyên đối với cao giai người tu luyện hạn chế cực lớn, là loại nào hạn chế, lại là không được biết. Loại này hạn chế dẫn đến những nguyên tông cảnh đó lao tổ đều không dám tùy tiện tiến đến, chỉ có thể tận lực để nguyên tông cảnh trở xuống người tu luyện tiến vào thiên chi nguyên. Vũ Kỳ Kiệt lúc đầu không nên tới thiên chi nguyên, chỉ là hắn thập phần lo lắng Tô Vọng Linh, mới sẽ cùng theo vào. Tác giả có lời muốn nói, ngày 18 tháng 8 canh thứ nhất. Ngày hôm nay canh 3, cố gắng phấn đấu. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 219, Ngục Thủy Trạch, Thịnh Linh Thủy Liên. Có mục đích rõ ràng địa, bọn họ không cần lại tìm kiếm khắp nơi, tốc độ nhanh rất nhiều. Nhưng mà chờ bọn hắn dần dần tới gần Ngục Thủy Trạch lúc, chúng người phát hiện, hướng Ngục Thủy Trạch mà đi người tu luyện cũng không ít. Những người tu luyện này nhìn thấy bọn họ lúc, phần lớn lộ ra một bộ phòng bị thần sắc, không cần đoán cũng biết bọn họ tại phòng cái gì. Tiến vào thiên chi nguyên người tu luyện không ít, mà lại bọn họ vào thời gian đã không ngắn, thiên chi nguyên lại lớn, cũng có tìm kiếm cho tới khi nào xong thôi. Bây giờ không có bị những người tu luyện tiến vào tìm kiếm cũng chỉ có kia mấy nơi, thần mục đoán chừng ngay tại cái này mấy nơi bên trong. Mặc kệ có thể hay không tại Ngục Thủy Trạch bên trong tìm tới thần mục, bọn họ đều không hy vọng xuất hiện càng nhiều người tu luyện cùng bọn hắn đoạt thần mục, thậm chí có chút tâm tư hiểm ác, đoán chừng sẽ trong bóng tối ra tay, mượn thiên chi nguyên tính nguy hiểm, giải quyết một chút người cạnh tranh. Không thể không nói, mặc kệ cái đại lục nào tu luyện giới đều là không yên ổn. Nhưng mà phát hiện trong bọn họ lại có nguyên hoàng cảnh người tu luyện, những cái kia âm thầm đặt mưu đầu người lặng lẽ từ bỏ, không dám thật cùng nguyên hoàng cảnh người tu luyện đối đầu. Tô Vọng Linh Y Liễu Nguyên ghé vào Vũ Kỳ Kiệt trên lưng, từ hắn gánh vác lấy tiến lên. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia đồng dạng chạy tới Ngục Thủy Trạch người tu luyện, khẽ rũ mắt xuống, che giấu trong mắt trào phúng cùng lạnh ý. Thế nhân đều tham lam thần mục, lại không biết cái này thần mục đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này chưa chắc là chuyện tốt, cho dù là các cái tông môn nguyên đế cảnh người tu luyện, tại mừng rỡ như điên về sau, cũng âm thầm suy nghĩ, suy đoán thần mục vì sao xuất hiện, lại vì sao vẹn vẹn xuất hiện tại Thiên Chi Nguyên. Có thể tu luyện tới nguyên đế cảnh, có rất ít đồ đần, cho dù nhất thời thấy không rõ, về sau cũng sẽ kịp phản ứng. Trong gió trộn lẫn lấy dị dạng tiếng nước truyền đến, cẩn thận lắng nghe, trong thoáng chốc cho là mình nghe lầm. Chúng tốc độ của con người dần dần trở nên chậm. Thẳng đến bọn họ đều rõ ràng nghe được trong gió truyền đến đầm nước âm thanh lúc, Vũ Kỳ Kiệt bộ pháp dừng lại. Những người khác thấy thế, không khỏi đi theo dừng lại, dồn dập nhìn về phía Vũ Kỳ Kiệt. Ở đây người tu luyện bên trong, Vũ Kỳ Kiệt tu vi cao nhất, mọi người đều sẽ vô ý thức cho hắn mấy phần mặt mũi. Vũ Kỳ Kiệt nhìn về phía trước, nơi đó bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt trong hơi nước, tựa hồ cách một tầng nhẹ nhàng vụ xa, thấy không rõ lắm tình huống bên trong, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được kia ở khắp mọi nơi thủy khí, cùng kia như có như không áp chế cùng bài xích. Đây là một loại đối với cao giai người tu luyện áp chế cùng bài xích, là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, Vũ Kỳ Kiệt rõ ràng nhất phát giác được. Thiếu chủ, phía trước ta liền không lại quá khứ. Vũ Kỳ Kiệt nói. Tô Vọng Linh cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta, định phải cẩn thận. Vũ Kỳ Kiệt thận trọng gật đầu, thiếu chủ yên tâm, ta còn muốn đưa ngươi bình an mang về. Tô Vọng Linh không chỉ có là Linh Lung Bảo thiếu chủ, đồng thời cũng là hắn sư phụ duy nhất con trai độc nhất, Vũ Kỳ Kiệt làm gì cũng phải đem tiểu sư đệ này bình an mang về. Sau đó hắn lại dặn dò, thiếu chủ, chúng ta Linh Lung Bảo đệ tử hẳn là cũng tại, ngươi có thể cùng bọn họ hội hợp. Tô Vọng Linh ứng một tiếng. Bọn họ lần nữa xuất phát lúc, Vương Quần Phương cùng Đinh Lỗi bọn người có chút xoắn xuýt mà nhìn xem một bộ ốm yếu bộ dáng Tô Vọng Linh. Tô thiếu chủ, có thể muốn chúng ta mang người tới? Vương Quần Phương hỏi thăm. Tô Vọng Linh lắc đầu, đa tạ chư vị hảo ý, điểm ấy đường ta vẫn là có thể đi. Sau khi nghe xong, đám người cũng không cần phải nhiều lời nữa, tuy nói bọn họ chỗ môn phái cùng Linh Lung Bảo cũng coi như có chút giao tình, thế nhưng không có sâu đến có thể để cho Tô Vọng Linh giống đối với Vũ Kỳ Kiệt như vậy tín nhiệm bọn họ. Hắn sẽ cự tuyệt cũng là bình thường. Tiêu Nhạc Thủy do dự một chút, nói nhỏ, Tô thiếu chủ, nếu có cái gì khó chịu, định muốn nói cho ta biết. Tô Vọng Linh hướng hắn lễ phép tính gửi tới lời cảm ơn. Bọn họ hướng kia phiến hơi nước bay đi, rất nhanh liền biến mất ở trong đó. Làm ở khắp mọi nơi hơi nước bao vây lấy bọn họ lúc, mọi người thấy dưới chân kia phiến rộng mậu thủy trạch chi địa. Đầm nước mạn trải mà đi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trần trải ở trên mặt nước từng khối nho nhỏ lục địa, bọn nó có lớn có nhỏ, không hề giống địa phương khác hoang vu, ngược lại cây rong um tùm. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia lục, đỏ, hoàng. Các loại nhan sắc cây rong rực rỡ, hiện ra một loại cực kỳ xinh đẹp mộng ảo màu sắc. Hơi nước mờ mịt, nương theo lấy nồng đậm sinh cơ đập vào mặt. Lại tới đây người tu luyện cũng không khỏi đến chấn dưới, trừng to mắt. Nơi này sinh cơ dĩ nhiên không thể so với bên ngoài một chút thuần linh chi địa yếu, đồng thời cũng là bọn hắn tiến vào thiên chi nguyên về sau, duy nhất cảm giác được sinh cơ tồn tại địa phương. Thiên tri nguyên địa phương khác mặc kệ cỏ cây như thế nào xanh ngắt, đều là một mảnh sinh cơ đất chết. Nơi này chính là Ngục Thủy Trạch. Nhìn giống như cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Vương Quần Phương lẩm bẩm. Những người khác dồn dập phụ họa, xác thực nhìn không có gì khác biệt, yên ổn yên tĩnh, thậm chí không cảm giác được thuộc về thượng cổ chiến trường lưu lại âm sát huyết khí, tuyệt không giống thiên tri nguyên sẽ xuất hiện hoàn cảnh. Bọn họ bay ở giữa không trung, thân ảnh phản chiếu ở trên mặt nước, vi phong từ đến, sóng nước lóe sáng. Trong suốt mặt nước nổi lên từng đạo gợn nước, tầng tầng đẩy ra. Ngục thủy trạch nước phi thường trong suốt không mất nhu tịnh, cũng không giống thiên mục yêu chỗ hồ, cho dù trong suốt lại như một hồ nước động, để cho người ta vô ý thức rời xa. Nơi này nhìn rất bình thường, tại sao lại xưng là ngục thủy trạch? Tiêu Nhạc Thủy nhịn không được hỏi thăm Tô Vọng Linh. Tô Vọng Linh lắc đầu, ta cũng không biết, người bên ngoài đều là xưng hô nó như vậy. Tuy là nói như vậy, Tô Vọng Linh cũng không dám buông lỏng tâm thần, lặng yên ngưng tụ linh lực, lấy linh làm mắt. Linh tê thể năng để hắn xuyên thấu qua sự vật biểu tượng, khám phá chân tướng sự tình. Đột nhiên, Tô Vọng Linh kêu lên một tiếng đau đớn, đồng nhiên phun ra một ngụm máu, kém chút từ phi kiếm cắm xuống tới. Tiêu Nhạc Thủy tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. Những người khác dồn dập hỏi, Tô thiếu chủ, người thế nào? Tô Vọng Linh không nói chuyện, mà là run rẩy lấy ra một bình linh đan, đổ ra một viên hắc bạch phân minh âm dương niết bàn chân đan ăn vào. Ăn vào âm dương niết bàn chân đan về sau, chúng người phát hiện trên người hắn hể vải khí tức lập tức trở nên cường thịnh mấy phần, giống như trong cơ thể sắp bị rút sạch sinh cơ được bổ sung, đang chậm rãi khôi phục. Không cần hỏi cũng biết, cái này âm dương niết bàn chân đan nhất định là Ninh Ngộ Châu luyện những cái kia. Bọn họ nhìn âm dương niết bàn chân đan ánh mắt phá lệ lửa nóng, đây đúng là thời điểm then chốt có thể cứu mạng đồ vật a, nhưng đáng tiếc có linh thạch cũng mua không được. Đám người chỉ có thể tiếc nuối rời mở trong mắt. Tô Vọng Linh thần sắc rốt cục tốt một chút về sau, sắc mặt khó coi mà nói, nơi này không thích hợp, các ngươi định phải cẩn thận. Tô thiếu chủ thế nhưng là nhìn ra cái gì? Ninh Ngộ Châu hỏi thăm. Tô Vọng Linh chần chừ một lúc, nói ra, ta cũng không biết, ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong nước có đồ vật gì, không cách nào nhìn thấu. Hắn linh tê thể dù sao không phải văn năng, thậm chí tại gặp được bảo vật tự hối lúc, càng không khả năng thấy rõ ràng. Nhưng mà nước này trạch bên trong nhất định sẽ không có bảo vật gì. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, không tiếp tục hỏi, như có điều suy nghĩ nhìn qua phía dưới đầm nước. Lúc này, lại có người tu luyện đi vào ngục thủy trạch. Bọn họ nhìn thấy ngừng ở giữa không trung đám người này, trên mặt lộ ra cảnh giác phòng bị chi sắc, tại phát hiện đám người này đều là những thế lực lớn kia đệ tử lúc, đến cùng không có mạo muội làm cái gì, mà là một bên cảnh giác một bên hướng ngục thủy trạch chỗ sâu bay đi, vượt lên trước nhanh hơn bọn họ tiến vào ngục thủy trạch. Chúng ta cũng đi thôi. Đinh Lỗi có chút gấp rút nói, đều đi tới nơi này, mặc kệ có hay không thần mục, đều muốn đoạt trước một bước. Một đám người cũng đi theo ngự kiếm hướng ngục thủy trạch chỗ sâu mà đi. Ngục thủy trạch yên tĩnh mà yên ổn, giống như thiên tri nguyên bên trong một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Tất cả lại tới đây người tu luyện mới đầu đối với nó còn có mấy phần lòng cảnh giác, cảm thấy nơi này thực sự không bình thường. Nhưng mà theo lấy bọn hắn xâm nhập ngục thủy trạch về sau, nhìn thấy những cái kia sinh trưởng tại đầm nước bên cạnh rêu quang cỏ lúc, rốt cục nhịn không được điên cuồng lên. Người tu luyện tuân ra quá khứ, liền muốn đem đầm nước bên cạnh rêu quang cỏ hái chạy, đột nhiên trong nước bắn nhanh mà tới đếm đạo thủy kiếm, hướng những cái kia đối với rêu quang cỏ xuất thủ người tu luyện mà đi. Có người tu luyện không tránh kịp, bị thủy kiếm đâm vừa vặn, máu trong nháy mắt liền phun ra ngoài, rơi đến phía dưới trong suốt trong nước. Những người khác tranh thủ thời gian né tránh, nhìn về phía trong nước. Chỉ thấy kia trong suốt trong nước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hơi mở quái vật. Quái vật này cũng có nhân loại đồng dạng hình thái, chỉ là thân thể của nó giống như là từ thủy ngưng tụ mà thành, hiện ra nhàn nhạt màu lam, toàn thân trần trùng trụ, không có có một tia lông tóc, một đôi chỉ có mắt nhân con mắt màu xanh lam cực đại vô cùng, khảm nạm tại trên gương mặt kia, khiến cho nó nhìn giống như người lại giống trong nước quái vật. Là thủy yêu. Tô Vọng Linh thản nhiên nói. Thủy yêu vịn rêu quang cỏ chỗ bên bờ, kia hiện ra nhạt màu lam nhạt hơi mở ngón tay vốn lượn dài nhỏ, giống một loại nào đó động vật lợi trảo. Bọn nó trông coi rêu quang cỏ, dùng cặp kia cực đại mắt xanh nhìn chằm chằm trên không người tu luyện. Có người tu luyện không tin tà, thế ra phụ lục hướng thủy yêu đập tới.